nhìn đều thấy không 96TX5 khu rõ lắm cái nào một đầu thiểm điện, mới là hắn chân thân. Cái này tốc độ quá nhanh, nhanh đến không ít thiên quân nhìn đều thấy không rõ lắm, đây chính là vô địch thiên tài thiên phú. Bành bành bành. Chớp mắt ở giữa lôi vân địa quân liền huy quyền đập tới, nhìn như đánh ra một quyền, trên thực tế đã đánh ra vạn quyền nhiều. Dịch thiên vân cấp tốc ngăn cản mà đi, dây đặc thiểm điện không ngừng thấu qua bàn tay của hắn, hướng thể nội sâu xuyên qua, đem hắn mặt ngoài thân thể cho đánh trúng cháy đen. Thời gian dần trôi qua, hắn tốc độ đều muốn theo không kịp, mà đối phương tốc độ còn có thể tiếp tục tăng cường xuống dưới. Chương 1028, treo lên đánh. Không hổ là thần vực, thiên tài đúng vậy đông đảo, các loại thiên phú kinh người, phối hợp lại hiệu quả vượt qua chúng ta nhiều lắm. Dịch thiên vân tốc độ dần dần theo không kịp vân lôi địa quân công kích, trên thân bắt đầu cháy đen một mảnh. Hắn đều thi triển ra phượng hoàng huyết mạch, đều vẫn là không kịp đối phương. Nguyên bản phượng hoàng huyết mạch, tại thần vực không coi là rất cường hãn huyết mạch, bởi vì tổng hợp tính mức độ không tệ, cho nên hắn mới cầm sử dụng. Nhất là tại thăng cấp về sau, hiệu quả càng là không tệ. Muốn là dựa theo tam giới loại huyết mạch kia, liền xem như hoàng tộc huyết mạch, lại tới đây đều là bị hoàng ngược. Đi chết đi cho ta. Vân lôi địa quân đã tiến vào trạng thái điên cuồng, không ngừng mà huy quyền nện xuống tới, biểu tình dữ tợn, nhìn thật đúng là làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Nhìn lấy loại trạng thái này, niệm từ vũ lòng của bọn hắn bỗng nhiên nâng lên, xem ra rõ ràng là dịch thiên vân bị triệt để áp chế, tiếp tục như thế, tất nhiên sẽ bị thua. Không cần cùng hắn so tốc độ A, trực tiếp công kích hắn là được rồi. Niệm từ vũ hận không thể xông xuống dưới giúp dịch thiên vân đánh, có đôi khi coi như tốc độ không bằng người, chỉ cần lực lượng tuyệt đối kinh người, như cũ có thể đem đối phương đánh bại. Mà lại phạm vi bị khóa định ở chỗ này, lớn như vậy phạm vi toàn diện tiến công, hoặc là dùng tới vũ khí, còn không thể đem đối phương cho nghiền ép. Thế nhưng là dịch thiên vân cũng không có rút vũ khí ra dấu hiệu, vẫn là đàng hoàng ngăn cản, tiếp tục như thế, nhất định phải thua. Trên thân cháy đen một mảnh, đủ để chứng minh tình huống của hắn cũng không lý tưởng. Thiên lôi vực chủ nhìn lấy vân lôi địa quân biểu hiện, cảm thấy phi thường hài lòng, tuy nhiên cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian, nhưng là đây hết thảy đều là đáng giá. Chỉ đánh bại tiểu tử kia, hết thảy đều thành định cục. Đúng a, vậy mà phát động mây lôi thiếu chủ nộ lôi trạng thái, cùng tầng thứ vô địch a. Liền xem như thiên kình địa quân, đều không nhất định có tuyệt đối nắm chắc tiếp xuống a. Bên cạnh trưởng lão lại là dừng lại mãnh liệt khen. Tại bọn họ cảm thấy dịch thiên vân muốn thua thời điểm, dịch thiên vân bên khỏe miệng móc ra vẻ tươi cười. So tốc độ, ta liền cùng ngươi tốt nhất chơi đùa, dù sao vừa lúc muốn thăng cấp phượng hoàng huyết mạch, tốc độ đích thật là cái nhược điểm. Phượng hoàng huyết mạch, thăng cấp. Ken, thành công khấu trừ 5.000 vạn điểm điên cuồng giá trị, đem phượng hoàng huyết mạch thăng cấp đến tứ phẩm. Tứ phẩm phượng hoàng huyết mạch, tốc độ hiệu quả là 4 gấp 10 lần, hỏa diễm hiệu quả để thăng làm gấp 20 lần. Phía dưới một cái cấp độ, cần 100 triệu điểm điên cuồng giá trị. Chi chi chi. Phượng Hoàng gáy gọi tiếng, từ sau lưng của hắn phóng lên tận trời. Chỉ gặp dịch thiên vân thân ảnh lóe lên, liền từ vân lôi địa quân trước mắt biến mất, kinh người tốc độ, liền xem như vân lôi địa quân, đều nhìn không thấy nửa điểm thân ảnh. Ba ba ba ba. Vô số bàn tay hướng bên này hung hăng rút tới, đem vân lôi địa quân cho quất đến thân thể uốn éo, đáng sợ tốc độ, để hắn lần nữa ngộng. Cả người cũng không biết chuyện gì xảy ra, cái gì đều nhìn không thấy, vẫn bị quất lấy. Lan, cút ngay. Vân lôi địa quân hét lớn một tiếng, muốn phản kích, cuồng bạo cự lôi hướng bốn phía khuyết tán ra, nhưng là không có ý nghĩa, dịch thiên vân cường hãn lực phòng ngự, đem cái này cự lôi cho chặn lại. Phản kích hắn đúng vậy một bàn tay, một loại mang theo hỏa diễm bàn tay. Tại gấp 20 lần hỏa diễm tăng thêm hiệu quả phía dưới, yêu hỏa uy lực lớn biên độ tăng lên. Trung điệp một bàn tay quất xuống lúc, liền xem như không có tài liệu thi bao nhiêu lực lượng, như cũ tại vân lôi địa quân trên thân lưu phía dưới hỏa diễm lạc ấn. Á á á! Vân lôi địa quân cảm thấy một trận bị đau, thế nhưng là phản kích trở về lúc, lại là vồ hụt. Hắn đều đã dùng hết toàn lực, vẫn là không có cách nào đuổi theo dịch thiên vân tốc độ, liền xem như thiêu đốt tinh huyết đều vô dụng. Tại trước mắt hắn chỉ có thể nhìn thấy một vệ tàn ảnh. Căn bản thấy không rõ lắm đến tột cùng phương hướng ở nơi nào. Một màn này để không ít người đều nhìn ngây người, bọn hắn đồng dạng là nhìn không thấy dịch thiên vân thân ảnh, nhưng là bọn hắn biết, Dịch Thiên Vân tốc độ đột nhiên ở giữa so Vân Lôi Địa Quân càng thêm kinh người. Giây lát ở giữa liền tăng lên, để đại bộ phận thiên quân nhìn đều nhìn không thấy. Đáng sợ tốc độ, đây mới thật sự là duy khoái bất phá. Mấu chốt là Dịch Thiên Vân tiếp tục đang chơi đùa lấy, phảng phất không muốn năng lượng giống như, không ngừng quất vào Vân Lôi Địa Quân trên thân, đem hắn đánh cho giống như là cái bóng da giống như, trên không trung không ngừng dãy rủa. Mới vừa vặn bị quất xuống, Dịch Thiên Vân liền xuất hiện ở phía dưới, đi theo hung hăng co lại phản kích đi lên, lại đem người cho rút bay đi lên. Đem Vân Lôi Địa Quân treo đến đánh, đem đối phương đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Tốc độ còn có thể càng nhanh, cuối cùng làm sao làm được. Thiên Lôi vực chủ chấn động vô cùng, vốn cho là Vân Lôi Địa Quân 10 phần chắc chín, hiện tại triệt để bị hành hạ, có thể so với vô địch tốc độ, đem Vân Lôi Địa Quân đáng tự hào nhất tốc độ cho đánh bại. Đánh bại một người trực tiếp nhất biện pháp, đúng vậy dùng lực lượng cường đại hơn, đem đối phương sở trường cho đánh bại. Đối phương năng lực gì nhất là tự ngạo, như vậy thì lấy lực lượng mạnh hơn đánh bại đối phương ngạo khí địa phương, tuyệt đối có thể làm cho đối phương sa sút thật lâu, thậm chí sinh ra vùng đi không được tâm ma. Đang bị treo lên đánh lúc, Vân Lôi Địa Quân sinh ra thoái ý, cấp tốc lấy ra vũ khí, ra sức hướng bốn phía quét ngang mà đi, nhưng là không có ý nghĩa. Căn bản không có cách nào công kích đến Dịch Thiên Vân. Không phải đã nói, không thể dùng vũ khí sao? Xem ra ngươi vi quy. Đương nhiên, ta liền không nghĩ tới ngươi có thể tuân thủ quy củ. Dịch Thiên Vân lại một cái tát đập tới đi, đem vũ khí của hắn cho tát bay. Vũ khí đều không cách nào sử dụng, liền bị tát bay. Tiếp theo Vân Lôi Địa Quân muốn chạy trốn, mới vừa vặn phi hành về phía trước một khoảng cách, lập tức liền bị rút trở về. Muốn đi. Gấp cái gì, chơi nhiều chơi. Dịch Thiên Vân lực đạo càng ngày càng nặng, hỏa diễm lạc cấn không ngừng mà đánh vào Vân Lôi Địa Quân thể nội, mặt ngoài thân thể sớm đã cháy đen một mảnh. Đơn giản so với lúc trước hắn bị lôi điện chỗ thương tổn, đều muốn đen nhánh bên trên rất nhiều. Ta đầu hàng, ta nhận thua. Thiên Lôi Địa Quân bắt đầu cầu xin tha thứ, hắn cũng không muốn chết ở chỗ này, muốn là chết, như vậy hết thể cũng bị mất. Hắn nhưng là Thiên Lôi Thần Vực siêu cấp thiên tài, địa vị kinh người, liền xem như thua, sau này đồng dạng có thể lên làm vực chủ. Muốn là chết, đừng nói vực chủ, liền ngay cả cái thủ vệ đều làm không được. Hắn cũng không muốn nhân sinh cứ như vậy kết thúc rơi, chỉ có thể thả phía dưới mặt mũi cầu xin tha thứ. Yên tâm, sẽ không giết chết ngươi. Dịch Thiên Vân mỉm cười, thủ trưởng cấp tốc ở trên người hắn liên tục đập tốt nhất mấy trưởng, mỗi nhất trưởng đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Không ngừng tràn vào Vân Lôi Địa Quân thể nội. Tại Thiên Lôi Địa Quân sắp bị đập đến hấp hối thời điểm, hắn hung hăng một trưởng vỗ đi qua, bành một tiếng, Vân Lôi Địa Quân bị hắn cho đánh bay ra ngoài, trực tiếp xuyên qua trận kia hộ cháo, hướng mặt ngoài hạ xuống. Tại rơi xuống đất về sau, bên cạnh chấp sự cấp tốc tới trị liệu, phát hiện Vân Lôi Địa Quân còn lại phía dưới một hơi, cùng giờ M78K3Y trước đó Lăng Vân Phong tình huống không sai biệt lắm, đều là thừa hạ tối hậu một hơi. Nếu là không kịp thời cứu viện, vậy thì sẽ hẳn phải chết không nghi ngờ. Chờ ngươi sau khi ra ngoài, ta muốn giết ngươi Vân Lôi Địa Quân tại sau cùng muốn đã hôn mê lúc, vẫn là không quên uy hiếp hắn. Vâng! Đông nhiên ở giữa Vân Lôi Địa Quân nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ theo gió tung bay, chết không thể chết lại. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng cũng đừng, mình muốn tìm cái chết, thì nên trách không được ta. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói ra. Chương 1029, nổi giận. Nương theo lấy Vân Lôi Địa Quân nổ tung, cuốn lại một đạo thật dài ngọn lửa phóng lên tận trời, chôn ở trong cơ thể hắn hỏa diễm triệt để phóng xuất ra, hóa thành một đạo hỏa diễm vòi rồng hướng không trung bay tới. Bên cạnh chấp sự còn tốt phản ứng kịp thời, kém chút liền bị đốt đi. Đương nhiên lại thế nào đốt, cũng sẽ không đem bọn hắn cho thiêu chết, bọn hắn tốt xấu đều là thiên quân cấp bậc, mà lại cỗ này hỏa diễm lực lượng cũng không phải là rất cường đại. Chỉ là Vân Lôi Địa Quân chết, để Thiên Lôi vực chủ cảm thấy 10 phần tức giận. Ngươi làm cái gì vậy? Rõ ràng Vân Lôi đã đầu hàng, ngươi lại còn ra tay giết hắn. Thiên Lôi vực chủ nổi giận, Vân Lôi Địa Quân thế nhưng là con của hắn, hắn có thể nào không phẫn nộ? Ta nhưng không có giết chết hắn, mà là hắn quá mức tức giận, dẫn đến thể nội hỏa diễm mất khống chế. Nếu là không tức giận như vậy, liền không có việc gì, sẽ từ từ một chút xíu bài xuất đi. Dịch Thiên Vân giang tay ra. Hắn mỗi nhất trưởng đều ẩn chứa hỏa diễm, không ngừng mà đánh vào đối phương thể nội, theo không ngừng công kích xuống dưới, tụ tập tại Vân Lôi Địa Quân thể nội hỏa diễm thì càng nhiều. Cái này giống như là bom hẹn giờ, chỉ là như thế nào mới có thể nổ tung, liền nhìn Vân Lôi Địa Quân tình huống. Nếu là Vân Lôi Địa Quân nổi giận, như vậy thì sẽ biến thành mồi lửa, trực tiếp dẫn bạo quả tạc đạn này. Rất hiển nhiên Vân Lôi Địa Quân trước đó còn cầu xin tha thứ, tại đã hôn mê trước đó, còn động lên sát ý, đây không thể nghi ngờ là để cho mình hướng đi tử vong. Nếu là không có tức giận, như vậy thì sẽ không có vấn đề gì. Chỉ khi nào tức giận, lâu như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói cho cùng, đúng vậy, Dịch Thiên Vân cố ý hắn đi học Vân Lôi Địa Quân, lưu lăng vân phong một hơi, đồng thời ở trong cơ thể hắn lưu phía dưới hỏa diễm. Vân Lôi Địa Quân làm được hung ác, như vậy hắn làm được các hơn. Đương nhiên vẫn là có lưu một chút hy vọng sống, cái kia chính là Vân Lôi Địa Quân không nên tức giận, rất hiển nhiên hắn vẫn là tức giận, còn uy hiếp Dịch Thiên Vân sau khi ra ngoài, nhất định chém giết hắn. Dạng này không muốn chết cũng khó khăn, Dịch Thiên Vân phi thường vui lòng nhìn thấy một màn này phát sinh. Đánh giám, nếu như không phải ngươi đem hỏa diễm đánh vào trong cơ thể hắn, làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Thiên Lôi vực chủ từ trên chỗ ngồi phi xuống dưới, trực tiếp tiến vào trong sân. Con trai mình bị giết chết, hắn có thể nào không bạo phát? Theo lý mà nói, hắn là không thể đủ tiến vào thần đấu trường, không thể nghi ngờ hắn đã vi quy. Bên cạnh trưởng lão cản đều ngăn không được, người liền đã phi đi xuống. Vực chủ, bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Thiên Lôi thần vực trưởng lão vội vàng bay xuống, khuyên lơn Thiên Lôi vực chủ, để hắn không nên quá xúc động. Ngươi để cho ta hiện tại làm sao tỉnh táo? Thiên Lôi vực chủ mắt đỏ, thể nội Thiên Lôi chi lực chuẩn bị đều muốn phóng xuất ra. Đây là vi quy, tiếp tục như thế, chúng ta sẽ bị xử phạt. Trường lão lau mồ hôi lạnh, hắn đồng dạng trải nghiệm Vân Lôi Địa Quân tử vong, cho Thiên Lôi thần vực mang đến nhiều đại ảnh hưởng, nhất là đây là Thiên Lôi vực chủ con trai, bọn hắn thiếu chủ. Thiên Lôi vực chủ, ngươi cái này là muốn phá làm hư quy củ. Cầu hoàng trưởng lão bất mãn âm thanh từ trên bầu trời áp xuống tới, bí mật mang theo một luồng hơi lạnh hướng bên này pha đến, để Thiên Lôi vực chủ nội tâm lạnh lẽo, lập tức cấp tốc tỉnh táo lại. Cầu hoàng trưởng lão, ta chỉ là muốn nói hắn vi quy, rõ ràng Vân Lôi đã bị loại, làm sao còn hạ sát thủ. Thiên Lôi vực chủ tỉnh táo lại, nhưng vẫn là hết sức phẫn nộ. Ta nói, không có hạ sát thủ, chỉ là trong cơ thể hắn có điểm hỏa diễm, đúng vậy hơi tức giận một điểm, liền sẽ phóng xuất ra mà thôi. Chẳng lẽ không thành ta lợi hại như vậy, tại nhiều người như vậy trước mặt, không để lại dấu vết công kích. Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn cười lạnh nói. Thiên Vân Địa Quân nói không sai, chúng ta đều ở bên cạnh nhìn lấy, hắn cũng không có xuất thủ, cho dầm cù nên cũng không tính vi quy. Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, mời nhanh chóng rời sân, nếu không hết thể phán lấy khu trừ trừng phạt. Cầu hoàng trưởng lão cực kỳ nghiêm khắc, quy củ đúng vậy quy củ. Nhất là Dịch Thiên Vân cũng không có phạm quy. Bọn hắn năm cái trưởng lão, chẳng lẽ đều là mắt mù, cái gì cũng nhìn không ra. Là Thiên Lôi vực chủ tràn ngập oán hận mà liếc nhìn Dịch Thiên Vân, mới bay trở về vị trí cũ bên trên. Dịch Thiên Vân không sợ trêu chọc đến những này vực chủ, dù sao ở chỗ này hắn đúng vậy chân trần. Chân trần không sợ mang giày, hắn có cái gì tốt lo lắng. Mà lại mình gia nhập nhị phẩm thần vực về sau, sẽ còn sợ cái này Thiên Lôi vực chủ. Thật nếu là phái người đến ám sát, vậy hắn phi thường vui lòng chiếu đơn thu hết, cái này nhưng đều là kinh nghiệm. Đồng thời hắn sẽ hung hăng đi vào xem phía dưới Thiên Lôi thần vực, để bọn hắn biết trêu chọc đến người nào. Đi qua cái này nhạc đệm về sau, chúng người đưa mắt nhìn nhau, không thể không nói Dịch Thiên Vân thật đúng là ngon độc, bọn hắn đều không nghĩ tới Dịch Thiên Vân còn dám làm như thế. Nói sát liền sát, thật đúng là không lưu tình. Dịch Thiên Vân không để ý đến ánh mắt của mọi người, xoay đầu nhìn về phía Mộ Dung Hiểu bên kia lúc, phát hiện Mộ Dung Hiểu đã là liên tục bị đánh lui, mắt thấy là thua định rồi. Xem ra chỉ có thể ngừng bước trước 15. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, đối với Mộ Dung Hiểu mà nói, đã tương đương không dậy nổi. Cho dù là thần mục thân thể, cộng thêm thất luyện địa quân tu vi, ở chỗ này chỉ có thể coi là trung thượng thủy chuẩn, cũng không tính là cực mạnh mức độ. Có thể giết vào trước tháng 3 năm 10, liền đã tốt vô cùng. Về phần đặc biệt cách địa quân cùng thiên kình địa quân, thiên kình địa quân chiến đấu sớm đã kết thúc, về phần đặc biệt cách địa quân còn đang không ngừng trong chiến đấu, nhìn cùng đối thủ đánh cho khó phân thắng bại, cảm giác tùy thời đều muốn thua giống như. Lại là loại này phương pháp, chẳng lẽ hắn là cố ý ẩn giấu thực lực, đến lúc đó đến cái phản công. Dịch Thiên Vân biết đặc biệt cách địa quân đúng vậy ẩn giấu thực lực, do xét chi nhãn đều đem đặc biệt cách địa quân tình huống đại khái bên trên bày ra, nhìn đánh cho khó phân thắng bại, trên thực tế lực chiến đấu của hắn so với tay cũng mạnh hơn 2 cấp độ. Chỉ là hắn khống chế lực đạo phi thường tốt, thả ra khí tức tương đối bình ổn, trang giống là thật. Nếu như hắn không phải có dò xét chi nhãn, thật đúng là bị lừa gạt. Tuy nói biết đối phương là ẩn giấu thực lực, nhưng cũng không biết đối phương vì sao làm như thế. Mặc kệ vì sao làm như vậy, khẳng định là người đến bất thiện, có cái mục đích gì. Điểm ấy liền cùng thiên kinh địa quân, có cái gì mục đích đặc biệt, để hắn cảm giác lần này thần vực đăng thiên chi chiến, có chút không quá bình thường. Chẳng lẽ nói, có cái gì náo động? Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, cảm giác 10 phần không đơn giản, thậm chí cảm giác được có mấy phần dự cảm không tốt. Hắn không có mơ tưởng xuống dưới, nói không chính xác đều là hắn nghĩ lung tung mà thôi, trên thực tế cũng không có bết bát như vậy. Huống hồ 5 vị cường hãn trưởng lão ở chỗ này, còn có thể có tình huống như thế nào phát sinh. Chợt hắn tại bên cạnh đánh ngồi xuống, khôi phục mình tiêu hao. Rất nhanh, Mộ Dung Hiểu bị thua, ngừng bước trước 15. Đương nhiên tình huống tương đối tốt, không có thụ cái gì đại thương. Ai, ta thua, còn tưởng rằng có thể giết vào trước 15. Lần tiếp theo, ta tuyệt đối phải giết vào trước 10. Mộ Dung Hiểu giận đùng đùng tới, tại Dịch Thiên Vân bên cạnh đặt mông ngồi xuống. Đoán chừng không có lần sau, ngươi rất có thể được tuyển chọn, vừa bên trên vị kia Lâu Ngọc trưởng lão liền đối ngươi rất hứng thú. Dịch Thiên Vân mắt nhìn Lâu Ngọc trưởng lão bên kia, đối phương đồng dạng là một thuộc tính thân thể. Mộ Dung Hiểu vi thần gỗ thân thể, được tuyển chọn cũng không có vấn đề gì. Chương 1030, Ma Đồng Địa Quân. Dịch Thiên Vân nói như vậy, để Mộ Dung Hiểu vô ý thức hướng bên cạnh nhìn lại, phát hiện Lâu Ngọc trưởng lão đồng dạng nhìn về bên này tới, trong mắt xác thực có mấy phần hứng thú ánh mắt. Rất rõ ràng nàng phi thường có cơ hội được tuyển chọn, cho dù là bị đào thải, nàng vẫn còn có cơ hội. Dù sao 30 người đứng đầu, cái này cũng không tính kém thành tích, nhất là nàng còn có rất lớn tính dẻo, hơi tăng cường nhất hạ, tuyệt đối sẽ cường hãn hơn. Nếu như không có được tuyển chọn, ngươi cần phải đền bù tổn thất ta. Mộ Dung Hiểu nhìn lấy Dịch Thiên Vân cau mũi một cái khẽ cười nói. Ngươi muốn cho ta làm sao đền bù tổn thất? Dịch Thiên Vân cười nói. Mộ Dung Hiểu con ngươi đảo một vòng, cười nói, cái này ta không nghĩ tốt, chờ ta không có bị chọn trúng thời điểm lại nói. Dịch Thiên Vân cười lắc lắc đầu, cũng không có nói gì nhiều. Rất nhanh đặc biệt cách địa quân cầm phía dưới ván này, nhìn đều là khó khăn lắm thắng hiểm, trang thật sự còn muốn giống. Người xung quanh cũng bắt đầu thảo luận lên đặc biệt cách địa quân, nói hắn kém chút liền thua, cuối cùng vẫn cầm phía dưới ván này, giết vào trước 15. Ván này đã kết thúc, nghỉ ngơi 3 ngày sau đó, tiến hành trận tiếp theo. Cầu Hoàng trưởng lão nhìn thấy tất cả mọi người kết thúc chiến đấu về sau, chính là điểm một cái đầu. 3 ngày sau đó, tinh thần của mọi người trạng thái đều khôi phục lại. Tiếp đó, đúng vậy quyết định trước 10 phân chiến. Cầu Hoàng trưởng lão tại tuyên bố ra lúc, còn lại 16 người trong mắt tràn ngập cùng nhiệt, nếu có thể giết vào trước 10, mang ý nghĩa bọn hắn như thế nào đều có thể gia nhập ngũ đại thần trong khu vực. Bởi vậy đây mới là mấu chốt nhất một trận chiến, tại tháng về sau, liền sẽ giết vào trước 8. Mang ý nghĩa còn có 2 cái danh ngạch, còn lại 8 người, sẽ tiếp tục giao đấu một trận, tuyển ra sau cùng 2 tên tới. Mang ý nghĩa bọn hắn liền xem như thua, vẫn là có một cơ hội. Như vậy hiện tại bắt đầu tuyển đối thủ. Cầu Hoàng trưởng lão đưa tay ném đi, giống như trước đó, 16 khối lệnh bài từ không trung rơi dưới, nhao nhao rơi tại trong bàn tay của bọn họ. Đệ thất. Dịch Thiên Vân nhìn lấy lệnh bài trong tay, lại ngẩng đầu nhìn lại, cũng không phải là thiên kình địa quân, cũng không phải đặc biệt cách địa quân, mà là những người khác. Đối thủ đồng dạng nhìn lấy hắn, trong mắt tràn ngập chiến ý. Đi theo đám bọn hắn 2 đi đến giao đấu trận, tại rằng co lẫn nhau lúc, đối thủ cười nói, Thiên Vân địa quân, ván này có thể cùng ngươi đụng tới, là vinh hạnh của ta. Làm sao vinh hạnh, cũng là bởi vì ngươi có thể bắt chước chiêu thức của ta. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, trước mắt cái này địa quân là lần đầu tiên giao phong, cũng không có cái gì ma sát. Bất quá hắn trước đó hơi quan sát qua, trước mắt vị này gọi là Ma Đồng địa quân, cùng Yêu Đồng địa quân vẹn vẹn chênh lệch một chữ. Tuy nhiên cả 2 năng lực ngày đêm khác biệt, Ma Đồng địa quân năng lực chủ công bắt trước. Chỉ cần bị hắn nhìn thấy đồ vật, liền không có không biết bị bắt trước. Không nói sẽ đem tất cả năng lực cho bắt trước xuống tới, chí ít có thể có 8-9 tầng cho bắt trước xuống tới, tuyệt đối là nghịch thiên cấp bậc. Vốn năn phía dưới sai lầm của ngươi, ta cái này không gọi là bắt trước, mà là hấp thụ tinh hoa. Ma đồng địa quân mỉm cười, thoạt nhìn như là cái người hiền lành giống như, nhưng lại sẽ lấy buồn nôn nhất phương thức đến đánh bại đối thủ. Cái kia chính là hiện học hiện mại, đem đối phương đắc ý chiêu thức, cho bắt trước tới, sau đó lại đánh bại đối thủ. Về phần hắn có hay không bản gốc chiêu thức, khẳng định là có. Chỉ là để hắn thi triển ra mình vốn có chiêu thức, căn bản là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ là bắt trước đối phương chiêu thức, cũng đủ để đánh bại đối thủ, nào như vậy không ẩn tàng chiêu thức của mình, nhiều như vậy một phần át chủ bài. Hấp thụ tinh hoa. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, bắt trước người khác chiêu thức, còn có thể nói tới như thế trắng lệ, thật sự là đủ vô sỉ. Đương nhiên đó cũng không phải cái gì đặc biệt vô sỉ năng lực, dù sao đây coi như là người ta bản sự, có thể vài lần liền đọc hiểu đối phương chiêu thức, đây tuyệt đối là một loại siêu cấp thiên phú hình năng lực. Tuy nhiên không phải rất vô sỉ, chỉ là có chút làm cho người buồn nôn. Tỷ như mình tân tân khổ khổ tu luyện võ học, hoặc là bỏ ra giá tiền rất lớn mua lại tu luyện, dễ dàng liền bị đối phương bắt trước thất thất tám tám, loại tâm tình này có thể nghĩ. Nhất là mình một số đỉnh tiêm không truyền võ học, đều sẽ bị học được. Đây chính là ma đồng địa quân trô đáng sợ, chính là một lớn siêu cấp thiên tài. Quả nhiên thần vực bên trong có lấy vô số thiên tài, ma đồng địa quân đúng vậy bên trong một cái, từ đầu đến giờ, đều không có thể hiện ra mình lực lượng mạnh nhất, liền dễ dàng tiến vào trước 16. Đã như vậy thì đi thử một chút. Dịch Thiên Vân cười nói, nhìn xem ngươi có thể hay không bắt trước ta toàn bộ đâu. Thiên Vân địa quân, ta từ trước ngươi mấy trận tình huống chiến đấu đến xem, đơn giản là dựa vào hai điểm, cái kia chính là lực lượng cùng tốc độ, thật đúng là không có cái gì đặc thù chiêu thức. Tuy nhiên có một chiêu ta thật thích, cái kia chính là một chiêu này. Ma đồng địa quân cười cười, thân thể bỗng nhiên ở giữa toát ra hắc sắc quang mang đến, sau một khắc liền biến thành yêu ma thần. Trực tiếp liền biến lớn gấp 2-3 lần, thân thể bốn phía đều phóng xuất ra hắc viêm đến, nhìn cùng hắn biến thân, lại có 8-9 tầng rất giống. Có ý tứ. Dịch Thiên Vân ánh mắt sáng lên, nhìn từ trên xuống dưới ma đồng địa quân tình huống, lại còn có thể bắt trước mình biến thân. Cái này đều không có cùng mình chiến đấu qua, liền bị hắn học xong. Đương nhiên hắn biến thân, hoàn toàn là xây dựng ở trang bị hiệu quả bên trên. Cái hiệu quả này, kỳ thực liền là một loại võ học, bị học cũng không phải là vấn đề gì. Chỉ là hiệu quả nhìn liền ngày đêm khác biệt, dù sao yêu ma thần sáo trang, biến thân chỉ là trong đó một loại hiệu quả, chân chính bá đạo, vẫn là sáo trang phía trên hiệu quả. Biến thân vẹn vẹn bổ sung, tại không biến thân trạng thái dưới, hắn như cũ có bá đạo trang bị hiệu quả. Đây là ma đồng địa quân vô luận như thế nào, đều không thể bắt trước tới. Loại này biến thân chiêu thức, ta thật thích, có thể để công kích của mình hiệu quả tăng lên không ít. Cái này võ học tương đương hiếm thấy, đa tạ ngươi xuất hiện, để cho ta lại nhiều một loại không tệ võ học. Ma đồng địa quân cười cười, cái này nhìn liền cùng Dịch Thiên Vân trước đó bá đạo như vậy, như thế tràn ngập lực lượng. Niệm Từ Vũ bọn hắn nhìn thấy về sau, sắc mặt nghiêm túc. Cái này ma đồng địa quân thật là buồn nôn, luôn học trộm người ta chiêu thức. Niệm Từ Vũ có chút tức giởm sâu giận, mình tân tân khổ khổ tu luyện, lại bị đối phương đảo mắt đi học đến. Tuy nhiên không phải đem sở hữu tinh túy đều học qua đến, nhưng đã đầy đủ làm người buồn nôn. Đây chính là người ta thiên phú, một loại bẩm sinh thiên phú. Ma đồng địa quân từ nhỏ đã có được này đôi ma đồng, cái gì võ học xem xét liền sẽ, đều không cần tu luyện thế nào, thật sự là một cái siêu cấp thiên tài. Thiên dụ vực chủ lắc lắc đầu, thế giới to lớn không thiếu cái lạ. Cái này ma đồng địa quân chỉ là bên trong một cái thiên tài thôi, còn có càng thêm nghịch thiên thiên tài tồn tại, tỉ như thiên kình địa quân. Ta cũng không tin cái này bắt trước người, có thể đem Dịch Thiên Vân năng lực đều cho bắt trước đi qua, hắn có thể bắt trước tốc độ cùng lực lượng. Niệm Từ Vũ thở phì phò nói. Có thể thiên dụ vực chủ thở dài nói, hắn chỗ đáng sợ nhất, kỳ thật vẫn là điểm này, vô luận là võ học, liền liền đối phương năng lực, đều cho bắt trước đi qua. Niệm Từ Vũ khẽ giật mình, nội tâm càng là chìm đến thung lũng, cái này ma đồng địa quân đáng sợ như vậy. Chương 1031, bắt trước thiên tài. Ma đồng địa quân đáng sợ như thế, nhưng làm sao hắn bài danh không cao lắm a? Niệm Từ Vũ tràn ngập nghi hoặc, ma đồng địa quân trước đó mới bất quá tại 10 hạng đầu lệnh bài, cái hạng này cũng không kém, nhưng cũng không tính dễ thấy. Chẳng lẽ so Lôi Vân địa quân bọn hắn đều mạnh hơn? Bài danh không phải quyết định hết thảy, ma đồng địa quân vẫn tương đối đê điều. Huống hồ đệ nhất quan lúc, hắn lấy được thành tích không coi là rất kém cỏi, không có rất tất yếu đi tranh đoạt thứ gì, đối với hắn mà nói, chân chính có niềm vui, vẫn là chiến đấu. Thiên dụ vực chủ trầm giọng nói, nghe đồn nói, hắn tâm linh có mấy phần vặn mẹo, từ trước đến nay đều là ưa thích mà chống đỡ tay cực kỳ tự ngạo phương thức, đến đánh bại đối thủ, tốt thu hoạch khoái cảm. Bởi vậy phía trước những cái kia cửa khẩu, hắn đúng vậy tùy ý chơi đùa mà thôi, nơi nào có hứng thú gì. Thiên tài ý nghĩ là không dễ lý giải, người ta liền ưa thích điểm này, còn lại một chút hứng thú đều không có. Niệm Từ Vũ trầm mặc, nhìn lấy bọn hắn hai rằng co tình huống, chỉ có thể yên lặng địa gật gật đầu, biểu thị nhận đồng. Ma đồng địa quân hóa thân thành yêu ma thần về sau, từng bước một hướng Dịch Thiên Vân cái này vừa đi tới, đồng thời cười nói, còn có cái gì chiêu thức, cứ việc thi triển đi ra cho ta xem một chút, đời ta đều chưa từng gặp qua chiêu thức gì, không luật học tới, thật sự là quá đơn giản, chẳng khó khăn gì. Trong mắt của hắn tràn ngập khinh miệt, đó là với cái thế giới này khinh miệt. Phảng phất hắn đúng vậy mạnh nhất thiên tài, chiêu thức gì, cái gì võ học, đối với hắn đều không là vấn đề. Hạ bút thành văn, muốn học cái gì liền lập tức học được, một đường đi được quá thuận. Vậy thì thử một chút một chiêu này. Dịch Thiên Vân không có rông dài thứ gì, chân phía dưới ra sức đạp lên mặt đất, oanh một tiếng, liền hướng ma đồng địa quân bên này xông lại, vung lên quyền đầu liền là phi thường thô bạo công kích. Ma đồng địa quân đồng dạng hướng bên này trùng kích tới, đồng dạng là vung lên quyền đầu hướng bên này đánh tới. Oanh! Hai đại quyền đầu trùng kích cùng một chỗ, hai người đồng thời bị bắn ra, tuy nhiên ma đồng địa quân hơi kém hơn một bậc, lực lượng so sánh Dịch Thiên Vân có vẻ không bằng. Lực lượng không tệ. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, hắn coi là ma đồng địa quân đúng vậy đơn giản bắt trước, không nghĩ tới lực lượng đều mạnh như vậy, phải nói ngay cả lực lượng của mình, đều cho bắt trước đi. Lực lượng của ngươi thật đúng là đủ mạnh, thân thể của ta đều kém chút không di chuyển được. Tuy nhiên ngươi đáng tự hào nhất, không phải liền là cái kia tốc độ A. Ma đồng địa quân lắc lắc tay, lộ ra gian trá nụ cười. Sau một khắc, sau lưng của hắn toát ra phượng hoàng hư ảnh, hưu một tiếng, liền biến mất tại nguyên chỗ, lấy cực nhanh tốc độ hướng Dịch Thiên Vân bên này xông đâm tới. Cái này tốc độ vậy mà cùng Dịch Thiên Vân trước đó thi triển không sai biệt lắm, thậm chí còn có dần dần siêu việt tình huống. Chủ yếu là ma đồng địa quân ngoại trừ thi triển cái kia phượng hoàng chi lực bên ngoài, còn bí mật mang theo những cường giả khác võ học, điệp ra tại một khối về sau, lập tức có mạnh hơn dung hợp hiệu quả. Ha ha ha, lực lượng này tốc độ quả nhiên kinh người a, phối hợp với trước đó học qua tới côn bằng võ học, cả hai tốc độ còn có thể kết hợp lại. Ma đồng địa quân không hổ là thiên tài, còn có thể dung hợp còn lại tu luyện giả võ học tiến đến. Mặc dù là dung hợp được, nhưng vẫn là dùng đến đối phương võ học để chiến đấu, điểm ấy là không thể nghi ngờ. Giây lát ở giữa, ma đồng địa quân liền giết tới Dịch Thiên Vân bên cạnh, vung lên bí mật mang theo hắc viêm công kích đánh tới, muốn dùng hắc viêm bắt hắn trò thiêu chết. Để Dịch Thiên Vân chết tại chiêu thức của mình dưới, thật sự là một loại châm trọng. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, phản chân đúng vậy đại lực một đạp tới, hoang cổ sáo trang cùng long thần huyết mạch toàn bộ bộc phát ra, đồng thời điệp ra bên trên dung trời thể quyết, oanh nhất hạ, ma đồng địa quân bị đánh bay ra ngoài. Trên không trung lăn lộn tầm vài vòng về sau, một cỗ lực lượng từ thể nội phóng thích mà ra, hóa vì một con cự đại côn bằng dừng lại trên không trung, cũng không tiếp tục bay rớt ra ngoài. Không qua thân thể của hắn ngược lại là bị nện đến lom xuống dưới một đại khối, theo hắn song đồng lấp loài dưới, phía sau lại là toát ra đại thụ hư ảnh, mênh mông sinh mệnh lực, bắt đầu liên tục không ngừng trị liệu thương thế của hắn. Hắn đó cũng không phải tùy ý dùng linh tinh chiêu thức, hoàn toàn là nơi đó cần liền dùng như thế nào, tụ góp lại vì một thân. Dùng con phi thường trôi chảy, đây mới là thiên tài cấp bậc. Ma đồng địa quân không hổ là thiên tài, đem chiêu thức đều thông hiểu đạo lý. Đây mới thực sự là thiên tài, muốn là phi thường đơn thuần bắt trước, mà không hiểu thông hiểu đạo lý, chỉ có thể coi là bình thường thiên tài. Chỉ có hiểu được vận dụng, đây mới thực sự là thiên tài. Học được chiêu thức của ta. Dịch Thiên Vân cười to nói, vậy thì nhìn xem, ngươi có thể học biết bao nhiêu loại chiêu thức. Sau một khắc, Dịch Thiên Vân một thanh triệu ra thiên thần thần thương, hướng ma đồng địa quân bắn vọt đi qua, đồng nhiên hất lên thần thương, hướng hắn bên này nện xuống tới. Cuồng Thiên Quyết. Thiên dụ thần vực thượng phẩm luân hồi cấp võ học, bị hắn thi triển mà ra. Lực lượng cuồng bạo, giây lát ở giữa tăng thêm gấp 3 lực lượng, phối hợp bên trên hắn mạnh hơn long thần huyết mạch, còn có cái kia bá đạo dung trời thể quyết, lập tức lực lượng bạo phát mà lên. Vâng! Ma đồng địa quân trong tay đồng dạng xuất hiện một thanh thần thương, cùng hắn ngăn cản tại một khối, tuy nhiên lực lượng bá đạo, trực tiếp bắt hắn cho đập bay xuống dưới. Ma đồng địa quân thu đều thu lại không được cố lực lượng này, trực tiếp liền chính diện đập xuống đất, lực lượng bá đạo, để hắn há miệng đúng vậy phun ra một ngụm máu lớn tới. Cố lực lượng này hắn vẫn không cách nào ngăn cản, coi như có thể bắt trước, nhưng vẹn vẹn bắt trước một phần lực lượng mà thôi, cũng không thể bắt trước toàn bộ lực lượng. Đây chính là hắn thân thể cực hạn mức độ, như thế nào đi nữa bắt trước, đều không cách nào vượt qua bản thân mức độ quá nhiều. Khu khu khu. Lực lượng thật mạnh, cái này là không tệ thần quyết, ta vừa học đến một chiêu. Ma đồng địa quân đưa tay vừa lau miệng, cười lớn một tiếng liền hướng Dịch Thiên Vân bên này xông lại. Cùng thiên quyết đồng dạng bị hắn thi triển mà ra, cùng Dịch Thiên Vân trước đó thi triển giống như lúc, không có nửa điểm khác biệt. Cho dù là uy lực, đều có thể bắt trước cái thất thất tám tám đi ra, uy lực không thể tầm thường so sánh. Thiên dụ vực chủ bọn hắn nhìn thấy về sau, sắc mặt đều khó coi, không nghĩ tới chính bọn hắn sở trường võ học, đều bị người khác cho nhẹ nhõm học được. Phải biết tại bản thổ, muốn tu luyện tới cũng phải cần tốn hao cực lớn đại giới mới được. Bây giờ người ta đúng vậy nhìn một chút, liền bị tu luyện đi. Dù là chỉ là học được một nửa hiệu quả, đây đều là để dầm nịt chín cho người ta cảm thấy khó chịu. Loại này không làm mà hưởng cảm giác, có thể làm cho ai sảng khoái. Nhất là bọn hắn còn không chiếm được nửa điểm chỗ tốt, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy võ học của mình bị trộm đi. Mới một chút liền bị nhìn xuyên, này thiên phú quả nhiên ghê gớm, thật đúng là giống phiên bản siêu cấp bản dò xét chi nhãn. Dịch Thiên Vân không có cảm thấy ngoài ý muốn, nếu là không có loại năng lực này, ma đồng địa quân liền không xứng đáng là thiên tài. Thế nhưng là đối với hắn mà nói, ma đồng địa quân cũng không phải là vấn đề gì, lại thế nào học trộm, thủy chung có một chút vẫn là theo không kịp. Cái kia chính là uy lực không có cách nào đuổi theo, học lại nhiều, đều không cách nào tinh thông, càng là không có cách nào đem sở hữu uy lực cho phóng xuất ra, như vậy ý nghĩa gì đều không có. Chương 1032, hàn mang lấp lóe. Cút xuống cho ta. Dịch Thiên Vân lực lượng cuồng bạo hung hăng nhất thương đập xuống, hai người cuồng thiên tuyệt đối kháng tại một khối, vang một tiếng, ma đồng địa quân bị hắn cho nện xuống mặt đất bên trong. Trong tay thần thương đều bị đập bay ra ngoài, nắm đều nắm không tốt. Ma đồng địa quân bị nện đến choáng đầu mắt hoa, cảm giác mình tay kém chút liền gây mất. Hắn vừa rồi nắm chặt thần thương tay run rẩy, ban nãy lực lượng bá đạo, để thân thể của hắn đều không chịu nổi. Thân thể tố chất của ngươi quá kém, coi như có thể học được người khác chiêu thức, nhưng là bắt trước quá cố hết sức. Năng lực của ngươi rất mạnh, nhưng đoạn bản cũng rất rõ ràng. Ngươi quá mức chú trọng bắt trước người khác chiêu thức, tự thân cơ sở lại là không có đánh tốt, chỉ là học được kỹ xảo có làm được cái gì. Dịch Thiên Vân từng bước một hướng ma đồng địa quân cái này vừa đi tới, một câu chọc thủng ma đồng địa quân lớn nhất khuyết điểm. Kỳ thực đó cũng không phải cái gì lớn khuyết điểm, nếu là thân thể đuổi theo, như vậy GGXM6DC thì đủ để nghiền ép đối phương, nhưng bây giờ cùng Dịch Thiên Vân so sánh, chênh lệch vẫn là nhiều lắm. Dịch Thiên Vân hơi tăng lên một điểm, ma đồng địa quân lập tức theo không kịp. Tuy nhiên chủ yếu là Dịch Thiên Vân không có cái gì đoạn bản, muốn tốc độ có tốc độ, muốn lực lượng có sức mạnh. Nếu là hắn tốc độ không nhanh, ma đồng địa quân lợi dụng một số tăng lên tốc độ chiêu thức đến vây công, hoàn toàn chính xác có thể đứng ở thế bất bại. Thật đáng tiếc, hắn gặp được Dịch Thiên Vân. Ta có thể học được ngươi sở hữu chiêu thức, chỉ muốn nắm giữ ngươi sở hữu chiêu thức, ta liền có thể bài trừ ngươi hết thảy. Ma đồng địa quân hét lớn một tiếng, trong hai con ngươi lóe ra ánh mắt phẫn nộ, càng nhiều vẫn là khuất nhục. Hắn vẫn luôn là đem người cho chơi đến xoay quanh, cho tới bây giờ đều là hắn trêu đùa người khác. Hiện tại đến lượt Dịch Thiên Vân nghiền ép chính mình, cảm thấy cực kỳ khuất nhục. Sau một khắc, ma đồng địa quân bỗng nhiên vung lên sở hữu công kích, trong hư không toát ra mấy đạo hư ảnh, không riêng gì côn bằng hư ảnh, còn có đại thụ hư ảnh, còn có vô cùng cường đại cự nham hư ảnh. Hắn nắm giữ rất nhiều so Dịch Thiên Vân lực lượng cường đại hơn, tỉ như côn bằng hư ảnh liền so phượng hoàng hư ảnh tốc độ muốn mạnh hơn một đoạn, có thể so sánh Dịch Thiên Vân càng nhanh. Đại thụ hư ảnh có thể lấy nhu thắng cương, có thể quấn chặt lấy Dịch Thiên Vân công kích, để công kích của hắn mất đi hiệu lực. Cự nham hư ảnh có thể làm cho lực phòng ngự của hắn kinh người, ngăn cản lực lượng mạnh hơn, càng có thể tăng cường tự thân lực lượng.

từ trên không trung cấp tốc rơi xuống mà dưới. Oanh một tiếng, chính giữa đập xuống đất, một điểm giảm sóc đều không có. Mà bây giờ rơi xuống địa phương, chính là trận kia bên ngoài. Chương 1033, chờ mong. Ta thua ma đồng địa quân song đồng co rụt lại, dần dần trắng bệnh, bắt đầu trở nên không có tiêu cự. Hắn cảm giác được một cỗ đáng sợ trùng kích, hung hăng rót nhập thể nội, đi theo ở trong cơ thể mình cấp tốc khuyết tán. Tại hắn kịp phản ứng lúc, hắn cảm giác cùng thân thể của mình đã mất đi liên tiếp. Chiêu thức rất nhiều, nhưng thủy chung đều không đủ tinh, lỗ thủng càng là nhiều. Ta chỉ cần nhắm chuẩn ngươi một cái lỗ thủng, như vậy chiêu thức gì, đều không có nửa điểm ý nghĩa. Dịch Thiên Vân từ trên trận đi xuống, biểu lộ lạnh nhạt. Hắn bạo phát lực lượng cũng không tính rất đáng sợ, trọng điểm ở chỗ hắn nhìn thấy ma đồng địa quân sơ hở. Tìm tới sơ hở về sau, nhắm chuẩn điểm ấy sơ hở hung hăng công kích đi, nhìn hoa mắt chiêu thức, kỳ thực đúng vậy còn cọp giấy thôi. Đâm một cái liền phá, trực tiếp bắt hắn cho nhẹ nhõm đánh bại, một điểm áp lực đều không có. Nguyên lai cho tới nay, ta vẫn lấy làm kiêu ngạo sự tình, lại là trở thành khuyết điểm ma đồng địa quân trong mắt bắt đầu rơi lệ xuống tới. Đây là hắn từ trước tới nay lần thứ nhất nếm đến thất bại tư vị, đi theo hắn chậm rãi đứng lên, bắt đầu khôi phục thân thể của mình. Người đó cũng không phải khuyết điểm, ngươi chỉ là quá mức kiêu ngạo, bởi vì chính mình chiêu thức gì đều có thể ăn được dưới, cho là mình đều đã học được tinh thông, trên thực tế đều chỉ có thể học được bắt tầng thủy chuẩn. Còn lại phía dưới hai tầng, với lúc đúng vậy nhược điểm chí mạng, tìm tới trong đó công kích sơ hở, như vậy ngươi tất nhiên sẽ thất bại thảm hại. Dịch Thiên Vân tìm ra cái này sơ hở hơi bỏ ra điểm thời gian, cũng không phải là dễ dàng như vậy liền tìm ra. Nếu là dễ dàng như vậy tìm ra, ma đồng địa quân sớm đã bị đánh bại. Dịch Thiên Vân đi qua lâu dài đại chiến, từ từ hắn quen thuộc phương thức chiến đấu, càng là tinh thông tại tìm kiếm sơ hở. Chỉ có sơ hở, mới có thể tìm tới nhất nhược điểm chí mạng. Nguyên lai là dạng này ma đồng địa quân lắc lắc đầu, trong mắt tràn ngập thất vọng, cũng khó trách. Lúc trước cho dù có người đối với ta như vậy nói, ta cũng sẽ không tin tưởng. Thiên Vân địa quân, đà tạ ngươi. Là ta thua. Hắn không có tuyệt vọng, cũng không có phẫn nộ, ngược lại phi thường tỉnh táo lại, nhận thức đến sai lầm của mình. Điểm ấy để Dịch Thiên Vân cảm thấy 10 phần thưởng thức, mới thật sự là thiên tài nên có lòng dạ. Không có người nào thật là thuận buồm xuôi gió, sợ nhất đúng vậy té ngã, còn không nguyện ý đứng lên, càng không muốn đi nhận biết chính mình vấn đề, ngược lại còn đem sai lầm trách tội người khác. Loại người này vĩnh còn lâu mới có được tiến bộ có thể nói, ma đồng địa quân chí ít thanh tỉnh. Không có cái gì tốt tạ, ta chính là bình thường giao đấu mà thôi. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Ma đồng địa quân lung la lung lay đứng lên, chắp tay nói, nhất định phải nói lời cảm tạ, Thiên Vân địa quân đem ta cho đánh thức. Hy vọng tại cuộc đấu kế tiếp bên trong, Thiên Vân địa quân có thể cầm phía dưới tốt hơn thành tích. Có rảnh, hoan nghênh đi vào thần của ta vực làm khách, nhất định đợi Thiên Vân địa quân vì khách quý. Có rảnh, ta sẽ đi. Dịch Thiên Vân cười nói. Đến lúc đó hy vọng có thể tiếp tục cùng Thiên Vân địa quân luận bàn một phen, ngươi là ta gặp qua cái thứ nhất mạnh như vậy nhân tộc. Ta thu hồi trước đó cuồng vọng vô tri, hy vọng Thiên Vân địa quân có thể tha thứ ta trước đó nói năng lô mãng. Ma đồng địa quân lại còn xin lỗi, điểm ấy là phi thường khó được. Không hề nghi ngờ Dịch Thiên Vân vừa rồi điểm tỉnh hắn, cho hắn trợ giúp quá lớn, mới khiến cho hắn quên đi tất cả. Ngươi không có nói sai thứ gì. Lúc đầu hành vi của ngươi không coi là sai lầm, thiên phú liền để ở chỗ này, nhiều hơn lợi dụng cũng không phải là chuyện gì xấu. Nếu là ma đồng địa quân lời nói thật làm tức giận đến hắn, liền sẽ không còn sống đứng ở chỗ này. Ma đồng địa quân chỉ là coi trời bằng vung, nhận vì cái gì võ học đều là tiện tay liền có thể học được, mới không đem người để vào mắt. Về phần còn lại, ngược lại là không có nói cái gì. Mà lại hắn sẽ không đi đánh một cái thành tâm nói xin lỗi đối thủ. Nhất là ma đồng địa quân đối với hắn độ thiện cảm trực tiếp báo tố đến 100 năm, mang ý nghĩa nói xin lỗi là thật lòng, cũng không phải là giả tình giả ý. Đa tạ Thiên Vân địa quân thông cảm. Ma đồng địa quân cảm kích không thôi, trong mắt càng là tràn ngập chiến ý, hy vọng lần sau, ta có thể đánh bại ngươi. Trước lúc này, hy vọng ngươi đừng thua cho bất luận kẻ nào. Yên tâm, muốn đánh bại ta, cũng không có đơn giản như vậy. Dịch Thiên Vân cười cười, muốn đánh bại mình. Trừ phi cảnh giới cao hơn chính mình bên trên rất nhiều tầng thứ. Chật ma đồng địa quân liền xuống dưới chữa thương, hắn còn có trận tiếp theo giao đấu. Đợi hắn nhìn về phía thiên dụ thần vực bên kia lúc, bên kia người đều hoan hô lên, từng cái kích động không thôi. Cái này đều giết vào 8 người đứng đầu, mang ý nghĩa tiếp tục nữa, liền có thể thành công giết vào 4 người đứng đầu. Tuy nhiên được tuyển chọn cũng sớm đã trở thành kết cục đã định, nhưng là đối bọn hắn mà nói, đây chính là chứng minh Dịch Thiên Vân thực lực thời điểm. Ai nói ở phía trước cửa khẩu có thành tựu, đang tỷ đấu phương diện liền không có tí ưu thế nào. Hiện đang thoải mái giết vào 10 hàng đầu, đã là đủ để ngạo thị quân hùng. Dù là Dịch Thiên Vân sau cùng không có thu hoạch được trước 3, hoặc là thứ nhất, hắn đều đã chứng minh lực lượng của mình cũng không yếu. Từng cái nguyên bản xem thường Dịch Thiên Vân là cái nhân tộc, hiện tại cũng ngoan ngoan im lặng. Nếu là đằng sau bại bởi những người dự thi khác, đều không phải là cái gì chuyện mất mặt. Tại hơn mấy trăm ngàn thiên tài bên trong giết vào vây bên trong, cái này cũng chưa tính bản sự. Nói khó nghe chút, nếu là ai nghi vấn lực lượng của hắn, có bản lĩnh liền xuống tới, đồng dạng cầm tới cái 10 hạng đầu. Trước 10A, từ trước tới nay, liền không có ai có thể cầm qua trước 10A. Thiên dụ vực chủ kích động không thôi, hai tay cũng hơi phát run lên. Đúng, chưa từng có. Niệm Từ Vũ trong lòng đồng dạng kích động vạn phần, mỗi lần coi là Dịch Thiên Vân thất bại lúc, sau cùng lại là cho bọn hắn lớn nhất kinh hỉ. Loại cảm giác này để bọn hắn giật mình nhảy một cái, thật sự là quá kích thích, bệnh tim đều sắp bị kích thích đi ra. Bọn hắn đều tỉ thí xong A. Dịch Thiên Vân nhìn về phía Thiên Kình Địa Quân bọn hắn, không ngoài dự tính đều nhẹ nhõm lên cấp. Tại hắn nhìn về phía Thiên Kình Địa Quân lúc, đối phương đồng dạng nhìn cùng với chính mình, chỉ hơi hơi vẻ tươi cười, tựa hồ đối với đây hết thể cũng không đáng kể. Nếu là Ma Đồng Địa Quân coi trời bằng vùng, như vậy Thiên Kình Địa Quân đúng vậy vượt qua thế tục, cảm giác những này đều không để vào mắt giống như. Chúc mừng ngươi lên cấp, không biết trận tiếp theo đối thủ, có phải hay không là ngươi thì sao? Thiên Kình Địa Quân cười nhạt nói. Ta muốn ứng nên không thể nhanh như vậy, bọn hắn nhưng sẽ không như vậy an bài. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Ta muốn cũng thế, bất quá ta nghĩ ngươi sẽ trước cùng hắn đụng tới. Thiên Kình Địa Quân cười truyền âm nói. Đường thua, nguyên bản không quá chờ mong, hiện tại bắt đầu có chút chờ mong ngươi. Thật sao, cái kia cái này nhưng là vinh hạnh của ta. Dịch Thiên Vân truyền âm trở về nói. Đúng vậy, đích thật là vinh hạnh của ngươi. Thiên Kình Địa Quân đáp lại nói. Dịch Thiên Vân bộ mặt co lại, nữ nhân này thật đúng là đủ phách lối, hơi nâng nhất hạ, lập tức liền thuận thế lên trời. Tuy nhiên Thiên Kình Địa Quân hoàn toàn chính xác mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng nguy hiểm. So cái kia đặc biệt cách địa quân đều muốn nguy hiểm nhiều. Trận tiếp theo, có phải hay không là cái kia đặc biệt cách địa quân đâu? Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại. Chương 1034, âm dương chi lực. Chiến cục rất nhanh liền kết thúc, nhân số cấp tốc bị áp xúc lấy, nhưng cái này cùng Dịch Thiên Vân không có chút quan hệ nào. Dù sao hắn đã thông qua được, hắn cần chú ý đúng vậy tiếp đó, đối thủ của mình sẽ là ai? Càng là đến đằng sau, đối thủ thì càng đáng sợ. Năm vị trưởng lão chỉ tại không ngừng thảo luận, tiếp xuống để bọn hắn với ai làm đối thủ. Bọn hắn làm cho này bên trong trọng tài, nhất định phải thấy rõ ràng, đến tuột cùng ai thực lực tương đối mạnh hung hãn một điểm. Tận khả năng để bọn hắn không được đụng mặt, không phải vậy lúc đầu liền bị loại ra ngoài. Tỷ như trận đầu giao đấu, lập tức liền là Dịch Thiên Vân cùng Thiên Kình Địa Quân, như thế nào đều sẽ có một người thua. Giả thiết đến lúc đó là Dịch Thiên Vân thua, vậy khẳng định là không công bằng. Dịch Thiên Vân lập tức liền bị đào thải rơi, căn bản không phù hợp quy tắc, càng là không có đặc sắc có thể nói. Nguyên vốn có thể cầm tới 3 hạng đầu tồn tại, lại là hạng chót. Bởi vậy đều là lấy bọn hắn phán đoán là chủ, đại bộ phận tình huống dưới, cũng sẽ không phán đoán sai lầm. Chỉ có số ít tình huống dưới, bọn hắn sẽ dự phán sai lầm. Thì như bọn hắn liền cho rằng Dịch Thiên Vân tu vi cùng Yêu Đồng Địa Quân không sai biệt lắm, ai biết đúng vậy cái nghiền ép tồn tại. Còn Thiên Kình Địa Quân, bọn họ đều là an bài yếu nhất cho nàng. Đây cũng không phải là gian lận, mà là Thiên Kình Địa Quân quá mạnh, như thế nào an bài đều là tất thua không thể nghi ngờ. Chỉ là thánh hỏa loại năng lực này, cũng đã là ngạo thị quân hùng. Bởi vậy chỉ có thể đem yếu nhất đưa lên làm phá hôi, hoặc là trực tiếp tấn cấp. Tại nhân số không đủ thời điểm, trực tiếp đúng vậy cử đi tấn cấp, đều không cần nàng giao đấu. Nếu là Dịch Thiên Vân lúc trước, đồng dạng thi triển cực kỳ bạo lực năng lực, đồng dạng sẽ có loại đãi ngộ này. Chỉ là hắn từ mặt ngoài nhìn, vẫn tương đối đê điều, cũng không có bạo phát quá lợi hại. Theo hắn bạo phát, 5 vị trưởng lão mới phát hiện mình phán đoán sai lầm, nhưng là đã không còn kịp rồi, hiện tại cũng đến cuối. Đương nhiên bọn hắn cũng không có phán đoán sai lầm quá nhiều, chí ít có thể tới phía sau, đều là thiên tài chân chính. Chỉ là trước kia đệ nhất quan lệnh bài số lượng bảng xếp hạng trước 10, hiện tại đại bộ phận cũng không có ở trước 10, không thể không nói giao đấu mới thật sự là Dương phát hiện mình lực lượng thời điểm. Bây giờ còn lại phía dưới, đều là chói mắt nhất người dự thi, tại như vậy nhiều dự thi bên trong giết ra khỏi chúng đây. Có được những người dự thi này vực chủ, đều là mặt đỏ lên, bọn hắn cảm thấy hưng phấn không thôi. Mỗi khi lúc này, mới là bọn hắn cảm thấy nhất thời điểm hưng phấn. Về phần những người dự thi kia, bọn hắn đều đang nhanh chóng khôi phục, vô hạ đi quản lý quá nhiều những chuyện này. Dù sao tiếp đó, bọn hắn còn muốn tiếp tục lớn tiếp tục đánh, đối mặt đối thủ càng thêm biến thái. Tám người đứng đầu nhất không hy vọng đụng phải, dĩ nhiên chính là Thiên Kình Địa Quân, một cái nữ nhân đáng sợ. Muốn là nam nhân coi như xong, nhưng hết lần này tới lần khác là nữ nhân, để một đám nam thật mất mặt. Dù là đến hậu kỳ, Thiên Kình Địa Quân đối thủ đều là bị một hai chiêu miểu sát, lực lượng đáng sợ, để cho người ta cảm thấy hoảng sợ. Ba ngày sau đó, đông đảo người dự thi cơ bản đều khôi phục hoàn tất. Tại cái này thần đấu trong tràng, có thể để bọn hắn gia tăng khôi phục tốc độ, phối hợp với khôi phục đan thuốc, để bọn hắn khôi phục càng nhanh. Trừ phi là khó mà cấp tốc khôi phục thương thế, không phải vậy ba ngày cơ bản có thể. Nếu là ba ngày sau đó không có khôi phục, đều mạnh hơn chế tính ra sân. Đây chính là quy củ, không có người ngoại lệ. Sẽ không chờ người triệt để khôi phục về sau, mới có thể để trên đó trận. Hiện tại bắt đầu tuyên bố các ngươi kế tiếp đối thủ. Cầu hoàng trưởng lão bọn hắn rốt cục thảo luận xong tất, dòng dã thảo luận 3 ngày thời gian. Tất cả mọi người nhìn thấy, 5 vị trưởng lão làm thành một đoàn, ở chỗ này nghiên cứu thảo luận lấy cho bọn hắn an bài đối thủ. Cái này là trước kia đều chưa từng xuất hiện tình huống, đủ để gặp được bao nhiêu thận trọng. Dù sao ở đây đều là rất không tệ thiên tài, cần tại đông đảo thần vực bên trong, dựng nên một cái công bằng quy tắc, dạng này mới có thể phục chúng. Trận cầu hoàng trưởng lao ném ra 8 đạo quan mang, hướng trên người bọn họ bao phủ tới, rất nhanh trong tay bọn họ đều có một khối lệnh bài, bên trên hiện ra nước cờ chữ. Số 7. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, nhấc mắt nhìn đi, cùng mình đối mặt, cũng không phải là Thiên Kình Địa Quân, cũng không phải đặc biệt cách địa quân, mà là Ngọc Hoa Địa Quân. Ngọc Hoa Địa Quân. Dịch Thiên Vân nhìn lấy Ngọc Hoa Địa Quân, tu vi của hắn là thất luyện địa quân tu vi, làm người tương đối là ít nổi danh. Tại các lớn bài danh bên trong, cũng không tính là đứng hàng trước mao. Thì như đệ nhất quan liền không có giết vào trước 10, chỉ ở trước 20. Đệ nhị quan chiến tích, vẹn vẹn kiên trì đến giai đoạn thứ 7 liền thua, thành tích xem như còn có thể. Tổng thể mà nói, vẫn là một đối thủ không tệ. Nhưng là tuyệt đối không ai sẽ nghĩ tới, chỉ như vậy một cái trung thượng thủy chuẩn Ngọc Hoa Địa Quân, lại là giết tới 8 người đứng đầu. Cảm giác tựa như là đột nhiên ở giữa sát tiến đến giống như, thật sự là quá mức đột nhiên, có chút vượt qua đám người đoán trước. Ngọc Hoa Địa Quân nhìn tương đối bình thường, vô luận là tướng mạo, vẫn là khí chất, nhìn đều tương đối trung dung. Cái này cũng không đại biểu hắn còn kém, rất có thể đi là trung dung chi đạo, không lộ liêu không hiến nước, đây mới là nhân vật đáng sợ nhất. Tổng hợp thực lực nhìn cũng không tệ lắm, dạng này đều có thể giết vào 8 người đứng đầu, có chút ý tứ. Dịch Thiên Vân trước đó không có làm sao lưu ý Ngọc Hoa Địa Quân. Phải nói Ngọc Hoa Địa Quân bày ra khí tức, cũng rất dễ dàng để cho người ta coi nhẹ hắn, cảm giác không có cái gì tồn tại cảm giác. Tại hắn giết đi lên thời điểm, mọi người mới cảm giác làm sao còn có như thế một người. Hai người ra sân về sau, cùng nhìn nhau lấy, đều không có xuất thủ. Thiên Vân Địa Quân, xin chỉ giáo nhiều hơn. Ngọc Hoa Địa Quân đưa tay chắp tay, ngữ khí nghe không mặn không nhạt, không kiêu ngạo không tự ti, âm thanh càng là không có cái gì đặc điểm. Cảm giác rất là bình thường. Cần phải là coi hắn là làm phổ thông đối thủ đến xem, cái kia một giây sau liền có khả năng thua. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Dịch Thiên Vân đồng dạng đáp lễ một câu. Tại sau khi nói xong, Ngọc Hoa Địa Quân lập tức trước hết công tới, cũng không biết quá đột ngột, cử động của hắn rất dễ dàng bị người đoán được. Nhất là tốc độ không chậm không vui, phảng phất tựa như là đang cùng đối phương nói rõ mình muốn công kích giống như, để cho đối thủ chuẩn bị sẵn sàng. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, Ngọc Hoa Địa Quân chiêu này nhìn rất phổ thông, nhưng là không có chút nào sơ hở. Sau một khắc, Ngọc Hoa Địa Quân liền công kích đến, hắn cũng không có dùng vũ khí gì, liền là đơn thuần dùng hai tay đến công kích. Đưa tay bắn ra, tay trái hóa thành trường đao, trực tiếp liền hướng Dịch Thiên Vân bên này đâm tới. Dịch Thiên Vân không để ý đến, huy quyền liền hướng Ngọc Hoa Địa Quân bên này một quyền bạo lực đánh tới, vô luận chiêu thức gì, một quyền đánh nổ lại nói. Tại quyền này đầu lấy cuồng bạo chi thế chân áp lên lúc đến, Ngọc Hoa Địa Quân đâm tới trường đao, nhẹ nhàng uốn éo, như cùng một cái trên không trung du động nhân ngư giống như, hướng hắn bên này quyền đầu ngăn cản mà đến. Đi theo nhẹ nhàng đẩy, Dịch Thiên Vân cảm giác lực lượng của mình dây lát ở giữa bị tháo bỏ xuống, càng giống là bị đánh nhập mềm nhũn bông gòn, căn bản không có cái gì lực đạo đáp lại. Chấn! Ngọc Hoa Địa Quân thủ trưởng lại là uốn éo, hướng mặt trước nhẹ nhàng đẩy, rông một tiếng, không trung phát sinh một trận năng lượng khí bạo, một cỗ lực lượng giống như là áp xúc đến cực hạn giống như, hướng mặt trước hung hăng đè xuống. Dịch Thiên Vân cảm giác được thân thể chấn động, trực tiếp bị cỗ này lực lượng đáng sợ chấn động phải bay ra ngoài, tuy nhiên trên không trung rất nhanh điều cả thân hình của mình, từ không trung rơi xuống. Đây là âm dương chi lực. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, hắn nhìn thấy Ngọc Hoa Địa Quân sóng trong lòng bàn tay, lưu chuyển lên âm dương chi lực, hóa thành một vòng thái cực. Đem hắn lực lượng cuồng bạo cho tháo bỏ xuống về sau, lại tụ lực tại trong bàn tay của chính mình, hung hăng phản bắn trở về, lại là một loại phản lực. Không nghĩ tới Ngọc này Hoa Địa Quân, tu luyện đúng là âm dương chi lực, một loại cực kỳ hy hữu lực lượng. Chương 1035, đều bắn ngược. Dịch Thiên Vân cuồng bạo một quyền, cũng là bị đáng sợ âm dương chi lực cho tháo bỏ xuống, đồng thời sẽ còn phản bắn trở về, lực lượng làm cho người khó có thể tin. Âm dương chi lực, khó trách. Dịch Thiên Vân hơi lắc lắc tay, lực lượng của mình không riêng đều bị bắn ngược, còn bí mật mang theo đối phương lực lượng mạnh hơn tới. Chỉ là cái này phản lực, liền đầy đủ đối thủ uống một bầu. Khó trách Ngọc này Hoa Địa Quân chiến tích không đủ dễ thấy, lực lượng này chỉ có tại quyết đấu lúc, mới có thể thể hiện ra uy lực lớn nhất. Thử nghĩ nhất hạ, đối phương điên cuồng đánh tới, Ngọc Hoa Địa Quân không ngừng đem lực lượng cho bắn ngược trở về, cái này cỡ nào biệt khuất. Rất có thể sau cùng đều là bị lực lượng của mình cho bắn ngược chết, cái này thật sự là rất biệt khuất. Dịch Thiên Vân nếm thử một quyền, cũng không phải là mạnh nhất, nhưng như cũng bị phản bắn trở về, không thể không nói Ngọc Hoa Địa Quân hoàn toàn chính xác rất mạnh. Quả nhiên có ít người năng lực, liền đang tỉ đấu bên trong hiệu quả lợi hại nhất, tại một số tỉ thí hạng mục bên trong, tự nhiên là lấy không được tốt thành tích. Bởi vậy tại cửa thứ 3 giao đấu lúc, Ngọc Hoa Địa Quân cứ như vậy trổ hết tài năng, một hơi giết tới 8 người đứng đầu. Ngọc Hoa Địa Quân không có đình chỉ công kích, lập tức tiếp tục xông lên, song trưởng hợp lại, không trung lập tức xuất hiện cái cự đại âm dương đại trận, đi theo bị hắn hung hăng đánh ra. Hai cỗ lực lượng đáng sợ, từ không trung hướng Dịch Thiên Vân bên này hung hăng áp xuống tới. Vừa ra tay, đúng vậy tuyệt cường sát chiêu. Cái nào sợ không phải bắn ngược lực lượng của đối phương, đơn thuần công kích, uy lực đều không phải tầm thường. Cự lớn âm dương luân chuyển chi lực, như là đóng xuống bầu trời, phong kín sở hữu chạy trốn khu vực. Chỉ cần còn ở lại chỗ này phiến trong sân, liền không có cơ hội chạy trốn. Không nghĩ tới nhìn bình thường Ngọc Hoa Địa Quân, chân chính đánh nhau lúc, tựa như một pho tượng chiến thần, không ai cản nổi. Có chút ý tứ, nhưng không gì hơn cái này. Dịch Thiên Vân dây lát ở giữa liền biến thành yêu ma thần, tay trái nhất chuyển, thiên thần thần thương xuất hiện trong tay, đi theo nhắm ngay áp xuống tới âm dương luân chuyển nhất thương đâm đi lên. Quay một tiếng, cái này âm dương luân chuyển liền bị hắn cho nhất thương đâm bạo, âm dương chi lực tựa như là nở rộ bông hoa, hướng bốn phía khuyết tán ra, một vòng lại một vòng lực lượng đánh vào bên trên hộ cháo bên trên, đem cái này hộ cháo đánh ra đến độ hơi hơi biến hình. Tại âm dương chi lực nổ tung lúc, Ngọc Hoa Địa Quân đã giết tới Dịch Thiên Vân trước mặt, huy trưởng hung hăng hướng Dịch Thiên Vân châu ngực che lại đến, hắc bạch hai loại sức mạnh, không ngừng tại nơi lòng bàn tay vận chuyển lại, tràn ngập một cỗ vòng xoáy lực lượng, muốn đem hắn cho đánh bay. Dịch Thiên Vân tay mắt lanh lẹ, trong tay thiên thần thần thương uốn éo, liền hướng Ngọc Hoa Địa Quân bên này sâu xuyên qua. Ra tay không lưu tình chút nào, nếu là một thương này trúng đích, tất nhiên sẽ đem Ngọc Hoa Địa Quân cho xuyên qua. Âm dương chuyển. Ngọc Hoa Địa Quân chợt quát một tiếng, đối mặt đâm tới thiên thần thần thương tiếp đi qua, không có chút nào sợ thụ thương. Bá một tiếng, mu bàn tay của hắn dán báng xuống hướng mặt trước đi vòng quanh, phụ ở phía trên hỏa diễm, thuận thế liền thiêu đốt tới. Hắn không chút hoang mang rẽ rủa thủ trưởng, muốn đem ngọn lửa này cho vãi ra, đồng thời nhẹ nhàng đẩy về phía trước, như là tứ lưỡng bạt thiên cân cảm giác. Đem Dịch Thiên Vân đâm tới thiên thần thần thương cho hướng bên cạnh đẩy đi, giống như trước đó, đối mặt đáng sợ quyền đầu, như cũ có thể đem quyền này đầu lực lượng cho tháo bỏ xuống. Xem ra tuyệt học này, không riêng thích hợp với tay không công kích, còn thích hợp với vũ khí công kích. Mấu chốt là thuận thế tới hỏa diễm, tại âm dương chi lực dưới, cùng tháo bỏ xuống lực lượng, đem những ngọn lửa này cho vãi ra. Đây quả thực trước đây chưa từng gặp. Gặp qua hỏa diễm bị dập tắt, lại chưa thấy qua hỏa diễm giống như là bám ở trên người nước, nhẹ nhõm liền cho hất ra. Dịch Thiên Vân cảm giác mình một thương này, lực lượng dây lát ở giữa bị rút sạch, hai mắt ngưng tụ, hắn dò xét chi nhãn thấy rõ, tất cả lực lượng đều bị Ngọc Hoa Địa Quân cho hút vào trong lòng bàn tay. Từ quan sát kỹ, Ngọc Hoa Địa Quân thủ trưởng cũng không phải là thật tay không, mà là mang theo mỏng như cánh ve bao tay, căn bản nhìn không ra trên tay hắn còn mang theo một bộ bao tay. Cái bao tay này vẫn là thượng phẩm luân hồi cấp vũ khí, phối hợp với hắn âm dương thần quyết, uy lực phát huy đến cực hạn. Cho dù là bá đạo công kích, như cũng bị hắn cho tháo bỏ xuống, đều hút thu tới tay trong lòng bàn tay, tùy thời bắn ngược trở về. Sau một khắc, Dịch Thiên Vân hoàn toàn chính xác cảm giác được mình thần thương lực lượng, đều bị hấp thu đi qua. Đang bị Ngọc Hoa Địa Quân đẩy phía dưới, công kích của hắn hướng bên cạnh lại đi, đừng nói là đả thương đến Ngọc Hoa Địa Quân. Liền ý phục đều không có dính vào nửa điểm. Âm dương, chấn. Ngọc Hoa Địa Quân lần nữa hướng mặt trước đẩy, một trưởng này tiếp tục hướng Dịch Thiên Vân trên ngực cấn đi, người tựa như là có thuấn di giống như, hướng hắn bên này tiếp tới, muốn khoảng cách gần cấp tốc công kích. Dịch Thiên Vân cấp tốc đánh ra chống ra tay phải, cùng hắn trưởng đối trưởng và chạm. Bành. Bị đánh bay cũng không phải là Ngọc Hoa Địa Quân, mà là Dịch Thiên Vân. Ngọc Hoa Địa Quân nhất trưởng. Phảng phất ẩn chứa Dịch Thiên Vân cái kia tấn manh nhất thường, tại đối trưởng dây lát ở giữa nổ tung. Dịch Thiên Vân lần nữa bị đánh bay ra ngoài, trên không trung trượt lui mấy chục mét về sau, mới có thể dừng lại. Có chút ý tứ, không hổ là có thể giết vào trước tám cường giả. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, mình một thương này liền xem như phổ thông thiên quân đều không cách nào tiếp dưới. Bây giờ ngọc này Hoa Địa Quân không riêng tiếp nhận, còn đem tất cả lực lượng phản sơ nịt bắn trở về. Thật sự là thuộc về nhất tuyệt. Ngọc Hoa Địa Quân tình huống bên này, để trước mắt mọi người sáng lên, không nghĩ tới cực kỳ bạo lực Dịch Thiên Vân, lần này vậy mà kinh ngạc. Liên tục hai lần bá đạo công kích, đều bị Ngọc Hoa Địa Quân cho bắn ngược trở về, một chút hiệu quả đều không có. Ngọc này Hoa Địa Quân mạnh như vậy. Trước đó giống như đều không có mạnh như vậy a. Đoán chừng là trước đó những cái kia đối thủ, đều không có để hắn chân chính xuất thủ tư cách a. Cái này ngày đó Mây Địa Quân phải xong đời, lại bạo lực thì có ích lợi gì, man lực một chút tác dụng đều không có. Ngoại trừ biết chút man lực bên ngoài, còn biết cái gì? Hắc hắc, thật đúng là dạng này. Nghe nói hắn mạnh nhất đúng vậy man lực cùng tốc độ, thế nhưng là man lực cùng tốc độ, đối Ngọc Hoa Địa Quân đều vô dụng, đều bị tháo bỏ xuống, thật sự là khôi hài. Cũng thế, còn tưởng rằng có thể giết vào trước ba, hiện tại xem ra tiền tứ đều không đạt được. Tuy nhiên tên thứ mấy đều không có ý gì, người ta thế nhưng là bảo đảm đưa lên ngũ đại thần vực. Phải thì như thế nào, chí ít đem hắn khí diễm chèn ép nhất hạ, biết cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn. Bọn hắn châm chọc khiêu khích, nhìn thấy Dịch Thiên Vân rơi xuống hạ phong lúc, đều cảm thấy tâm tình sảng khoái không ít. Dù là Dịch Thiên Vân thành tích so với bọn hắn muốn tốt, thấy có người có thể áp chế Dịch Thiên Vân, vẫn cảm thấy sảng khoái vô cùng. Chỉ ít có người có thể ngăn chặn Dịch Thiên Vân, mà không phải để hắn một đường thắng xuống dưới. Thật muốn dừng bước tại trước 8A niệm Tử Vũ cảm thấy 10 phần đáng tiếc, nàng thế nhưng là hy vọng Dịch Thiên Vân có thể giết vào trước 3, thậm chí cầm phía dưới đệ nhất. Phải học được thỏa mãn, liền xem như 8 người đứng đầu, cũng là chúng ta thành tích tốt nhất, không phải sao. Thiên Dụ vực chủ mỉm cười, liền xem như Dịch Thiên Vân bị thua, bọn hắn đã cảm thấy không quan trọng. Dịch Thiên Vân cho bọn hắn tranh thủ quá nhiều vinh dự, đầy đủ. Chương 1036, một thương đâm bạo. Dịch Thiên Vân tình huống, để không ít người cũng không coi trọng hắn có thể đi vào tiền tứ, chỉ có thể dừng bước tại trước 8. Bị thua Mộ Dung Hiểu tại trên khán đài nhìn lấy, nắm chặt quyền đầu khích lệ nói, Thiên Vân ca, ngươi có thể, ủng hộ. Nàng nhưng không tin Dịch Thiên Vân liền chút bản lĩnh này, nhất định còn có thể cầm phía dưới trận này. Ngọc Hoa Địa Quân. Có chút ý tứ Ma Đồng Địa Quân nhìn lấy Dịch Thiên Vân, trong mắt lại không nhìn thấy nửa điểm thất vọng, ta tin tưởng, ngươi sẽ không thua hắn. Ma Đồng Địa Quân cảm thụ qua Dịch Thiên Vân lực lượng, hắn tin tưởng Dịch Thiên Vân còn có thể thắng xuống dưới. Bởi vì hắn cảm giác Dịch Thiên Vân đối phó mình hiện ra lực lượng, cũng không phải là toàn bộ lực lượng, chỉ là một phần trong đó mà thôi. Nếu là như thế, như vậy thắng phía dưới ván này, cũng không phải là vấn đề gì. Có người hy vọng Dịch Thiên Vân có thể thắng, có người cảm thấy tự mãn, càng là có người cảm thấy Dịch Thiên Vân chắc chắn thất bại. Mỗi ý của cá nhân đều có chỗ khác biệt, nhưng cho rằng Dịch Thiên Vân tất thua không thể nghi ngờ, vẫn là chiếm đại đa số. Ngọc Hoa Địa Quân thể hiện ra thực lực như thế, bọn hắn lập tức cảm thấy Ngọc Hoa Địa Quân có thể cầm phía dưới ván này. Cái này Âm Dương Thần Quyết, không hổ là một môn hạ phẩm thiên đạo cấp võ học. Dịch Thiên Vân mỉm cười, đối Ngọc Hoa Địa Quân có thể thể hiện ra thực lực đáng sợ như thế thần quyết, đã biết cái đại khái. Ngọc Hoa Địa Quân chi sở dĩ cường hãn như vậy, ngoại trừ thiên phú của hắn kinh người bên ngoài, chủ yếu nhất một điểm đúng vậy hắn có được hạ phẩm thiên đạo cấp võ học. Thiên đạo cấp võ học, đây chính là so luân hồi cấp cũng mạnh hơn một cái đại cảnh giới tồn tại, cả hai ở giữa không có nửa điểm khả năng so sánh. Tại cái này đáng sợ thiên đạo cấp võ học ra chỉ phía dưới, uy lực lớn biên độ kéo lên. Cộng thêm âm dương chi lực, nguyên bản là 10 phần sức mạnh nghịch thiên, song trọng kết hợp lại về sau, Dịch Thiên Vân công kích tự nhiên nhẹ nhõm bị tháo bỏ xuống. Dịch Thiên Vân hiện tại bày ra lực lượng, cũng không phải là rất yếu. Nếu là ngay cả điểm ấy đều bị nhẹ nhõm phá vỡ, chứng minh đối phương nắm giữ võ học, nhất định là mạnh hơn tồn tại. Tại quyết đấu chẳng không có cái gì công bình tính có thể nói, nhìn càng nhiều vẫn là tự thân nội tình. Của cải của người khác phong phú, như vậy tự nhiên là có bén. Tỷ như cái kia một thanh sắt thường vũ khí, một cái khác cầm thần khí, ai thua ai thắng, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Quyết đấu chính là như vậy, có thể nói rất công bằng, cũng có thể nói rất không công bằng. Có một chút là xác định, cái kia chính là có thể thắng đến sau cùng, nhất định vốn liếng rất kinh người. Không là có tuyệt đỉnh thiên phú, vậy chính là có lấy tuyệt đỉnh bảo vật cùng võ học. Nếu là không có cái gì kinh người võ học, chỉ có thể theo dựa vào thiên phú đến tiếp cận, tương đồng, không có thiên phú kinh người, cũng chỉ có thể dùng võ học hoặc là bảo vật đến tiếp cận. Nếu là cả hai đều nếu như mà có, vậy coi như người tiên. Thiên Kình Địa Quân đúng vậy bên trong một cái, trước mắt Ngọc Hoa Địa Quân đồng dạng là một cái. Thiên Vân Địa Quân xin lỗi, trận này ta lấy hạ. Ngọc Hoa Địa Quân không có cho Dịch Thiên Vân quá nhiều thời gian nghỉ ngơi cơ hội, hai tay cấp tốc kết ấn. Lấy vô địch tư thái thi triển ra cự đại âm dương thần trận, nhất âm nhất dương, trên không trung xoay tròn. So với trước đó càng thêm cường đại, vẫn như cũ là lấy toàn diện công kích tư thái, muốn đem Dịch Thiên Vân bức cho hướng tuyệt lộ. Ngọc Hoa Địa Quân biết Dịch Thiên Vân lực lượng cũng không yếu, đánh nhau càng là khó mà tạo thành quá nhiều thương tổn. Biện pháp tốt nhất đúng vậy điên cuồng bắn ngược, đem Dịch Thiên Vân cho bắn ra cái này giao đấu trận, vậy hắn liền thắng. Liên tục cùng Dịch Thiên Vân công kích hai lần. Hắn đều không có chiếm được quá nhiều tiện nghi, Dịch Thiên Vân đáng sợ thể phách, thật sự là làm cho người giận sôi. Thật sao, ta cũng không cảm thấy như vậy. Dịch Thiên Vân hai mắt bắn ra hai vệ thần quang, vung thương lần nữa hướng bên này xuyên qua mà đến, thể nội long thần huyết mạch buộc phát ra, đối phó những này thiên tài, không cần chút thực lực, thật sự là không có cách nào đối phó. Vâng! Lực lượng cuồng bạo, lần nữa đem cái này âm dương thần trận cho quan xuyên. Coi như cường hóa gấp bội, như cũ ngăn cản không nổi Dịch Thiên Vân bá đạo nhất thương. Nên đón, vẫn như cũ là Ngọc Hoa Địa Quân thân ảnh, lần này thế công của hắn hoàn toàn khác biệt, trong tay trong suốt bao tay, bắt đầu nổi lên hai màu trắng đen quang mang tới. Mắt trần có thể thấy vô số cái âm dương thần trận, tại lòng bàn tay của hắn hiện ra, không ngừng xoay tròn, như là vòng xoáy màu đen, có thể đem người cho vòng vào đi. Âm dương, giết! Điên cuồng xoay tròn âm dương thần trận, muốn đem Dịch Thiên Vân cho rào sát, liền giống với đáng sợ cối xay thịt, muốn đem hắn cho cuốn vào, đồng thời cho cắt thành vô số khối vụn. Không nghĩ tới âm dương thần trận không riêng có thể đem lực lượng cho bắn ngược trở về, đồng dạng có thể hóa thành giết người chiêu thức, đem đối thủ cho cuốn vào, cắt thành mảnh vỡ. Mấu chốt nhất cái này ẩn chứa thiên đạo chi lực, bốn phía một cố lực lượng, hướng bên này không ngừng tuân đi qua. Đây chính là thiên đạo lực lượng. Một loại pháp tắc lực lượng. Thiên kiếp đúng vậy thiên đạo lực lượng, thử hỏi thiên đạo lực lượng, có thể có bao nhiêu người có thể ngăn cản. Thiên đạo cấp võ học, đã là xây dựng tại thiên đạo bên trên tồn tại, có thể bắt đầu điều động bốn phía thiên đạo chi lực, gia trì trên người mình. Luân hồi cấp võ học, cái kia chính là có thể điều động luân hồi chi lực. Chỉ là có thể điều động luân hồi chi lực, ít càng thêm ít, so với bao trùm tại luân hồi chi lực bên trên thiên đạo chi lực, như là khác nhau một trời một vực. Thiên đạo cấp võ học, cái này cường hãn thiên đạo chi lực, ai có thể ngăn cản? Đông đảo thất bại người dự thi nhịn không được đứng dậy, bọn hắn đều làm người xem ở bên cạnh nhìn, bây giờ thấy Ngọc Hoa Địa Quân bạo phát lực lượng lúc, cảm nhận được cái kia đáng sợ thiên đạo lực lượng, phảng phất để bọn hắn lần nữa tiến vào thiên kiếp bên trong. Thiên Vân Địa Quân, thất bại. Trong bọn họ tâm đồng lúc toát ra loại ý nghĩ này, cái kia chính là Dịch Thiên Vân thất bại. Nguyên bản còn cảm thấy Dịch Thiên Vân có một chút hy vọng sống, hiện tại cũng cảm thấy vô vọng, cùng ngày bày ở trước mắt mình lúc, có thể nào trấn áp? Thiên đạo mà thôi, ta đến phá. Dịch Thiên Vân song đồng bày biện ra hào quang sáng chói, cầm trong tay thần thương hung hăng hướng bên này đâm tới, liền CN không ạ vì xem như thiên đạo, hắn đều có thể nhất thương đâm rách. Cái này thần thương vừa mới đâm tới, chúng đích Ngọc Hoa Địa Quân hai tay lúc, lập tức cảm giác được cái kia âm dương chi lực, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt, thậm chí ngay cả cùng ngày này thần thương đều bị thôn phệ đi vào, tất cả lực lượng, đều tại thời khắc này hoàn toàn biến mất. Vô dụng, vô luận ngươi mạnh bao nhiêu lực lượng, đều sẽ bị chuyển di, không có ngoại lệ. Ngọc Hoa Địa Quân song đồng biến thành âm dương song sắc, thủ trưởng điên cuồng đẩy lên đi, đem Dịch Thiên Vân thiên thần thương cho một mực cố định trụ. Thậm chí ngay cả bốn phía không gian, đều cho đông lại. Đó là ngươi gặp phải lực lượng, đều quá yếu. Dịch Thiên Vân hai mắt vừa mở, thể nội hành tinh bắt đầu điên cuồng xoay tròn, bên trong có được cuồng bạo nhất tinh lực, bắt đầu không ngừng tràn vào tới. Mấu chốt nhất là cái này cự đại hành tinh, bắt đầu cùng hắn hòa làm một thể. Hắn đúng vậy một khỏa hành tinh, mà hành tinh đúng vậy hắn. Cao tới vạn ước cân lực lượng, dây lát ở giữa buộc phát ra. Trực tiếp đem cái này âm dương thần trận cho hoành thành hai màu trắng đen bột phấn, tính cả Ngọc Hoa Địa Quân đều bị nhất thương cho đánh bay ra ngoài. Phốc thử. Ngọc Hoa Địa Quân ngửa mặt lên trời nôn một ngụm máu, thân thể ngăn không được sau này trùng kích mà ra, cuối cùng nhất cử xông ra sân bãi, trực tiếp vọt tới bên trên vách tường, đông một tiếng, kiên cố vách tường đều mạnh mẽ chấn động nhất hạ, để Ngọc Hoa Địa Quân lần nữa nôn một ngụm máu. Hết thể âm thanh im bặt mà dừng. Đáng sợ thiên đạo chi lực, bị nhất thương đâm phát nổ. Chương 1037, cuối cùng đối. Vẹn vẹn nhất thương, Ngọc Hoa Địa Quân âm dương chi lực, liền bị nhẹ nhõm cho đâm phát nổ. Đột nhiên xuất hiện tình huống, để không ít người đều không kịp phản ứng, hoàn toàn cũng không biết chuyện gì xảy ra, đều cho trước mắt một màn này cho ngây ngẩn cả người. Cơ bản tất cả mọi người nhận định, Dịch Thiên Vân tất thua không thể nghi ngờ. Nhất là tại cái này bá đạo thiên đạo chi lực dưới. Đủ để nghiền nát hết thảy. Dù là không có cách nào giết chết Dịch Thiên Vân, chí ít bắt hắn cho đánh bay ra sân, vẫn là không có vấn đề gì. Ai biết Dịch Thiên Vân đến cái cực hạn xuyên qua, đem cái này âm dương thần trận cho đâm phát nổ, cái kia cỗ phóng lên tận trời lực lượng, thổi qua đông đảo người xem mặt lúc, đều cảm thấy mười phần đau đớn. Có loại trùng điệp rút tại trên mặt bọn họ cảm giác, tựa như là đánh mặt cảm giác. Tất cả mọi người cho rằng Dịch Thiên Vân tất thua không thể nghi ngờ. Bây giờ bị cầm dưới, có thể không phải đánh mặt ta. Hiệu quả vẫn là không có cách nào hoàn toàn phóng xuất ra, chỉ có thể điều động một bộ phận A. Dịch Thiên Vân cảm giác mình ban nãy nhất thương, vẹn vẹn phát huy ra hành tinh chi lực một phần nhỏ lực lượng, cũng chỉ có thể phát huy ra một phần nhỏ lực lượng. Hành tinh chi lực cực kỳ to lớn, vạn ước cân lực lượng vẹn vẹn một phần nhỏ mà thôi. Lớn như vậy một khỏa hành tinh, chỉ có vạn ước cân lực lượng là không thể nào. Bao quát tam giới. Trong cộng lại trọng lực đều không thể tầm thường so sánh. Nếu là lấy ra đè người, thiên quân đều sẽ bị nhẹ nhõm đè ép. Thử nghĩ nhất hạ, tam giới nếu là lấy ra va chạm địch nhân, có thể nghĩ đáng sợ cỡ nào. Tu luyện giả có thể dùng sức một mình, đến đem một khỏa hành tinh cho đánh nát. Nhưng nếu như bị một khỏa hành tinh hung hăng chân áp xuống, như vậy thì sẽ bị nện thành bánh thịt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là vậy được tinh đầy đủ cứng rắn. Nếu là không đủ cứng rắn, điểm ấy ngược lại là không có ý nghĩa. Như vậy cũng tốt so 10.000 cân trứng gà, đi nện một khối thạch đầu, đều là không có nửa điểm ý nghĩa, đều không cách nào đem một khối thạch đầu đè nát. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân vẹn vẹn phát huy ra một phần nhỏ lực lượng, đã là đủ để ngạo thị quân hùng. Cho dù là mặt đối thiên đạo chi lực, như cũng bị hắn cho đâm bạo. Hắn không phải lần đầu tiên đâm bạo thiên đạo chi lực, cái nào lượt thiên kiếp không phải là bị hắn cho đâm nổ. Bành! Thiếp ở trên vách tường Ngọc Hoa Địa Quân ngã trên mặt đất, không còn có đứng lên qua. Hắn đã hôn mê,

Chỉ có thể nói đặc biệt cách địa quân liền là cố ý làm như vậy, cho người ta một loại cảm giác thần bí, ai cũng không biết hắn nội tình mạnh bao nhiêu. Rốt cục muốn chống lại đến sao? Ác linh tộc Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, chỉ cần là liên quan tới ác linh tộc tình huống, hắn hết thể đều sẽ không bỏ qua. Ác linh tộc buồn nôn, để hắn hận không thể đem toàn bộ kỷ 8 ý gờ ác linh tộc đều cho diệt đi. Chương 1038, chiến thắng pháp môn. Đặc biệt cách địa quân không để ý đến bất cứ chuyện gì, tại biết mình đối thủ về sau, hắn nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, liền nguyên địa đánh ngồi xuống nghỉ ngơi. Phảng phất hắn tiêu hao rất lớn giống như, ngoại trừ giao đấu bên ngoài, đều là lấy nghỉ ngơi làm chủ. Tuy nhiên có một chút để Dịch Thiên Vân cảm thấy hiếu kỳ, cái này đặc biệt cách địa quân không đủ tàn bạo. Ác linh tộc vẫn luôn là lấy tàn bạo chứ danh, một đường giao đấu xuống tới, hắn đều không có giết chết bất luận kẻ nào. Hắn đều là lấy so với đối phương hơi thắng một tia tình huống cầm hạ chiến cục, bởi vậy đối thủ muốn chết cũng khó khăn, trừ phi là cố ý đem cổ cho đưa tới cửa. Dịch Thiên Vân đối với cái này có một cái suy đoán, cái kia chính là che giấu mình tàn bạo tình huống. Ở chỗ này bộc lộ ra mình ác linh tộc huyết thống, không thể nghi ngờ là tương đương muốn chết, đến lúc đó đều không cần Dịch Thiên Vân xuất thủ, năm vị trưởng lão đều tự mình động thủ. Ác linh tộc xú danh xa chiêu, thế nhưng là tại đông đảo thần vực trung cực vì nổi danh. Ở chỗ này không ít thần vực, đều đối với cái này mười phần chán ghét, nếu là có người dự thi ở chỗ này, khẳng định là sẽ bị diệt sát rơi. Bây giờ lại thật là có cái cá lọt lưới chui vào, chỉ tiếc năm vị trưởng lão cũng nhìn không ra, trừ phi bị Dịch Thiên Vân bức cho ra một điểm lực lượng tới. 3 ngày thời gian, đảo mắt mà qua. Giao đấu tiếp tục tiến hành, trừ bọn họ 4 người bên ngoài, còn có những người dự thi khác tiếp tục giao đấu lấy. Bọn hắn muốn tranh đoạt phía sau thứ tự, tự nhiên còn muốn tiếp tục so sánh với mấy trận. Chỉ là đối với bọn hắn chiến đấu, đông đảo người xem đều đem chú ý lực đặt ở Dịch Thiên Vân trên người bọn hắn mới là hiện tại chính thức chủ giác. Rất nhiều người đều chỉ sẽ biết trước 3 tình huống, thậm chí chỉ biết là đệ nhất tình huống, đối người phía sau không có chút nào hiểu rõ, đây chính là chênh lệch. Muốn càng nhiều danh tiếng cùng đãi ngộ, nhất định phải tranh thủ thu hoạch được trước mặt thứ tự, nếu không kết quả chính là bị vắng vẻ. Hỏi một chút lên thần vực đăng thiên chi chiến, đại bộ phận có thể biết trước 3, phía sau thứ tự tương đối mà nói đều cực ít người biết. Nhiều nhất chỉ có thể biết 10 hàng đầu, đằng sau càng là ít người biết, cơ bản không có người nào hỏi đến. Dù là bài danh tên thứ 11, đều là khá xuất chúng thiên tài, nhưng ở 3 hạng đầu hào quang phía dưới, thật sự là không có người nào đi chú ý. Dịch Thiên Vân cùng đặc biệt cách địa quân rất nhanh liền đứng đang tỉ đấu trên trận, 2 người giằng co lẫn nhau lấy. Đặc biệt cách địa quân tràn ngập lễ nghi chắp tay nói, gặp qua Thiên Vân địa quân, xin chỉ giáo nhiều hơn. Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn, nội tâm nhịn không được cười lạnh một phen, giả bộ giống như, nội tâm vẫn là ác linh tộc, cái này không cách nào cải biến sự thật. Đặc biệt cách địa quân, ta tựa hồ từ võ học của ngươi bên trong, cảm giác được một cỗ đặc biệt tà khí năng lượng, tựa như là ác linh tộc. Dịch Thiên Vân thăm dò tính dò hỏi. Đặc biệt cách địa quân thân thể cứng đờ, trong mắt lướt qua một vòng sắc ý, nhưng rất nhanh liền biến mất, không ai có thể bắt lấy đến. Hắn không có lộ ra cái gì khoa trương biểu lộ, càng là không có lộ tẩy, hết thể đều trang như vậy hoàn mỹ. Thiên Vân địa quân, không thể nói lung tung được. Ác linh tộc ở chỗ này người người có thể chu diệt, là không thể nói lung tung. Ta thừa nhận sở tu võ học có chút tà khí, nhưng là cùng ác linh tộc là không có chút quan hệ nào có thể nói. Đặc biệt cách địa quân điều chỉnh tốt tâm tình, mỉm cười nói, dù sao võ học quá nhiều, không thể nói chỉ có ác linh tộc mới có thể tu luyện có chút tà khí võ học. Tỷ như Thiên Vân địa quân, trước đó ngươi trôi triển lãm một loại võ học, liền có rất mãnh liệt tà khí. Trong miệng hắn nói tới tà khí võ học, dĩ nhiên chính là yêu ma thần. Đây chính là nhất tôn yêu ma thần, làm sao có thể không có tà khí đâu. Có thể nói là tà giận tới cực điểm, nhưng là không ai nói hắn có nửa chút vấn đề. Tà công không có nghĩa là nhất định là tà ác, nhưng ác linh tộc tuyệt đối là tà ác đại biểu. Một cái không ngừng dựa vào thôn vệ chủng tộc khác tồn tại tăng cường mình, thật sự là làm cho người cảm thấy chán ghét. Tuy nhiên ở chỗ này giết chóc không ngừng, nhưng là chí ít sẽ không nuốt mất người khác nhục thân. Cái này cùng yêu thú khác nhau ở chỗ nào? Đã như vậy thì sẽ trở thành dị loại, cũng không phải là cùng một vòng sinh hoạt. Dù sao bình thường không ai sẽ giết chóc không ngừng, nếu như ác linh tộc, như vậy bọn hắn đều lại biến thành đồ ăn, có thể không người người kêu đánh. Cái này cùng cho tới nay, đều cùng yêu thú thủy hỏa bất dung, cơ bản chính là cái đạo lý này. Ác linh tộc cơ bản bị phán định là yêu thú một chủng loại hình, tự nhiên bị bài xích không ngừng. Thật sao, vậy cái này điểm ngược lại là hiểu lầm ngươi, không có ý tứ. Dịch Thiên Vân trong lòng cười lạnh một tiếng, gia hỏa này sẽ còn phản bác, tương đương với cho mình một loại che giấu. Hắn chỉ có thể thăm dò tính thuận miệng hỏi một chút mà thôi, không có mạnh hữu lực chứng cứ, thật sự là không có cách nào chứng minh đặc biệt cách địa quân có ác linh tộc huyết thống. Không có việc gì, hy vọng Thiên Vân địa quân không nên nói lung tung, cái này rất dễ dàng hại chết người. Đặc biệt cách địa quân không ngại cười nói, đồng thời hy vọng, đang đợi lát nữa giao đấu lúc, Thiên Vân địa quân còn mời thủ hạ lưu tình, đừng xuất thủ nặng như vậy. Sẽ. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, nếu là hắn thật làm như vậy, vậy thì là chân chính ngu ngốc. Trận chiến đấu tuyên bố bắt đầu, đặc biệt cách địa quân trên tay dây lát ở giữa thêm ra một đầu đen NGNG7CL nhánh vô cùng trường tiên, bên trên toát ra mấy phần tà ác khí tức tới. Thượng phẩm luân hồi cấp vũ khí, tính là rất không tệ trường tiên. Cẩn thận! Đặc biệt cách địa quân còn đặc biệt nhắc nhở một câu, nhìn cũng không phải là loại kia âm hiểm tiểu nhân, thế nhưng là rất nhiều thứ, cũng không phải là từ mặt ngoài, liền có thể nhìn ra được. Đặc biệt cách địa quân rất nhanh liền giết tới Dịch Thiên Vân trước mặt, vung roi liền hướng Dịch Thiên Vân bên này hung hăng xoắn tới, hắn cũng không phải là mãnh liệt rút dừng lại, mà là muốn đem Dịch Thiên Vân cho trói lại. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, thiên thần thần thương gấp nắm trong tay, không có chút nào nửa điểm do dự, đối ở đặc biệt cách địa quân đúng vậy thi triển ra cực kỳ bạo lực nhất thương. Lúc đầu nhất thương, so đối phó lên Ngọc Hoa địa quân cũng mạnh hơn tốt gấp bội, lực lượng cùng bạo đâm rách không gian, hướng đặc biệt cách địa quân đánh thẳng tới. Vẫn như cũng là vậy đơn giản thô bạo lực lượng, Dịch Thiên Vân cho tới bây giờ cũng sẽ không che giấu mình thô bạo nhất công kích, hắn liền ưa thích loại này bạo lực cảm giác. Có thể nhất thương giải quyết, tuyệt đối sẽ không quanh co lòng vòng, nếu là nhất thương không có cách nào giải quyết, vậy thì hai phát. 3. Đặc biệt cách địa quân vẫn duy trì cái kia không nóng không lạnh khí thế, cấp tốc vung ra trong tay trường tiên, cuốn về phía Dịch Thiên Vân trong tay thiên thần thần thương. Lúc đầu vừa mới đụng vào tại một khối lúc, lập tức liền bị thiên thần thần thương lực lượng bá đạo, cho hung hăng rung ra đi. Nhưng chính là như vậy nhẹ nhẹ đụng vào phía dưới, Dịch Thiên Vân lập tức cảm giác thần thương bên trong năng lượng, bắt đầu bị rút đi một đoạn. Loại cảm giác này, cùng trước đó đối phó Ngọc Hoa địa quân hoàn toàn khác biệt, đó là bị tháo bỏ xuống lực lượng, bây giờ là bị rút đi lực lượng. Hắn dò xét chi nhãn, thấy do cái kia bị rút đi năng lượng, liền bị cái này đặc biệt cách địa quân cho hút nhập thể nội, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Không hề nghi ngờ, đây chính là ác linh tộc tác phong, không riêng ưa thích thôn phệ cái khác sinh mệnh, càng là ưa thích thôn phệ người khác năng lượng. Tại sao khi thôn phệ, đặc biệt cách địa quân trong mắt lộ ra một đạo tinh mang, lần nữa xoay tròn lên cái này trường tiên đến, đồng nhiên tiếp tục co lại là đem một cỗ lực lượng cho rút đi. Tại lực lượng yếu bất phía dưới, tốc độ trên diện rộng hạ xuống, để đặc biệt cách địa quân có đầy đủ thời gian tranh né. Nay lại Dịch Thiên Vân biết hắn chí thắng pháp môn, cái kia chính là đánh lâu dài, một chút xíu rút ra đối phương năng lượng, đến mức đem đối phương cho hao tổn chết rồi. Chương 1039, vừa ăn cướp vừa la làng. 333. Trường tiên không ngừng quơ, đặc cách địa quân càng là bên cạnh rút bên cạnh lui về sau đi, một tiến một lui, phi thường hoàn mỹ thủ pháp công kích. Lợi dụng trường tiên ưu thế, một mực để khoảng cách của hai người khó mà rút ngắn, càng làm cho Dịch Thiên Vân không có cách nào lấy bạo lực nhất tình huống, chúng đích cái này đặc cách địa quân. Tại liên tục mấy lần công kích phía dưới, Dịch Thiên Vân lực lượng cùng bạo, cơ bản biến mất hầu như không còn, hết thể đều bị hấp thu rơi mất. Trừ phi hắn tiếp tục nhấc lên lực lượng tấn công mạnh đi lên, nếu không đừng nói đối đặc cách địa quân tạo thành thương tổn, sợ là liền y phục đều không đụng tới nửa điểm. Ở loại tình huống này dưới, Dịch Thiên Vân chẳng những không có chiếm được nửa chút lợi lộc, ngược lại tự thân năng lượng bị rút lấy không ít. Nếu là cái này roi rơi trên người mình, tất nhiên sẽ rút ra càng nhiều năng lượng, thậm chí ngay cả tinh huyết, sợ là đều sẽ được mang đi ra. Phệ hồn thần quyết, không hổ là hạ phẩm thiên đạo cấp võ học, lại là một bản thiên đạo cấp bậc. Dịch Thiên Vân lập tức nhìn ra đặc cách địa quân thi triển chính là cái gì võ học, bực này nội tình, có thể nào kém cỏi? Nhất là còn có thể lợi dụng tại vũ khí bên trên, càng là tà môn đến cực điểm. Đương nhiên cái này trường tiên, rất rõ ràng là lượng thân mà làm, phổ thông vũ khí nhưng không có loại hiệu quả này. Dịch Thiên Vân công kích bị đánh tan, cả đám đều đối đặc cách địa quân có toàn nhận thức mới. Tiểu tử này công kích rất quái thật đấy, phải biết cái kia Ngọc Hoa địa quân đều bị nhất thương đâm phát nổ, lực lượng này đối mặt hắn lúc, lại là một chút hiệu quả đều không có. Có thể giết vào tiền tứ, có thể có một cái là đơn giản. Y thì theo ta xem ra, cái này đặc cách địa quân tuyệt đối tà môn, có thể là siêu cấp ít lưu ý, cầm loại kém hai. Đệ nhất không hề nghi ngờ, chính là ngày đó dơ cao địa quân, thứ hai là hắn. Chẳng lẽ Thiên Vân địa quân bạo lực, liền đối với hắn một chút biện pháp đều không? Hiện tại xem ra là như thế này, Thiên Vân địa quân thi triển công kích, so với trước đó đều còn phải mạnh hơn một đoạn, còn không phải không có hiệu quả gì. Cả đám đều bắt đầu thảo luận, cảm thấy ai tương đối có phần thắng một điểm. Đặc cách địa quân không có ngừng phía dưới thế công, nắm lấy trường tiên trực tiếp hướng Dịch Thiên Vân vung đi qua, công kích nhìn cũng không phải là rất bá đạo, thậm chí có thể nói rất nhu hòa. Dịch Thiên Vân cấp tốc cơ thiên thần thần thương đi ngăn cản. 3. Tại đánh trúng dây lát ở giữa, Dịch Thiên Vân cảm thấy một cỗ mênh mông lực lượng, tụ tập tại hắn thân thương một điểm dây lát ở giữa nổ tung, bắt hắn cho hướng bên cạnh bắn ra. Không nghĩ tới nhìn cực kỳ nhu hòa công kích, dây lát ở giữa tựa như là nhóm lửa khỏa thuốc nổ giống như, tại hắn thần thương bên trên nổ tung. Mấu chốt vẫn là rút đi hắn năng lượng trong cơ thể, trường tiên tựa như là đường ống giống như, đem hắn năng lượng trong cơ thể cho rút đi. Thiên ảnh roi. Đặc cách địa quân không có dừng lại, bắt đầu cấp tốc cơ trường tiên, cái này trường tiên sát na ở giữa, liền biến thành ngàn căn nhiều, từ bốn phương tám hướng điên cuồng quất lên. Nơi xa nhìn, tựa như là dày đặc kiếm vũ, không ngừng hướng mặt trước sâu xuyên ra ngoài. Mỗi một lần, đều đem Dịch Thiên Vân năng lượng trong cơ thể cho tầng tầng bóc ra. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân đều không ngừng dùng thần thương ngăn cản được, đồng thời từng bước một hướng trước mặt hắn đi đến. Thế nhưng là mỗi đi một bước, đặc cách địa quân đi theo lui lại một bước, khó mà cấp tốc tới gần công kích. Dù là thi triển ra xuyên qua chân trời công kích, đều sẽ bị cái này trường tiên cho rút không có. Tiểu tử này, làm sao lực phòng ngự mạnh như thế, đều bị chặn lại. Đặc cách địa quân cảm thấy rất là khó chịu, đang điên cuồng thế công phía dưới, vẫn là không có cách nào công kích đến Dịch Thiên Vân nửa chút ra lông. Tuy nhiên tại liên tục điên cuồng công kích thời điểm, rốt cục hơi đánh trúng Dịch Thiên Vân một lần, tại đánh trúng Dịch Thiên Vân dây lát ở giữa, trường tiên mặt ngoài xuất hiện huyết hồng quang mang, mấy giọt máu tươi theo trường tiên hướng đặc cách địa quân thể nội dũng mãnh lao tới. Tới, đến rồi. Đặc cách địa quân hai mắt tỏa sáng, tựa hồ tìm tới vật mình muốn. Thế nhưng là đang hấp thu về sau, phát hiện hết thể đều là như vậy phổ thông. Cái gì, phổ thông nhân tộc huyết dịch, còn không phải tinh huyết. Đặc cách địa quân sầm mặt lại, hắn vốn cho rằng có thể hấp thu đến không tệ tinh huyết, thậm chí ngay cả Dịch Thiên Vân thể bên trong đặc thù tinh huyết lực lượng, đều cho tháo rời ra. Hiện đang hấp thu về sau, mới phát hiện là rất phổ thông huyết dịch, ngay cả tinh huyết đều chưa nói tới. Cái này trường tiên sẽ còn hấp thu huyết dịch, ngươi nói ngươi không phải ác linh tộc. Dịch Thiên Vân âm thanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên, để trong lòng của hắn giật mình, không biết bao lâu, Dịch Thiên Vân đã sát đi đến bên cạnh mình. Khi hắn cấp tốc đem trường tiên vung đi qua lúc, một điểm hàn mang tại hắn nơi khỏe mắt lấp lóe, vang một tiếng, một thương này hung hăng điểm tại phần lưng của hắn bên trên. Hừ, kêu lên một tiếng đau đớn, đặc cách địa quân liền bị đánh bay ra ngoài, phần lưng nổi lên một mảnh huyết hoa, nhuộm đỏ hắn phần lưng y y phục. Bất quá hắn không có hướng phía trước bay ngược qua xa, cấp tốc điều chỉnh lên khí tức, trên không trung ổn định về sau, chậm rãi cho rơi dưới. Ác linh tộc, cực kỳ mẫn cảm chủng tộc, để không ít người xem cau mày đầu, cảm giác có chút không đúng. Nhất thời ở giữa, đại bộ phận ánh mắt đều tụ tập tại đặc cách địa quân trên thân. Thiên Vân địa quân, ngã kính trọng ngươi là đối thủ của ta, nhưng ngươi không thể vì thắng mà nói xấu ta. Đặc cách địa quân trầm giọng nói, võ học của ta là tà môn điểm, nhưng không có nghĩa là ta là ác linh tộc, điểm ấy ta trước đó là nói qua. Muốn là như thế này đúng vậy ác linh tộc, như vậy quá mức võ đoán A. Ta đây chính là thông qua tầng tầng kiểm trắc, mới có thể tiến đến người dự thi. Ngươi đây là hoài nghi ngũ đại thần vực kiểm trắc năng lực, không có cách nào kiểm trắc đi ra chân chính tình huống. Đặc cách địa quân khẳng định sẽ không thừa nhận, ngược lại bắt đầu chỉ trích lên Dịch Thiên Vân đến, càng là bị Dịch Thiên Vân hung hăng cài lên một cái mũ. Đúng à, ngày đó mây địa quân khẳng định cảm thấy mình không thắng được, liền bắt đầu nói xấu đối thủ mình. Như vậy hố, nếu như bị hố, thắng không có chút nào quang minh chính đại. Đây không phải là, không thắng được liền không thắng được, còn nói xấu đối thủ, cái này thật sự là làm cho người cảm thấy khinh thường. Cả đám đều cảm thấy Dịch Thiên Vân vu oan người, nhất là đặc cách địa quân thế nhưng là bị kiểm tra qua, tại kiểm tra cốt linh lúc, ở mọi phương diện đều có chỗ kiểm tra qua, tự nhiên không thể nào là ác linh tộc. Dịch Thiên Vân nói như vậy, khẳng định sẽ bị hoài nghi. Chớ khẩn trương, ta chính là thuận miệng nói một chút mà thôi, chỉ là có chút rất giống, ngươi khẩn trương như vậy làm cái gì? Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng. Hắn sơ bộ đánh giá ra gia hỏa này tiến tới làm cái gì, liền là muốn hấp thu đông đảo thiên tài tinh huyết, tốt bị mình lợi dụng. Khó trách sẽ từ từ công kích, đúng vậy một chút xíu đem đối thủ tinh huyết cho rút ra ra ngoài. Tuy nhiên nhìn tà môn, nhưng từ ý nghĩa mà nói, cũng không tính là ác linh tộc chuyên trúc. Bọn hắn đều chưa từng gặp qua ác linh tộc có loại năng lực này, đoán chừng là một loại tương đối tà môn võ học. Bởi vì loại này phán đoán, tất nhiên sẽ nhìn để lọt. Tăng thêm gia hỏa này ẩn tàng rất sâu, muốn kiểm chắc đi ra tự nhiên rất khó, không có chút bản lĩnh này, nơi nào còn dám tới tham gia cái này thần vực đăng thiên chi chiến. Thuận miệng nói một chút. Thiên vân địa quân, ngươi đây là muốn vì chính mình hành vi phụ trách. Đặc cách địa quân âm thanh lạnh lùng nói, ngã kính trọng ngươi là đối thủ của ta, bây giờ lại ngậm máu phun người, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Dịch Thiên Vân mỉm cười, thật sự là vừa ăn cướp vừa la làng. Xem ta như thế nào buộc ngươi hiện ra nguyên hình đến, tiểu gia hỏa. Mặc dù một Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, đã có cái ý nghĩ. Chương 1040, tạp chủng. Đặc cách địa quân nổi giận, tại Dịch Thiên Vân xem ra, càng nhiều vẫn là hút không đã có dùng tinh huyết mới giận lên. Trước đó một mực lề mà lề mề mới đánh bại đối thủ, cái kia là muốn hút khô đối thủ. Hiện đang hấp thu Dịch Thiên Vân không có có chỗ tốt gì, như vậy còn giữ làm cái gì? Nhất định muốn tiêu diệt hắn. Theo sát lấy đặc cách địa quân thể nội bộc phát ra năng lượng màu đen, bắt đầu hướng bốn phía lan tràn mà đi, chậm rãi đem toàn bộ sân bãi cho bao phủ ở bên trong, bằng vào nhìn bằng mắt thường đều không cách nào thấy rõ ràng tình huống chung quanh. Cái này đặc cách địa quân thoạt nhìn như là bị chọc giận, trên thực tế đúng vậy không muốn cùng Dịch Thiên Vân chơi tiếp tục, chuyện không có lợi, hắn cũng sẽ không làm. Tại người khác xem ra, đúng vậy bị Dịch Thiên Vân nói xấu về sau, mới có thể bị kích giận lên, hợp tình hợp lý. Năm vị trưởng lao nhướng mày, bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ nói ra những lời này, nhưng là bọn hắn bất luận nhìn thế nào, đều nhìn không ra đặc cách địa quân có ác linh tộc huyết thống. Ngày đó mây địa quân, sẽ không thật là nói xấu đối thủ a. Lấy thực lực của hắn, cũng không về phần nói xấu đối thủ mới là, chẳng lẽ cái kia đặc cách địa quân thật sự có ác linh tộc huyết thống. Thế nhưng là chúng ta đều vừa đi vừa về nhìn nhiều lần, đều không có cảm ứng được các linh tộc huyết thống. Đã như vậy, liền có khả năng là ngộ phán, là nói xấu. Nếu là bêu xấu lời nói, cái kia loại người này không cần thiết giữ lại, đơn giản đúng vậy làm người buồn nôn. Cả đám đều nhìn lấy cẩu hoàng trưởng lão, không biết cẩu hoàng trưởng lão nghĩ như thế nào. Giao đấu tiếp tục, đối thủ chẳng qua là cảm thấy võ học tà môn, hơi ngộ phán mà thôi. Tuy nhiên có chút bêu sầu ý tứ ở bên trong, nếu là kế tiếp còn có loại tình huống này, như vậy thì khu trừ bị loại. Bọn hắn có thể cho phép đang tỉ đấu quá trình bên trong, tùy ý ra chiêu, nhiều âm hiểm cũng không đáng kể. Thế nhưng là nói xấu đối thủ, cái kia lại khác biệt. Nhất là ác linh tộc là phi thường nghiêm túc chủ đề, nếu là tin tưởng, chẳng khác nào để đối thủ hạ tràng. Trong đó tính nghiêm trọng quá lớn, nếu là thật liền không nói, nếu là bêu xấu lời nói, chẳng khác nào cực độ phá hư công bình tĩnh. Tại mọi người cảm thấy Dịch Thiên Vân nhân phẩm không tốt lắm lúc, đặc cách địa quân đã điên cuồng đánh tới, nhìn hoàn toàn chính xác tựa như là bị nói xấu về sau, cực kỳ tức giận biểu hiện. Thật tình không biết tại bóng tối này mê vụ phía dưới, có một đôi mắt u ám, tràn ngập linh lực sát khí, tùy thời muốn đem Dịch Thiên Vân cho chém giết. Trước đó còn có thể giả bộ như chính nhân quân tử, hiện tại mượn Dịch Thiên Vân nói xấu, có thể hung hăng phản nhào lên. Đem Dịch Thiên Vân chém giết đều không đủ. Tại mê vụ phía dưới, hắn cấp tốc biến mất ở trong đó. Sau một khắc, hắn như là tà mị thích khách, đột nhiên ở giữa xuất hiện tại Dịch Thiên Vân phía sau, thần không biết quỷ không hay, trong tay trường tiên không chút do dự liền hướng Dịch Thiên Vân quất lên. Nhu hỏa trường tiên, thậm chí ngay cả một tia không khí ba động đều không có, trực tiếp liền hướng Dịch Thiên Vân bên này quấn quanh tới. Chết đi! Đặc Cách Địa Quân trong mắt tràn ngập sát ý, trên cánh tay gân xanh bốc lên, tất cả lực lượng đều chút xuống nơi này. Sau một khắc, cái này trường tiên dây lát ở giữa bao trùm Dịch Thiên Vân, tại hắn hung hăng buộc chặt phía dưới, Dịch Thiên Vân dây lát ở giữa chia 5 x 7, hóa thành một đám mây vụ. Huyễn tượng! Đặc Cách Địa Quân lập tức phát hiện mình bị lừa gạt, thế nhưng là chờ hắn kịp phản ứng lúc, hết thể đều đã chậm, thiên thần thần thương không chút do dự sâu xuyên qua. Phốc phốc một tiếng, Đặc Cách Địa Quân cứng rắn phía sau lưng bị xỏ xuyên, đem hắn toàn bộ thân hình đến cái xuyên thấu, bắt hắn cho đinh trên không trung. Người đánh chỗ nào đâu? Dịch Thiên Vân chọn hắn, cấp tốc hướng mặt đất đập xuống. Trong nháy mắt này, Đặc Cách Địa Quân nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay hung hăng kéo một phát, liền đem mình cho từ trường thương bên trong cho rút ra, huyết dịch hướng bốn phía tung tóe bắn đi. Đồng thời hắn tránh ra công kích này, hướng mặt trước cấp tốc bay đi, tại xác nhận an toàn về sau, nổi đồng bền giữa không trung há mồm thở dốc lấy. Năng lực của hắn bị phá, bốn phía mê vụ cấp tốc biến mất, để không ít người xem một lần nữa nhìn thấy tình huống của bọn hắn. Đảo mắt ở giữa, Đặc Cách Địa Quân liền đã bị thua, trên thân có thêm một cái lô lớn, sắc mặt tái nhợt. Trái lại Dịch Thiên Vân một chút sự tình đều không có, cả hai ở giữa chênh lệch lập tức bày biện ra tới. Đám người lập tức phát ra xôn xao ầm thành, vốn cho rằng Dịch Thiên Vân là muốn nói xấu người khác, để cho mình đạt được thắng lợi. Hiện tại xem ra, chỗ nào cần muốn làm như thế, vẫn như cũ là bá đạo như vậy, kém chút liền đem Đặc Cách Địa Quân cho chém giết tại thương phía dưới. Cái này ngược lại càng làm cho người ta mê hoặc, chẳng lẽ Đặc Cách Địa Quân thật là ác linh tộc? Có chút bản lãnh, liền nhìn xem ngươi có thể đem năng lực giữ lại đến khi nào. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, đạp lên mặt đất, cầm trong tay thần thương đuổi sát mà lên. Hắn biết chỉ muốn tiếp tục như thế, Đặc Cách Địa Quân tất nhiên sẽ bộc lộ ra nguyên hình tới. Chém giết hắn cũng không khó, vấn đề ở chỗ muốn bại lộ thân phận của hắn, dạng này tương đương cho ngũ đại thần vực gõ vang cảnh báo. Chứng minh ác linh tộc chạy vào, tất cả mọi người muốn hành sự cẩn thận. Hắn phi thường vui lòng, để còn lại thần vực gia nhập cái này trong cuộc chiến, cùng nhau đối phó ác linh tộc. Trước mắt chỉ dựa vào hắn một người, là không có cách nào trấn áp ác linh tộc. Đối mặt sông đâm tới Dịch Thiên Vân, Đặc Cách Địa Quân đỏ lên hai mắt, chợt quát một tiếng, huyết mạch toàn bộ triển khai. Phượng Hoàng huyết mạch, Long Thần huyết mạch, Cự Nham huyết mạch, Cự Ưng huyết mạch, Khuê Xà huyết mạch. Mỗi loại huyết mạch bị hắn từ thể nội kích phát ra đến, trong cơ thể hắn tựa như là món thập cẩm giống như, có các loại huyết mạch lực lượng. Tại bạo phát lúc đi ra, hắn thả ra khí tức, thật đúng là đủ hỗn tạp, có nhiều loại huyết mạch lực lượng. Đại bộ phận thứ tự đều 10 phần gần phía trước, tại bạo phát đi ra về sau, chiến đấu lực từng tầng điệp ra trèo thăng lên. Mắt trần có thể thấy tốc độ, cấp tốc kéo lên lấy. Càng khoa trương hơn vẫn là hắn mặt ngoài thân thể, bắt đầu bao trùm lên long tộc miếng nặng vảy, khuê vảy rắn, phượng hoàng chi vũ các loại. Tại bạo phát đi ra về sau, hắn các phương diện có biến hóa kinh người, đây chính là huyết mạch lực lượng. Xem ra hắn hấp thu huyết mạch, còn không có chút nào mỏng manh. Đủ để thấy hắn hấp thu không ít chủng tộc tinh huyết, tại bạo phát đi ra lúc, lực lượng thật đúng là đủ kinh người. Một màn này rơi tại trong mắt người khác, đều nhao nhao kinh thán không thôi. Cuối cùng là làm sao hấp thu, ta hấp thu một hai loại cũng không tốt nắm chắc, hắn có thể khống chế nhiều như vậy loại. Đây chính là thể chất khác biệt, có vẻ như coi như ác linh tộc, cũng sẽ không có thể nắm giữ nhiều máu như vậy mạch lực lượng a. Đúng, nếu là ác linh tộc, coi như có thể thôn vệ hắn người huyết mạch cho mình dùng, đều không nên có thể có nhiều như vậy loại mới là. Nhưng hắn là chủng tộc gì, ta một điểm cũng nhìn không ra, ngược lại có điểm giống là nhân tộc. Bọn hắn đối Đặc Cách Địa Quân chỗ hiện ra lực lượng, đều cảm thấy 10 phần rung động. Loại thiên phú này, đã có thể so với thiên đạo cấp bậc võ học, có được các đại chủng tộc một nhà chi trường, có thể không nghịch thiên A. Đây chính là ngươi tham gia thần vực đăng thiên chi chiến lý do. Không ngừng hấp thu hắn người tinh huyết, sau đó tích lũy đến số lượng nhất định lúc, liền có thể triệt để tăng cường lực lượng của mình, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Dịch Thiên Vân nhìn lấy Đặc Cách Địa Quân tình huống, nhịn cười không được. Ác linh tộc hoàn toàn chính xác khó mà duy nhất một lần nắm giữ rất nhiều loại huyết mạch, nhưng trước mắt cũng không phải đơn thuần ác linh tộc, mà là cái tạp chủng. Chương 1041, bại lộ. Đối với cái này Đặc Cách Địa Quân gọi là tạp chủng, cái này cũng không phải cái gì nghĩa xấu, chỉ là hắn hỗn hợp huyết mạch quá nhiều, tự nhiên không là đơn thuần ác linh tộc thể chất. Tại dung hợp nhiều loại chủng tộc lực lượng dưới, hạn chế tính liền sẽ trên diện rộng suy yếu. Lưu phía dưới tốt nhất huyết mạch hiệu quả, tự nhiên hết thể đều có chỗ khác biệt. Thiên Vân Địa Quân, ngươi tùy ý nói xấu ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Đặc cách Địa Quân trong mắt tràn ngập sát ý, nhìn lấy hắn gầm nhẹ nói, vạn huyết chế tải. Sau một khắc, trong việt 4LBX tay hắn trường tiên bị thay thế trường thành kiếm, trường tiên so với trường kiếm bạo phát lực khẳng định là có vẻ không bằng, bởi vậy thay thế trường thành kiếm mới có thể bộc phát ra trong cơ thể hắn tất cả lực lượng. Bạo phát đi ra sở hữu huyết mạch lực lượng, đều hội tụ tại trường kiếm trong tay của hắn bên trên. Cả thanh thượng phẩm luân hồi cấp trường kiếm, bắt đầu hong long rung động, bên trên bắt đầu tách ra bạch quang chói mắt, đây là bị mênh mông tinh lực rót vào về sau, có khả năng bạo phát đi ra lực lượng đáng sợ. Rất rõ ràng lần này đặc cách Địa Quân là làm thật, muốn lấy cường hãn nhất tư thái, đem Dịch Thiên Vân cho chém giết. Trước mắt mọi người sáng lên, đây là bọn hắn từ đầu đến giờ, lần thứ nhất nhìn thấy đặc cách Địa Quân buộc phát ra tất cả lực lượng, xem ra đủ để ngộ thần sát thần. Đại giới, Dịch Thiên Vân đối mặt đặc cách Địa Quân sức mạnh bùng lên, không có chút nào cảm thấy nửa điểm e ngại. Chuyện này với hắn mà nói, cùng ma đồng Địa Quân, hơi tụ tập còn lại huyết mạch lực lượng tại thể nội, liền cho là mình vô địch. Chỉ có phương diện nào đó đạt tới cực kỳ lực lượng kinh người lúc, mới có thể xưng là vô địch. Mà đặc cách Địa Quân triển hiện ra lực lượng, chỉ có thể xưng là trung dung. Chết! Đặc cách Địa Quân phía sau hiện ra hư ảnh, một cái so một cái to lớn, cự long, cự phương hoàng, cự ưng các loại, các lớn huyết mạch kinh người hư ảnh, hướng Dịch Thiên Vân bên này phô thiên cái địa áp xuống tới. Thoáng chốc ở giữa, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị lực lượng này chỗ tràn ngập, để Dịch Thiên Vân không chỗ có thể trốn. Thế nhưng là Dịch Thiên Vân cũng không cần chạy trốn, trong tay nắm chặt Thiên Thần Thần Thương, dây lát ở giữa hóa thành nhất tôn yêu ma thần, long thần huyết mạch cùng phượng hoàng huyết mạch đều thi triển đi ra. Hoang cổ sáo trang càng là không ngừng tách ra chói mắt hoàng quang, để thương của hắn trên đầu lóe ra hàng khí, tùy thời làm hảo đại chiến chuẩn bị. Cuồng Thiên Quyết, bá mây. Cuồng Thiên Quyết đệ tam thức, bị hắn cho thi triển mà ra. Cuồng Thiên Quyết cũng chỉ có 3 chiêu, phía sau chiêu thức hắn không có học được, tự nhiên chỉ có thể thi triển 3 chiêu đầu. Tuy nhiên liền xem như 3 chiêu đầu, đã là đầy đủ. Đang thi triển ra bá mây một chiêu lúc, Dịch Thiên Vân trong tay Thiên Thần Thần Thương, bắt đầu hình chiếu ra một đạo cuồng bá hư ảnh, mà đây chính là sáng tạo Cuồng Thiên Quyết sáng tạo giả hư ảnh. Cái kia, đó là cuồng tổ. Thiên Dụ vực chủ bọn hắn kích động không thôi, nhìn thấy Dịch Thiên Vân thi triển ra một chiêu này lúc, nội tâm có thể nói tương đương kích động. Người khác đồng dạng nhận ra cái này đáng sợ chiêu thức, đúng vậy Thiên Dụ thần vực tối cường võ học, thế nhưng là cho tới nay, đều không có cái gì người dự thi, có thể đem cái này Cuồng Thiên Quyết cho thi triển đi ra. Cuồng Thiên Quyết tu luyện quá khó khăn, bây giờ bị Dịch Thiên Vân vận chuyển lại lúc, vẹn vẹn chiêu thứ 3, uy lực đã là không thể tầm thường so sánh. Cuồng tổ vĩ nạn hư ảnh, vẹn vẹn nhất tôn, liền đã đem đặc cách Địa Quân thả ra hư ảnh cho chấn áp xuống dưới. Nhất tôn cũng đủ để, cần gì phải nhiều như vậy hư ảnh đâu. Ông! Dịch Thiên Vân trong tay Thiên Thần Thần Thương cấp tốc run rẩy lên, để hắn cảm giác bốn phía thời không, đều đi theo ngưng đọng, phảng phất hết thể đều chậm lại. Một chiêu này, để thương tổn của hắn, nhất cử tăng lên gấp 5 lần chi mãnh liệt. Đây là chiêu thứ 3 hiệu quả, nếu là học được phía sau chiêu thức, chẳng phải là có thể bộc phát ra cái hơn gấp 10 lần hiệu quả. Nếu là thiên đạo cấp võ học, ngẫm lại đều đáng sợ. Không riêng gì cái này hiệu quả ra chỉ có gấp 5 lần, hoang cổ sáo trang đồng dạng ra chỉ gấp 5 lần, phối hợp với bạo kích hiệu quả, dây lát ở giữa chồng chất lên nhau, đạt tới cuồng bạo gấp 15 lần hiệu quả. Hoàn toàn không cần gì điên cuồng thương tổn hình thức, cũng đủ để cho lực lượng của hắn đạt tới một cái cảnh giới toàn mới. Hắn tin tưởng mình không cần điên cuồng hình thức, như cũ có thể cùng những này thiên tài chống lại cùng một chỗ. Bởi vì hắn nội tình, đã đủ để chèo chống hắn cùng bất kỳ thiên tài chống lại. Vâng! Hai đại lực lượng va chạm tại một khối, dây lát ở giữa trên chiến trường cuốn lên một trận đáng sợ năng lượng nổ tung, một tầng lại một tầng năng lượng khí toàn. Hướng bốn phía điên cuồng đánh ra đi lên, phát ra hoanh thanh âm ủng ủng. Thoáng chốc ở giữa, khán giả đều nhìn không ra tình huống bên trong, duy chỉ có 5 vị trưởng lão biết rõ tình huống bên trong. Nơi này đều là bọn hắn bố trí, đương nhiên biết tình huống bên trong, mắt thường là nhìn không thấy, nhưng lợi dụng bên trong trận pháp, thấy rõ ràng vẫn là không có vấn đề gì. Sau một lát, nổ tung cấp tốc tiêu tán, hiện ra tại trước mắt mọi người, đúng vậy Dịch Thiên Vân trường thương xuyên qua đặc cách địa quân ở ngực, bắt hắn cho trọn trên không trung. Còn Dịch Thiên Vân tình huống, thậm chí có thể nói một điểm thương tổn đều không có. Đặc cách địa quân trên tay kia thanh trường kiếm, sớm đã bay đến bên cạnh, không xuống đất ngọn nguồn. Cái này liền là của ngươi thực lực. Dịch Thiên Vân chọn đặc cách địa quân, ánh mắt băng lãnh. Phốc phốc. Đặc cách địa quân thổ huyết không ngừng, trong mắt tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng, lại là vô lực rủ xuống trên không trung. Đang thi triển nhiều như vậy lực lượng dưới, hắn tiêu hao kinh người, muốn chống cự, kém xa trước đó bá đạo như vậy. Ta biết ngươi còn có càng lực lượng cuồng bạo không có thi triển đi ra, không phóng xuất ra, để cho chúng ta kiến thức nhất hạ a. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Ta nhận thua, đây chính là toàn lực của ta. Bộ mặt hắn co lại, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập sát ý, nhưng vẫn là không tuyển chọn bộc lộ ra chân thân của mình tới. Nếu là bạo lộ ra, hết thể đều xong đời, còn không bằng nhận thua. Thật sao? Như vậy thì để cho ta hơi kích thích nhất hạ, được chứ? Dịch Thiên Vân trong tay thiên thần thần thương hơi phát lực, một cỗ mênh mông lực lượng, bắt đầu tràn vào trong cơ thể của hắn, không ngừng hướng trong cơ thể hắn chỗ sâu kích thích. Mỗi người đều có bảo hộ cơ chế, một khi gặp được thời điểm nguy hiểm, liền sẽ triệt để sở phát ra tới. Hiện tại Dịch Thiên Vân không có đem hắn bức cho đến chết cảnh, đương nhiên sẽ không buộc phát ra. Bây giờ bị Dịch Thiên Vân hơi kích thích nhất hạ, đặc cách địa quân lập tức cảm giác được không ổn. Phẫn nộ phía dưới, đưa tay vô trưởng thương này, muốn phải nhanh chạy đi, nhưng là không có ý nghĩa gì, Dịch Thiên Vân đã một mực khóa chặt lại hắn. Muốn trốn, ngươi cảm thấy có thể sao? Dịch Thiên Vân hung hăng hất lên thương, đem đặc cách địa quân cho đóng ở trên mặt đất, một cỗ lực lượng không ngừng kích thích hắn lực lượng trong cơ thể. Bốn phía người xem cũng không biết Dịch Thiên Vân muốn làm cái gì, đặc cách địa quân đều đã nhận thua. Tuy nhiên quy tắc là ra sân bên ngoài, mới có thể xem như bị loại, nhưng cái này không khỏi quá mức tàn nhẫn. Chỉ là theo Dịch Thiên Vân kích thích dưới, đặc cách địa quân nương theo lấy một trận gầm nhẹ, hắn phần lưng đột nhiên ở giữa toát ra 12 đầu cánh tay đến, đống nhiên chống đất, hướng Dịch Thiên Vân đống nhiên đánh tới. Dịch Thiên Vân không ngớt thần thần thương cũng không cần, thân ảnh lóe lên, liền hướng bên cạnh tránh đi, né tránh cái này đặc cách địa quân công kích. Lúc này toàn trường giống như chết tiến tĩnh, đều bị tình huống trước mắt sợ ngây người. Câu đánh giá cờ vở tờ 90. Chương 1042, vậy. Dịch Thiên Vân không cần đem đặc cách địa quân cho đuổi đi ra, hắn chỉ cần bước ra chân thân, đi theo né tránh về sau, hết thể đều đã mang ý nghĩa kết thúc. Đặc cách địa quân sinh ra 12 đầu cánh tay, toàn thân bắt đầu trở nên một mảnh đen kịt, vết thương trên người cực tốc khép lại. Đây đều là ác linh tộc đặc hữu đặc thù, liền xem như hấp thu ác linh tộc tinh huyết, đều khó có khả năng phóng xuất ra như thế thuần túy lực lượng. Tuy nhiên đặc cách địa quân hôn tạp rất nhiều thể chất, nhưng là trên bản chất vẫn là ác linh tộc, chỉ là vì che giấu mình, hấp thu càng nhiều huyết mạch tới áp chế ở. Thế nhưng là gặp được nguy hiểm lúc, lực lượng chân chính mới có thể bạo phát đi ra. Đặc cách địa quân tại buộc phát ra toàn bộ lực lượng lúc, xuyên qua thân thể của hắn thiên thần thần thương, bị hắn cứng rắn thân thể bức cho ra ngoài, hóa thành một cái mũi tên hướng Dịch Thiên Vân bên này sâu xuyên qua. Dịch Thiên Vân đưa tay hướng phía trước một nắm, vành một tiếng, một trận khí bạo trong tay hắn văng lên, đi theo hắn bị cố lực lượng này cho hơi chấn động dưới, cũng không lui lại một bước. Đây mới là lực lượng của ngươi, nếu là ngươi cái này lực lượng đánh với ta một trận, thật đúng là khó phân thắng bại. Dịch Thiên Vân trên dưới nhìn lấy đặc cách địa quân, đáng sợ thể phách, lực lượng kinh người, kết hợp lấy còn lại huyết mạch lực lượng, cùng nhau bạo phát đi ra lúc, tuyệt đối là cái đối thủ đáng sợ. Thật đáng tiếc, ác linh tộc ở chỗ này là giữ lại không được. Hắn lợi hại hơn nữa, có thể so sánh ngũ đại trưởng lão lợi hại. Một cái thần quân tu vi, cũng đủ để bắt hắn cho đập thành thịt nát. Giống. Đặc cách địa quân nổi giận gầm lên một tiếng, đạp lên mặt đất hướng Dịch Thiên Vân bên này xông lại, ta muốn giết ngươi. Hắn chân thân bạo lộ ra, tức hổn hển hắn, cho dù chết, đều muốn đem Dịch Thiên Vân cho kéo xuống đệm lưng. Chỉ là có một bóng người, so với hắn tốc độ càng nhanh, chớp mắt ở giữa liền đến trước mặt hắn, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái, đem hắn đè đến quỳ trên mặt đất. Không nghĩ tới thật là ác linh tộc, còn thành công trà trộn vào đến. Cầu hoang dài trong đôi mắt giả nuôi tràn ngập hàn mang, chỉ cần hắn tiếp tục dùng lực một điểm, cũng đủ để đem đặc phệ 89 ke 20 cách địa quân cho ép thành thịt vụn. Tuy nhiên cẩu hoàng trưởng lão đương nhiên sẽ không lập tức đem đặc cách địa quân cho giết chết, dạng này liền hỏi không xảy ra chuyện gì tới. Một màn này sở hữu người xem đều nhìn ngây người, cẩn thận hồi tưởng trước đó Dịch Thiên Vân nói tới, lập tức cảm thấy nóng bỏng. Bọn hắn trước đó còn cảm thấy, Dịch Thiên Vân đúng vậy đang ô miệt người khác, để cho mình nhẹ nhõm tấn cấp. Hiện tại xem ra đều là bọn hắn nghĩ sai, Dịch Thiên Vân căn bản không có nói lung tung, mà là đối phương hoàn toàn chính xác đúng vậy ác linh tộc. Chỉ là đặc cách địa quân buộc lộ ra chân thân về sau, thật đúng là trùng điệp rút ngũ đại thần vực chấp hành giả một bàn tay. Bọn hắn các phương diện cẩn thận đã kiểm tra, cuối cùng vẫn là không có kiểm điều tra ra nửa điểm. Chính là bởi vì như thế, rất nhiều người mới sẽ tin tưởng quyền uy, mà không sẽ tin tưởng Dịch Thiên Vân. Hiện tại chân tướng, trung điệp rút bọn hắn một bàn tay, để bọn hắn biết cái gọi là quyền uy, cũng không nhất định chuẩn. Các trưởng lao khác nhau nhau bay tới, nhìn lấy đặc cách địa quân trong mắt tràn ngập kinh ngạc, không nghĩ quả là có ác linh tộc trà trộn vào tới. Bọn hắn xoay đầu nhìn về phía Dịch Thiên Vân, trong đó Thiên Phạt trưởng lão dò hỏi, ngươi cái này là thế nào nhận ra? Cảm giác, ta chỉ là dựa vào cảm giác tới. Quê hương của ta bị ác linh tộc xâm lấn qua, cảm xúc tương đối sâu một điểm. Huống hồ con người của ta thà rằng giết nhầm, cũng không thể buông tha. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, ngữ khí băng lãnh tới cực điểm. Hắn đương nhiên không có khả năng nhận lầm nửa điểm. Do xét chi nhãn có thể đem chôn giấu đến tương đối sâu tình huống tìm cho ra, đây chính là do xét chi nhãn thăng cấp về sau chỗ tốt. Năm vị trưởng lão khuôn mặt có chút động, khó trách Dịch Thiên Vân chắc chắn như thế, có một số việc hoàn toàn chính xác thà rằng giết nhầm, đều không thể buông tha. Nếu quả như thật là họa hại lời nói, cái kia liền có khả năng tăng lên thương vong. Tàn nhẫn là tàn nhẫn điểm, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, bọn hắn chưa từng không có làm như vậy qua đây. Trong tay oan hồn cũng không biết có bao nhiêu, nhưng là vì tổng thể lợi ích, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn làm như vậy. Nói, ngươi bị phái mục đích tới nơi này, đến tột cùng là cái gì? Cẩu hoàng trưởng lao âm thanh lạnh lùng nói. Toàn trường hiện tại ánh mắt đều tụ tập ở chỗ này, đột nhiên xuất hiện biến hóa, còn thật là khiến người ta phản ứng không kịp. Nguyên bản rất tốt quyết đấu, hiện tại đột nhiên ở giữa liền thêm ra cái tình huống đặc biệt, còn tốt Dịch Thiên Vân kịp thời phát hiện. Nếu là thành công gia nhập ngũ đại thần vực bên trong, sự tình thật sự là không dám tưởng tượng. Còn tốt bị Dịch Thiên Vân phát hiện, không phải vậy thật đúng là phát sinh chuyện lớn. Các ngươi cảm thấy ta sẽ nói đi ra a? Đặc cách địa quân nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt lộ ra ánh mắt khinh miệt, đều đã bị phát hiện, như vậy giải thích lại nhiều đều vô dụng. Cẩu hoàng trưởng lão, còn cùng hắn nói nhảm thứ gì, trực tiếp liền siêu hồn. Bên cạnh trưởng lão nghiêm nghị nói, đối phó những người này, đơn giản nhất thô bạo phương thức, cái kia chính là siêu hồn. Có lẽ không thể tìm ra sở hữu trí nhớ, nhưng có thể lục soát ra bao nhiêu là bao nhiêu. Còn giam giữ cái gì, bức cung cái gì, không có tác dụng gì. Tu luyện tới loại trình độ này, là không thể nào công khai. Dù là đem thân thể từng đạo cắt thành vô số đoạn, đặc cách địa quân cũng sẽ không nói nửa câu. Đây chính là huyết tính. Bọn hắn đã có lá gan tới. Nhất định ôm tất tử chi tâm. Bởi vậy làm sao bức cung, đều là không có ý nghĩa gì. Cẩu hoàng trưởng lão điểm một cái đầu, chợt nhìn về phía Dịch Thiên Vân, ánh mắt sắc bén nói, ngươi bây giờ còn có thể cảm ứng được những người khác có ác linh tộc huyết mạch à. Hắn mười phần hoài nghi, còn lại ác linh tộc đồng dạng trà trộn vào tới, muốn cho Dịch Thiên Vân giúp bọn hắn tìm cho ra. Bọn hắn là cảm giác không thấy, liền để Dịch Thiên Vân đến xem thử. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, hướng bên trên người xem nhìn sang. Ánh mắt chạm đến chỗ, đem bọn hắn đều dọa cho đến sau này vừa lui, lo lắng bị Dịch Thiên Vân nhận lầm, vậy coi như xong đời. Dù sao bọn họ đều là thà rằng giết nhầm, cũng không nguyện ý buông tha, bị ngộ phán, cũng sẽ không bị trách tội. Dịch Thiên Vân nhìn lướt qua, các phương diện kỹ càng số liệu đều rơi ở trong mắt. Chỉ là nhìn lướt qua về sau, liền chỉ một người trong đó nói, hắn. Hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Bên trong một cái người xem bị trong ngón tay, dọa đến bên trên người xem lập tức đem người cho lôi ra ngoài, hướng thần trên đấu trường ném một cái. Mới vừa vặn bị ném ra bên ngoài, lập tức liền bị khống chế lại. Ngươi ngậm máu phun người, ta căn bản không phải ác linh tộc. Những người xem kia vội vàng quát to lên, trên mặt vạn phần hoảng sợ, căn bản không thừa nhận mình là ác linh tộc. Đông đảo người xem hai mặt nhìn nhau, Nếu là lần này Dịch Thiên Vân phán đoán sai lầm lời nói, như vậy thật đúng là khôi hài. Công kích bọn hắn, phát động huyết mạch của bọn hắn bảo hộ. Dịch Thiên Vân ra hiệu những cái kia chấp sự công kích đi. Chấp sự không chút do dự liền công kích đi, cùng Dịch Thiên Vân, trực tiếp xuyên qua thân thể của bọn hắn. Theo sát lấy tên này người xem, tại sắp tần thời điểm chết, phát động huyết mạch bảo hộ lực lượng, dây lát ở giữa tám đầu cánh tay xuất hiện, ác linh tộc huyết mạch lộ rõ. Đám người trợn mắt hốt mồm, thật đúng là cho nhận ra, nhiều như vậy người xem, sửng sốt cho chọn lựa ra. Còn có hắn, Dịch Thiên Vân từng cái cho vạch đến, mỗi lần vạch lúc đến, đều đem bốn phía người xem dọa cho kêu to một tiếng, vội vàng liền đem người đẩy ra đi. Lần này không ai có thể dám đối Dịch Thiên Vân không tin, mà là có bản lĩnh thật sự. Câu đánh giá cờ vở tờ 90. Chương 1043, không phóng tầm mắt bên trong. Chương 1043 không phóng tầm mắt giảm, cầu chia sẻ. Dịch Thiên Vân nguyên một đám chỉ sau khi đi ra, nguyên một đám bị bắt túm xuống, rất nhanh thì tiến hành thử nghiệm. Đi theo cả đám đều bại lộ ra, đều là ác linh tộc huyết mạch, không có một cái nào bị nhận sai đấy. Bực này năng lực đáng sợ, để cho bọn hắn trợn mắt há hốc mồm. Thật chẳng lẽ là giết quá nhiều ác linh tộc rồi, mới có loại năng lực này? Hay vẫn là trời sinh đối với huyết mạch năng lực so sánh mẫn cảm, mới có thể có cái chủng này phân biệt năng lực? Điểm ấy bọn hắn cũng không biết, nhưng có một điểm để cho bọn hắn cảm thấy thập phần đáng sợ, cái kia chính là như vậy nhiều ác linh tộc lẻn vào tiến đến, bọn hắn vậy mà một điểm cũng không biết. Thử nghĩ một hồi, bên cạnh an vị lấy cái thực nhân ma, ồ dơ, có thể không cảm thấy sợ hay sao? Hết thảy đều ẩn giấu quá sâu, hầu như tất cả mọi người không rõ lắm. Ngươi đây là năng lực gì bên trên đặc cách địa quân giống to, thân thể run rẩy lên, đây là phẫn nộ tới cực điểm hiệu quả. Nhận ra năng lực của các ngươi, có vấn đề gì? Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt. Ngươi sẽ chết rất thảm, ta cam đoan. Đặc cách địa quân mắt đỏ, đồng bạn của chính mình nguyên một đám bị bắt tới, nguyên bản an bài phải vô cùng thuận lợi. Hiện tại hôm nay nguyên một đám bị bắt đi ra, sao có thể không để cho hắn cảm thấy tức giận? Yên tâm đi, coi như là ta không sẽ nhận ra các ngươi, như cũ sẽ chết rất thảm. Bởi vì ác linh tộc các ngươi, một mực xâm lược những hành tinh khác, mà ta chính là trả thù các ngươi một trong số đó. Dịch Thiên Vân hoàn toàn không sợ uy hiếp, hắn biết mình làm như vậy, nhất định sẽ khiến cái này ác linh tộc tức giận không thôi. Cuối cùng chôn giấu sâu như vậy đều bị tìm ra. Chỉ cần hắn một ngày không bị diệt trừ, như vậy bọn hắn xếp vào người tới, tất nhiên sẽ nguyên một đám bị loại bỏ ra ngoài. Hết thể kế hoạch, đều chỉ có thể là vô dụng hiệu quả. Đặc cách địa quân lạnh lùng nhìn xem hắn, cũng không có nói cái gì đó, nếu hỏa diễm trong mắt có thể phun ra ngoài, Dịch Thiên Vân phỏng đoán sớm đã bị đốt tới. Không cần phải lo lắng, ngươi đây là một cái công lớn, đi vào chúng ta trong thần vực, ai cũng không làm gì được ngươi. Cầu hoàng trưởng lão đồng dạng nổi giận, những thứ này ác linh tộc thật đúng là đủ trắng trợn, cho là mình thật sự là vô địch, cái gì cũng có thể xếp vào. Chợt cầu hoàng trưởng lão dưới sự giận dữ, bàn tay nắm chắc đầu của đặc cách địa quân, bắt đầu điên cuồng siêu hồn lên. Đặc cách địa quân bởi vì bị áp chế, bị cưỡng chế siêu hồn lúc, căn bản không cách nào nhúc nhích, một mực bị hung hăng áp chế. Đang điên cuồng siêu hồn phía dưới, ánh mắt của hắn liên tục lật lên trên, xem ra đều muốn đã hôn mê. Nhanh đi theo hắn bảy lỗ chảy máu, những thứ này đều là siêu hồn tìm ra đấy, chỉ là không có lục soát quá lâu thời gian, đầu của đặc cách địa quân bành một tiếng, liền trực tiếp cho nổ tung. Cầu hoàng trưởng lão, như thế nào? Bốn vị khác trưởng lão tới đây dò hỏi. Tin tức có giá trị quá ít, có trực tiếp bị vĩnh viễn phong nhắm, căn bản không cách nào xâm nhập dò xét. Cầu hoàng trưởng lão lắc đầu, âm thanh lạnh lùng nói, bọn người kia quả nhiên đến có chuẩn bị, tại tự thân trong trí nhớ. Đã sớm động tay chân, khó có thể điều tra. Nói trắng ra là, không có lục soát tin tức hữu dụng gì, vẫn là trống rỗng. Nhanh đi theo đám bọn hắn tiếp tục đối với những cái kia cào xuống tu luyện giả, bắt đầu nguyên một đám siêu hồn lên. Bọn hắn đều không có nương tay qua, siêu hồn độ mạnh yếu liền trực tiếp là cởi mở đến lớn nhất, có không ít trực tiếp đều là lục soát cái đầu liền nổ tung. Bên trên người xem nhìn xem từng cảnh tượng ấy, đáy lòng đều là phát lạnh, không thể không nói. Đây cũng không phải là một chuyện làm người ta vui vẻ. Nguyên bản rất cảm xúc mạnh mẽ đại chiến, hiện tại biến thành bắt gian rồi, thực tế còn không ít. Mấu chốt còn không biết mục đích của bọn hắn là cái gì, bất quá tử ngẫm nghĩ kỹ, nhất định là chậm rãi chạy vào. Làm thượng trưởng lão lúc nào, đó mới là đáng sợ nhất. Ác linh tộc đều chạy vào rồi, thật sự là quá kiêu ngạo. Niệm Từ Vũ bọn hắn đều tức giận không thôi, bọn hắn trong đó mang tới chấp sự ở bên trong, thì có ác linh tộc đấy. Điểm ấy không thể không nói tương đương phiến bọn hắn nhất ba trưởng, một mực chán ghét ác linh tộc, nhưng là trộm chuồn em tiến đến, sao có thể không buồn nôn. Thực tế là bọn hắn còn không biết làm thế nào phân biệt, có thể cũng giống như Dịch Thiên Vân như vậy, dựa vào cảm giác đến phân biệt, cái này độ khó không khỏi hơi cao một chút. Cái này lại không phải là cái gì võ học, chính là dựa vào cảm giác đến phân biệt, tự nhiên là khá khó khăn đấy. Nguyên bản rất tốt một cuộc quyết đấu, cũng là bị một cục tức chuột cho bị hư. Thiên Kình Địa Quân ở bên cạnh khẽ cười một tiếng, nếu như đặc cách địa quân không phải là ác linh tộc mà nói, tuyệt đối là một cuộc chiến đấu rất đặc sắc. Đặc cách địa quân lực lượng mạnh nhất, chính là buộc phát ra ác linh tộc huyết mạch thời điểm. Nhưng chờ hắn buộc phát ra ác linh tộc huyết mạch lúc, hết thể đều đã xong đời. Nói trở lại, Thiên Kình Địa Quân, chắc hẳn ngươi là có thể phân biệt được a. Dịch Thiên Vân nhìn xem Thiên Kình Địa Quân lạnh nhạt nói. Lời này vừa nói ra, không ít người đều nhìn về phía Thiên Kình Địa Quân bên này, liền Thiên Kình Địa Quân đều có thể phân biệt được đi ra. Cái này ngược lại là có thể nhìn ra được, nhưng chuẩn xác trình độ, phỏng đoán đối với ngươi cao. Thiên Kình Địa Quân không có che giấu. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, xem ra bọn hắn lạc đơn vị nhiều lắm, quả nhiên chỉ có rất ít người mới có thể cảm giác được sao. Xem ra ngươi trả lời ngược lại là lưu loát, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không thừa nhận đây. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, có cái gì không thừa nhận, cái này cũng không phải là bí mật gì, nếu tinh thần lực mạnh mẽ một điểm, cẩn thận cảm ứng còn là không thành vấn đề. Thiên Kình Địa Quân nhìn về phía năm vị trưởng lão, nói ra, đám trưởng lão, hẳn về phương diện này cường hóa xuống. Ngược lại không phải nói đám trưởng lão tinh thần lực yếu, mà là hơi chút dụng tâm nhiều một điểm, dùng nhiều chút tâm tư, có thể tìm đến. Thiên Kình Địa Quân lời nói này, thật đúng là không cho rất nhiều trưởng lão một chút mặt mũi. Đây không thể nghi ngờ là tương đương đám trưởng lão quá lười biếng, không có tốn nhiều tâm tư đi thăm dò. Năm vị trưởng lão bị như vậy quở trách, sắc mặt đương nhiên khó coi, tốt xấu bọn họ đều là địa vị cực cao trưởng lão, bị như vậy chỉ trích, làm sao lại cao hứng. Điểm ấy là chúng ta quản lý không được, chúng ta sẽ nhiều hơn cường hóa một phen. Cẩu Hoàng trưởng lão không có thoái thác mấy thứ gì đó, trực tiếp thừa nhận nói, vừa rồi ta tra xét rõ ràng dưới, hoàn toàn chính xác cần tìm chút thời giờ, mới có thể dò xét tra được một điểm. Ác linh tộc che giấu năng lực có tăng lên, không giống như trước kia dễ dàng tăng lên, như vậy xác thực là của chúng ta sơ sẩy. Hắn trực tiếp thừa nhận sai lầm của chính mình, điểm ấy lại để cho khán giả một cách không ngờ, bất quá càng nhiều nữa hay vẫn là tán thưởng. Ít nhất là bất làm cao thừa nhận mình sai lầm, cũng không có đi kiếm cớ. Dịch Thiên Vân nhìn xem Thiên Kình Địa Quân, không thể không nói Thiên Kình Địa Quân có phải hay không quá cường hãn điểm. Liên đám trưởng lão cũng dám cửa trách, coi như là muốn nói ra, đều sau khi sự việc xảy ra mới nói ra đi. Đương nhiên không nói ra, bọn hắn khẳng định đều ngay lập tức sẽ càng chỉnh ngay ngắn. Cuối cùng đều không cần người ta nói, xuất hiện chuyện này, chẳng khác nào phiến tại bọn họ trên mặt, đau rát, sau đó tất nhiên sẽ tăng lớn cường độ rồi. Thiên Kình Địa Quân này, có vẻ như vô tâm gia nhập ngũ đại thần vực. Dịch Thiên Vân hít mắt, hắn cảm giác Thiên Kình Địa Quân lớn lối như thế, khả năng lớn nhất chính là không đem ngũ đại thần vực để vào mắt. Chương 1044, Đỉnh Phong Chi Chiến. Thiên Kình Địa Quân lời nói, quả thực dọa đám người nhảy một cái, gặp qua phách lối, còn chưa từng gặp qua kiêu ngạo như vậy. Còn tốt Cẩu Hoàng trưởng lão cũng không thèm để ý, không phải vậy nàng khẳng định là bị chửi chết rồi, cái gì đệ nhất danh đều là Phù Vân. Liên trưởng lão đều không tôn trọng, như vậy còn tuyển nhận làm đệ tử làm cái gì? Đi qua cái này nhạc đệm, đại khái bên trên sự tình đều giải quyết hết, toàn trường ác linh tộc đều bị tìm ra. Tổng thể cộng lại kỳ thực mới hơn 100 người, số lượng cũng không nhiều, mang ý nghĩa bồi dưỡng được như thế ẩn tàng tính tinh anh, vẫn là tại số ít. Tại đều giải quyết hết về sau, Cẩu Hoàng trưởng lão bọn hắn trở lại vị trí bên trên, từng cái biểu lộ nghiêm túc. Nguyên bản rất tốt tâm tình, hiện tại cũng trở nên không tốt lắm. Bị ác linh tộc chuyện này cho buồn nôn một thanh, đổi lại ai tâm tình đều sẽ không quá tốt. Tuy nhiên vô luận như thế nào, giao đấu vẫn là muốn tiếp tục. Dịch Thiên Vân không thể nghi ngờ là thắng phía dưới ván này, trước đó chênh lệch rõ ràng, dễ dàng giết vào hạng 2. Về phần đệ nhất danh, cái kia chính là Thiên Kình Địa Quân. Nàng sớm cũng sớm đã cầm hạ chiến cục, bởi vậy cái này đều không phải là vấn đề gì. Ác linh tộc cần nấp thân phận, trà trộn vào chúng ta giao đấu trận, chuyện này thật là chúng ta sơ sẩy. Cầu hoàng trưởng lão nhìn lấy đám người bắt đầu nói ra, thông qua kiểm tra, chúng ta biết như thế nào phân biệt sự hiện hữu của bọn hắn, bởi vậy sẽ không lại xảy ra chuyện như vậy. Phương này thức đến lúc đó cáo chi các vị, hy vọng các đại vực chủ, tăng lớn cường độ kiểm tra. Bọn hắn đều không phải là phổ thông nhân, rất nhanh liền biết như thế nào mới có thể tra tìm ra, bởi vậy vấn đề cũng không lớn. Chỉ là lần này để bọn hắn cảm thấy 10 phần mất mặt, như thế nghiêm khắc kiểm tra, cuối cùng vẫn là có cá lọt lưới tiến đến. Dù sao nhiều như vậy chấp hành giả tầng tầng kiểm tra, vẫn là có người tiến vào tới. Những cái kia chấp hành giả, Dịch Thiên Vân đều là nhìn ở trong mắt, đều 10 phần nghiêm khắc. Làm sao đạo cao một thước, mà cao một trượng, đối phương khẳng định là dùng phương thức đặc thù ẩn nấp thân phận của mình rồi. Lần này cải biến phương thức do xét, lần sau ác linh tộc không biết thì sao cải biến, tuyệt đối là đạo cao một thước, ma cao một trượng, thường thường cải biến tình huống đến ứng đối. Chỉ là đằng sau tình huống như thế nào, cái này cùng Dịch Thiên Vân không có quan hệ. Cầu hoàng trưởng lão tại sau khi nói xong, một lần nữa nhìn về phía đông đảo người dự thi, nói ra, giao đấu tiếp tục bắt đầu, không có biến hóa. Đi qua tầng tầng giao đấu, rốt cục đi vào chú ý nhất một ván, cái kia chính là Thiên Kình Địa Quân đối chiến Thiên Vân Địa Quân, hai đại trước mắt mạnh nhất tồn tại. Đến tột cùng là ai thắng, hy vọng mọi người chờ mong 3 ngày sau đó đỉnh phong chi chiến. 3 ngày, vẫn như cũng là cho 3 ngày thời gian làm chuẩn bị, đồng dạng cũng là cho những người dự thi khác làm chuẩn bị. Dù sao phía sau thứ tự, đều là muốn tiếp tục tranh đoạt đi xuống, nhất là 10 hàng đầu. Hiện tại đặc cách địa quân bị loại ra ngoài, không hề nghi ngờ thêm ra cái danh ngạch đến, như vậy nguyên bản bài danh thứ 11, lập tức liền có hy vọng tiến đến. Bực này biến hóa, để bài danh thứ 11 có thể nói là mừng rỡ như điên, có thể giết vào trước 10, có thể nào không cao hứng. Tại đài dưới, Dịch Thiên Vân nhìn về phía Thiên Kình Địa Quân, rốt cục muốn chống lại tên yêu nghiệt này nữ vương. Cho dù là hiện tại, Thiên Kình Địa Quân đều không có đối với hắn có quá nhiều hứng thú, hoặc là nói là chiến ý cũng không tính rất mạnh. Rốt cục đến lượt ta cùng ngươi tiến hành trận chiến cuối cùng. Dịch Thiên Vân đi vào Thiên Kình Địa Quân trước mặt, hai người cùng nhìn nhau lấy. Trận chiến cuối cùng a. Thiên Kình Địa Quân nhìn một mặt không quan trọng dáng vẻ, nhìn lấy hắn cười nói, cầm phía dưới nơi này thứ nhất, kỳ thực không có ý nghĩa gì, thế giới bên ngoài càng rộng lớn hơn. Bất quá ta phi thường coi trọng ngươi, ngươi căn bản là sẽ được tuyển chọn. Ta được tuyển chọn. Trước đó không phải đã xác định được rồi hả? Dịch Thiên Vân nghi ngờ nói. Ta nói không phải cái này, ngũ đại thần vực có gì đặc biệt hơn người. Kỳ thực liền là bình thường tồn tại thôi. Thiên Kình Địa Quân khẽ cười nói, bất quá, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết đến. Đương nhiên, giao đấu đệ nhất ta muốn định rồi. Có lòng tin như vậy. Dịch Thiên Vân híp mắt mắt thấy nàng cười nhạt nói. Không phải có lòng tin, mà là có niềm tin tuyệt đối. Thiên Kình Địa Quân nhìn lấy hắn, trong giọng nói có mấy phần khinh miệt, ngươi đối thế giới bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả, ngươi cùng ta chênh lệch quá lớn, có một số việc không phải nỗ lực liền có thể bổ khuyết. Ở chỗ này ngươi cảm thấy mình lợi hại, nhưng ở nào đó cái thế giới bên trong, lực lượng của ngươi chỉ có thể là. Thiên Kình Địa Quân, câu câu chói tai, đơn giản tựa như là từ cảng chỗ kinh người tới. Chênh lệch quá lớn. Ta nhưng không cho là như vậy. Dịch Thiên Vân biết Thiên Kình Địa Quân tình huống, đích đích sát sắc rất đáng sợ, liền xem như 3, 4 tầng trời quân, đều không nhất định có thể làm sao nàng. Nhưng là nàng có sức mạnh, mình liền không có A. Ngây thơ. Thiên Kình Địa Quân mỉm cười nói, 3 ngày sau đó, ngươi sẽ biết kết quả. Ta là đối với nơi này đệ nhất danh không có hứng thú gì, nhưng tên thứ nhất này ta là nhất định phải lấy được. Thức thời lời nói, khuyên ngươi vẫn là nhận thua đi. Ta trong nội tâm, chưa từng có nhận thua hai chữ. Dịch Thiên Vân hít mắt, hắn cảm phẹt phẩu 7 tê giác Thiên Kình Địa Quân, nghe có chút mâu thuẫn. Nói không vừa ý đệ nhất danh, lại nhất định phải cầm phía dưới đệ nhất danh. Từ trong lời nói, hắn lập tức biết Thiên Kình Địa Quân mục đích. Mục đích khẳng định không phải gia nhập ngũ đại thần vực, mà là 4 phía có cái gì cường giả đang quan sát tình huống của nàng, cùng loại khảo nghiệm sự tình. Nếu là ngũ đại trưởng lão biết về sau, đoán chừng đều muốn bị tức nổ tung. Bọn hắn tỉ mỉ bố cục xuống chiến trường, lại là luân vì người khác khảo nghiệm điểm. Thật sao, ta sẽ để cho ngươi tốt nhất nếm thử cái mùi này, qua chút thời gian, ngươi sẽ cảm kích ta. Thiên Kình Địa Quân mỉm cười, như là đứng tại điểm cao nhìn xuống hắn cái này phàm nhân giống như. Câu đánh giá cờ vở tờ 90. Chương 1045, xảy ra chuyện gì rồi? 3 ngày thời gian, đảo mắt mà qua. Tại vạn chúng chú mục phía dưới, bọn hắn đứng tại bắt mắt nhất so trên đấu trường. Cái này giao đấu trận so với còn lại còn rộng rãi hơn bên trên rất nhiều. Liền là nghĩ nhiều cho bọn hắn nhiều một chút chiến đấu không gian, để bọn hắn tốt linh hoạt chiến đấu. Khi bọn hắn đứng đang tỉ đấu trên trận lúc, thoáng chốc ở giữa, ánh mắt mọi người đều tụ tập trên người bọn hắn. Tuy nhiên còn lại chiến cục, nhưng là không ai có thể so với bọn hắn muốn chú mục. Đây chính là đỉnh phong chi chiến, trận chiến cuối cùng. Tại một trận chiến này dưới, liền có thể quyết định ai mới thật sự là mạnh nhất. Thiên Vân Địa Quân hẳn là sẽ không giống nó đối thủ của hắn, dễ dàng liền bị Thiên Kình Địa Quân cho đánh bại a. Hẳn là sẽ không, ta xem trọng Thiên Kình Địa Quân, a, không, ta là xem trọng Thiên Vân Địa Quân. Cái dám, ngươi căn bản đúng vậy ủng hộ Thiên Kình Địa Quân a. Một cái đàn bà đều muốn cưỡi tại trên đầu chúng ta, ngươi còn ủng hộ nàng. Nàng quá lợi hại, trước đó vô luận cái gì đối thủ, đều là 3 chiêu trong vòng liền giải quyết. Ta còn phía dưới tiền đánh cược, liền mua nàng thắng. Ta chỉ có thể ở trên tinh thần, ủng hộ Thiên Vân Địa Quân. Cả đám đều thảo luận, cảm thấy Dịch Thiên Vân vẫn là tất thua không thể nghi ngờ. Thiên Kình Địa Quân là từ lúc đầu liền bá đạo đến bây giờ, thật sự là không cách nào thay đổi ý nghĩ của bọn hắn. Gấu! Thiên Kình Địa Quân vẫy tay, 5 đóa thánh hỏa tại 4 phía tung bay, lập tức liền để toàn trường nhiệt độ cấp tốc trèo thăng lên, trở nên như là đợi trong hỏa lò giống như. Phần Thiên Thánh Hỏa A. Dịch Thiên Vân nhìn lên trời dơ cao Địa Quân gọi ra tới thánh hỏa, uy lực 10 phần đáng sợ, so với hắn 2 loại yêu hỏa, cũng mạnh hơn 1 cái đại tầng thứ. Dù là hắn hỏa diễm phẩm cấp, so với đối phương muốn mạnh hơn 1 bậc, như cũng là bị nghiền ép kết quả. Trừ phi là mạnh lên mấy cái tầng thứ, dạng này mới có thể che lại. Tỷ như Thiên Kình Địa Quân hỏa diễm là hạ phẩm luân hồi cấp, hắn là thượng phẩm luân hồi cấp, dạng này ngược lại là có khả năng vượt trên 1 điểm, vẹn vẹn 1 điểm mà thôi. Vấn đề hiện tại Thiên Kình Địa Quân phần Thiên Thánh Hỏa, phẩm cấp lại là thượng phẩm luân hồi cấp tầng thứ, đã là thuộc về nghiền ép hắn tồn tại. Muốn ngăn chặn Thiên Kình Địa Quân Thánh Hỏa, vậy thì ít nhất phải thiên đạo cấp bậc tồn tại, mới có thể che lại đối phương uy lực. Lấy hắn hiện tại độ thuần thục, không đủ để đem 2 loại yêu hỏa tăng lên tới thiên đạo cấp bậc, có thể tăng lên tới thượng phẩm luân hồi cấp, liền đã tương đối khá. Hiện tại liền để ngươi biết, mình kém ở nơi nào. Thiên Kình Địa Quân chủ động công kích, phải nói cho tới nay, nàng đều là chủ động công kích, đều là muốn lấy mạnh nhất tư thái, trấn áp hết thể đối thủ, từ đó dương hiện lực lượng của mình. Nguyên nhân chính là như thế, những người khác mới sẽ cho rằng nàng quá lợi hại, vô nhân năng địch. Thiên Kình Địa Quân thân ảnh lóe lên, cách ngàn trượng xa, chớp mắt ở giữa liền giết tới Dịch Thiên Vân trước mặt, 5 đóa thánh hỏa hóa thành 5 đóa hồng liên, hướng Dịch Thiên Vân bao phủ tới. Mỗi 1 đóa hồng liên đều khóa lại 1 cái phạm vi, 5 đóa hồng liên, cơ bản liền khóa lại sở hữu phạm vi, không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể ngăn cản. Nhìn lấy cảnh tượng này, không ít người nội tâm siết chặt. Nhất là Niệm Tử Vũ các nàng đều nắm chặt quyền đầu, nghĩ thầm Dịch Thiên Vân sẽ không bị 1 chiêu cho chớp nhoáng giết chết ta. Nếu là thật bị 1 chiêu chớp nhoáng giết chết, ngày này dơ cao Địa Quân liền quá lợi hại. Chỉ gặp Dịch Thiên Vân đều không có lấy ra thiên thần thần thương, ngược lại là hướng về phía sông tới hỏa diễm nhếch miệng cười một tiếng, phảng phất nhìn thấy bảo bối giống như. Gấu! Trong tay hắn bắt đầu toát ra phệ minh lũ hỏa, cực kỳ hàn lãnh yêu hỏa, có thể đóng băng hết thảy. Tại ngọn lửa này đi ra lúc, 4 phía nhiệt độ cao cấp tốc hạ xuống, nhưng vẫn là hơi cao. Vô luận là phẩm cấp, vẫn là trình độ hiếm hoi, đều so phần Thiên Thánh Hỏa kém hơn mấy cái tầng thứ. Mễ Lạp Chi Quang dùng cái gì tranh nhau phát sáng? Thiên Kình Địa Quân nhìn lấy cái này phệ minh lũ hỏa, cảm thấy 10 phần khinh thường. Những người khác nhao nhao giao động đầu, khó trách Dịch Thiên Vân không có lấy ra vũ khí, nguyên lai là trông cậy vào ngọn lửa này để ngăn cản. Thế nhưng là phẩm cấp cũng khác nhau, còn thế nào ngăn cản? Yêu hỏa so sánh thánh hỏa, như là lấy trứng chọi đá, không biết lượng sức. Dịch Thiên Vân không để ý đến khiếp sợ của bọn hắn, một thanh đánh ra cái này phệ minh lũ hỏa, mới vừa vặn chạm đến bao khỏa tới phần thiên thánh hỏa, liền bị nhẹ nhõm cho tiêu diệt. Bất quá vẫn là có một chút điểm hiệu quả, đúng vậy khiến cái này uy lực suy yếu một chút. Đi theo Dịch Thiên Vân tiếp tục không ngừng đánh ra phệ minh ngũ hỏa, không ngừng hướng bốn phía khuyết tán ra, một tầng lại một tầng, giống như là không cần tinh lực giống như, không ngừng mà cho thả ra ngoài. Thế nhưng là một tầng lại một tầng đánh ra, đều nhẹ nhõm bị phần thiên thánh hỏa cho diệt đi. Theo bọn hắn nghĩ tựa như là chó cùng dứt dậu, không ngừng mà phản kháng, nhưng đều là phí công vô ích dãy rủa, một chút ý tứ đều không có. Thiên Kình Địa Quân cũng là như thế, nhìn lấy Dịch Thiên Vân tình huống, đều không có tiếp tục công kích đi xuống. Dựa theo tình huống bình thường, nàng có thể tiếp tục tấn công mạnh, đang bị khóa chặt phạm vi tình huống phía dưới tấn công mạnh, muốn không thua cũng khó khăn. Bây giờ nhìn thấy Dịch Thiên Vân vẫn đang làm không cố gắng, mất đi tiếp tục giao đấu tâm tư. Nếu như ngươi liền cái này điểm lực lượng, vậy thì làm ta quá là thất vọng. Thiên Kình Địa Quân lắc lắc đầu. Dịch Thiên Vân không để ý đến cái nhìn của bọn hắn, theo hắn không ngừng mà công kích, cái này bao khỏa tới phần thiên thánh hỏa cấp tốc suy yếu xuống dưới, chí ít so vừa thả ra thời điểm, phải yếu hơn không sai biệt lắm một nửa trái phải. Đương nhiên uy lực vẫn là rất kinh người, nhưng hắn cảm thấy không sai biệt lắm. Đi theo đưa tay trực tiếp liền hướng ngọn lửa này năm tới. Mênh mông lực lượng dây lát ở giữa liền khóa chặt lại năm đóa hồng liên, để chúng nó chậm lại vượt trên tới tốc độ. Theo sát lấy hắn đem trong đó một đoàn, một phát bắt được trong tay, vận chuyển thôn thiên thần quyết, bắt đầu điên cuồng hút thu lại. Không biết tự lượng sức mình. Thiên Kình Địa Quân nhìn thấy Dịch Thiên Vân nắm qua một đám lửa lúc, còn tưởng rằng hắn muốn bóp nát, hoặc là bài trừ. Ai biết cái này một đoàn bị suy yếu năng lượng, bị hấp thu về sau, cấp tốc một chút xíu thu nhỏ. Sau cùng hoàn toàn biến mất. Đi theo hắn nắm lấy hai đoàn hỏa liên, bắt đầu tiếp tục cắn ướt. Chỉ là lực lượng của hắn, không cách nào tiếp tục ngăn cản ngọn lửa này đánh tới, nương theo lấy hoanh một tiếng, còn lại hỏa diễm hóa thành cự đại ngọn lửa, bắt hắn cho nuốt hết rơi mất. Kết thúc. Thiên Kình Địa Quân lắc lắc đầu, không nghĩ tới hết thể cứ như vậy kết thúc, thật sự là kẻ nhạt vô vị. Đợi hỏa diễm biến mất về sau, Dịch Thiên Vân có chút cháy đen thân thể. Xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Bất quá hắn nhẹ nhàng lắc một cái, trên người cháy đen liền biến mất, hắn một điểm thương tổn đều không có, cũng không có việc gì giống như. Ngọn lửa này hút thu lại, độ khó thật đúng là đủ lớn. Dịch Thiên Vân vặn vẹo vốn éo đầu, cười nhạt nói, còn nữa không, tiếp tục công kích ta. Xem ra da của ngươi vẫn rất dày. Thiên Kình Địa Quân nhìn lấy hắn, trầm giọng nói, nếu như ngươi vẫn là cái này điểm lực lượng, như vậy thì làm ta quá là thất vọng. Thanh âm chưa dứt, nàng tiếp tục đánh ra năm đóa hồng liên, nhưng lần này so với trước đó muốn càng mạnh hơn một cái cấp độ. Năm đóa hồng liên nhìn không có thay đổi gì, nhưng ngưng kết ở bên trong hỏa diễm lực lượng, muốn mạnh hơn nhiều lắm. Dịch Thiên Vân lần này đưa tay chụp tới, năm đóa hỏa diễm đều bị hắn hấp thu tới, từng đóa biến mất trong tay hắn, chớp mắt ở giữa liền vô ảnh vô tung, cảm giác chưa từng xuất hiện qua giống như. Cái gì? Mọi người thấy về sau, lập tức sợ ngây người, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Câu đánh giá cờ vở tờ 90. Chương 1046, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Năm đoá thánh hỏa dây lát ở giữa bị hấp thu rơi, đối Dịch Thiên Vân một điểm thương tổn đều không có, thậm chí ngay cả một chút da lông đều không có bị đốt tới. Trước đó sẽ còn bị ngọn lửa thiêu hủy một điểm, bây giờ lại một chút hiệu quả đều không có, quả thực làm cho người cảm thấy chấn kinh. Đừng nói là bốn phía người xem, liền không ngớt dơ cao địa quân đều mắt tròn váng. Phải biết nàng vừa rồi thả ra công kích, thế nhưng là so trước đó muốn mạnh hơn rất nhiều, lại là một chút hiệu quả đều không có. Thực là không tồi, còn nước không? Dịch Thiên Vân cười cười, giống Thiên Kình Địa Quân nhẹ nhàng tuyển nhận, ra hiệu nàng tiếp tục công kích tới. Ngươi đây là cái gì tà môn võ học, ta hỏa diễm đâu? Thiên Kình Địa Quân cau mày đầu, nguyên bản chấn định nội tâm. Hiện tại bắt đầu vén nổi sóng, không có trước đó chấn định như vậy. Đều cho ta hấp thu đến trong cơ thể, có vấn đề a? Dịch Thiên Vân cười cười nói. Cưỡng ép hấp thu hết ta hỏa diễm, áp chế ở thể nội a. Thiên Kình Địa Quân ánh mắt lạnh lẽo, khe nói, cái kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn một cái, ngươi có thể áp chế bao lâu. Nói xong, Thiên Kình Địa Quân cấp tốc cơ múa, một đầu băng gấm bị nàng từ hông ở giữa rút ra. Dây lát ở giữa bao phủ bốn phía khu vực, đem bốn phía đều làm thành lớp kín thật dày băng gấm thành tường. Gấu. Lúc này làm thành một vòng lại một vòng băng gấm, bắt đầu điên cuồng bốc cháy lên, đem bốn phía đều cho chăn chết rồi. Uy lực so với trước đó càng khủng bố hơn, càng thêm kinh người. Chợt bị nàng hung hăng hất lên, phía trên hỏa diễm, hóa thành vô số hỏa diễm thiên thạch, không ngừng mà rơi xuống, nện ở Dịch Thiên Vân trên thân. Không tệ, ai đến cũng không có cự tuyệt. Dịch Thiên Vân cười lớn một tiếng, đối mặt không ngừng đập tới hỏa cầu khổng lồ, đưa tay đúng vậy hướng phía trước tìm tòi, thủ trưởng như là vòng xoáy khổng lồ, đem cái này hỏa cầu khổng lồ cho hấp thu tiến thể nội, một giọt không dư thừa. Thu hoạch được 10.000 điểm độ thuần thục, thu hoạch được 13.000 điểm độ thuần thục, thu hoạch được 18.000 điểm độ thuần thục. Độ thuần thục không ngừng mà tuân đi qua, bắt đầu tăng lên trong cơ thể hắn phần thiên thánh hỏa. Không sai, hắn đã thành công thuần hóa phần thiên thánh hỏa, hóa cho mình sử dụng. Lúc đầu hấp thu lúc, liền đã thuần xóa đi. Tuy nhiên đây không phải tinh hỏa, nhưng lại như cũ có thể bị hắn thuần hóa hấp thu hết, đây chính là hắn khủng bố tính. Đổi lại bình thường tu luyện giả, cơ bản là không thể nào làm được sự tình, tuyệt đối sẽ bị đốt điên rồi, cũng sẽ không thuần biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đang hấp thu về sau, hắn liền bắt đầu hấp thu lên thiên kình địa quân hỏa diễm, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Tại không có thuần hóa trước đó, hấp thu cái này phần thiên thánh hỏa, độ khó thật đúng là không nhỏ. Tại Bzbeni thuần hóa về sau, những này phần thiên thánh hỏa hút thu lại liền nhẹ nhõm rất nhiều. Trừ phi thiên kình địa quân phóng xuất ra càng thêm đáng sợ phần thiên thánh hỏa công kích, bằng không hắn đều có thể nhẹ nhõm chống đỡ, đến bao nhiêu liền hấp thu bao nhiêu. Một điểm áp lực đều không có, có thể nói cái này làm cho người cảm thấy hoảng sợ phần thiên thánh hỏa, đối với hắn mà nói đúng vậy phổ thông hỏa diễm, một điểm áp lực đều không có. Đám người mở to hai mắt nhìn, đáng sợ như vậy hỏa diễm, lại giống như là nhu thuận tiểu hài tử giống như, bị Dịch Thiên Vân từng cái hấp thu nhập thể nội, chẳng lẽ sẽ không có vấn đề gì. Tất cả mọi người hoài nghi, Dịch Thiên Vân có phải hay không tại cậy mạnh, cưỡng ép hấp thu nhập thể nội, đi theo áp chế. Nhưng là bây giờ hấp thu nhiều như vậy, cũng là người ta hoài nghi có phải là không có hiệu quả, cảm giác một điểm áp lực đều không có, đến bao nhiêu liền hấp thu bao nhiêu. Ta ngược lại thật ra nhìn xem, ngươi còn có thể hấp thu bao nhiêu. Thiên kình địa quân lại là hất lên băng gấm, hỏa diễm lần nữa tăng lên một mảng lớn, có thể nói là hóa thành cái hỏa lò giống như, nhiệt độ nóng bỏng hướng bốn phía thả ra ngoài. Cách thật dày hộ cháo, ở bên ngoài người xem, đều có thể cảm thấy cái này đáng sợ hỏa diễm. Phần thiên hồng liên, cực mạnh sát chiêu rốt cục bị bước đi ra, nguyên bản giáng xuống hỏa cầu, dây lát ở giữa ngưng tụ, hóa thành từng đóa cự đại sen hồng, hướng Dịch Thiên Vân bên này nhào lên. Rầm rầm rầm. Từng đóa mới vừa vặn tới gần Dịch Thiên Vân phần thiên hồng liên, cấp tốc nở rộ ra, vô số cột lửa ngất trời bạo phát đi ra, bao phủ mảnh này sân bãi. Nhất là phóng lên tận trời hỏa diễm, không ngừng đánh vào hộ cháo bên trên, đem thật dày hộ cháo đều cho đốt đỏ lên. Lực lượng này quá mạnh, là cho đến trước mắt thiên kình địa quân thi triển công kích mạnh nhất đi. Mọi người thấy một màn này đều sợ ngây người, từ lúc đầu đến bây giờ, cuối cùng thi triển ra càng mạnh chiêu thức. Chỉ là một chiêu này, liền để những cái kia chấp sự bên trong tim run rẩy dưới, cái này sợ là ngay cả ba, bốn tầng trời quân, đều phải cẩn thận đối đãi. Chiêu thức kia hoàn toàn chính xác cường hãn, Dịch Thiên Vân nhìn thấy cái này chiến đấu lực, đều đã tiêu thăng đến hơn 70 vạn điểm tinh lực. Tại dần dần nở rộ phía dưới, chiến đấu lực tầng tầng chồng cộng vào, từng đầu hỏa long tại cái này trong sân sôi trào. Đầu tiên là từ hơn 70 vạn tiêu thăng, đi theo tiêu thăng đến hơn 100 vạn điểm tinh lực, đồng thời đều siêu việt trước đó thần kiếp khảo nghiệm, đều hướng 150 điểm tinh lực báo tô đi, tiếp tục như thế, 2 triệu điểm tinh lực cũng không có cái gì áp lực. Không ít người nội tâm hung hăng run rẩy dưới, cuối cùng là tu luyện thế nào. Lúc này mới bắt luyện địa quân, liền đã đạt tới loại uy lực này, nếu là đột phá đến thiên quân đâu. Ngẫm lại đều cảm giác đến đáng sợ. Không hổ là siêu cấp thiên tài, tuy nhiên nội tình mạnh hơn một chút. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, đối phương có thể mạnh mẽ như vậy, đơn giản là có 2 điểm, bảo vật cùng võ học. Phần thiên thánh hỏa, thượng phẩm luân hồi cấp hỏa diễm, đủ để hù chết người, trong tay băng gấm, càng là có thể tăng cường phần thiên thánh hỏa vũ khí, thuộc về thượng phẩm luân hồi cấp hỏa diễm, phần thiên hồng liên chiêu thức, trực tiếp đúng vậy hạ phẩm thiên đạo cấp võ học, tầng tầng chồng cộng lại, uy lực có thể kém. Cộng thêm thể chất của nàng thế nhưng là hỏa thần thân thể, cùng loại mộc thần thân thể, tuyệt đối là một loại hy hữu thể chất. Còn huyết mạch của nàng, chính là bài danh trước 10 hỏa tộc. Hỏa tộc thế nhưng là đùa lửa chuyên gia, so phượng hoàng tộc đều cường hãn hơn không ít. Thăng cấp, phần thiên thánh hỏa. Ken, thành công khấu trừ 870.000 điểm độ thuần thục, thăng cấp phần thiên thánh hỏa đến trung phẩm luân hồi cấp. Lại tăng cấp. Ken, thành công khấu trừ 5.000 vạn điểm độ thuần thục, thăng cấp phần thiên thánh hỏa đến thượng phẩm luân hồi cấp hỏa diễm. Phía dưới một cái cấp bậc, cần 200 triệu điểm độ thuần thục. Thượng phẩm luân hồi cấp hỏa diễm, uy lực tăng lên 50 lần, luyện đan tốc độ tăng lên gấp 10 lần. Cơ bản đem sở hữu độ thuần thục cho khấu trừ hoàn tất lúc, cuối cùng đem cái này phần thiên thánh hỏa cho tăng lên tới thượng phẩm luân hồi hỏa diễm. Tại thăng cấp song sau, mang ý nghĩa hắn cùng thiên kình địa quân đứng tại cùng cấp độ lên. Đây chính là thánh hỏa, hắn khẳng định là ưu tiên thăng cấp, đối với mình tốt chỗ không cần nói cũng biết. Không riêng thương tổn cực cao, càng là có tăng lên luyện đan tốc độ hiệu quả, hắn có thể nào không thăng cấp. Nhất là bây giờ áp chế thiên kình địa quân, không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Tại thăng cấp về sau, sở hữu hỏa diễm bao phủ khi đi tới, hắn đồng dạng thi triển ra phần thiên thánh hỏa, hộ lấy thân thể của mình. Đồng thời không ngừng đem tuân đi qua hỏa diễm nuốt chửng lấy nhập thể nội, tiếp tục hóa thành độ thuần thục. Sau một lát, hỏa diễm mới dần dần biến mất. Xuất hiện ở trước mắt mọi người, đúng vậy hoàn hảo không chút tổn hại Dịch Thiên Vân. Một chút sự tình đều không có, trên thân ngoại trừ hơi có chút bị đốt bên ngoài, chuyện còn lại một chút cũng không có. Cái này, này sao lại thế này? Thiên kình địa quân nội tâm bắt đầu luống cuống, mình đáng tự hào nhất công kích, vậy mà vô hiệu. Câu đánh giá cờ vở tờ 90. Chương 1047, phàm nhân cũng có thể đổ thần. Đa tạ khoản đãi. Dịch Thiên Vân hấp thu tương đương thỏa mãn, thu hoạch được không ít độ thuần thục, mấu chốt là một điểm thương tổn đều không có, đối tình huống hiện tại cảm thấy rất hài lòng. Đương nhiên, hài lòng nhất vẫn là nhìn thấy Thiên Kình địa quân biểu tình khiếp sợ, cuối cùng để vẫn cảm thấy không quan trọng nàng, lộ ra vẻ gì khác. Trước đó một mực không có chút rung động nào, sự tình gì đều không cách nào kinh động nàng, hiện tại lộ ra cái này chấn kinh biểu lộ lúc, thật sự là cảm thấy rất là khôi hài. Ngươi đây là cái gì võ học, vậy mà hấp thu ta nhiều như vậy hỏa diễm, đều không có nửa điểm sự tình. Thiên kình địa quân rất nhanh liền tỉnh táo lại, nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân, muốn từ trên người hắn nhìn ra thứ gì tới. Cái này sao, ngươi không phải nói chênh lệch à, ta hiện tại không có cảm giác được cái gì chênh lệch. Dịch Thiên Vân liền ưa thích đánh mặt, hơn nữa còn là trùng điệp rút về đi. Đã thiên kình địa quân lớn lối như thế, vậy hắn liền càng thêm phách lối. Hung hăng đem đối phương lời nói cho rút về đi. Thiên kình địa quân ánh mắt lạnh lẽo, lời này không thể nghi ngờ đúng vậy phản bác nàng trước đó, nàng nhẹ nhàng vung lên, vô số băng gấm thu hồi đến trong tay, hóa thành một thanh trường kiếm sắc bén, bên trên xuất hiện một đạo hỏa diễm lạc ấn, tựa như một đóa hồng liên in ở phía trên. Bực này thần kỳ vũ khí, thật đúng là để Dịch Thiên Vân mở rộng tầm mắt, không chỉ có thể đủ biến thành băng gấm, có thể vây quanh đối thủ, còn có thể hóa thành tê kiếm. Tiến hành cường lực tấn công mạnh. Nhất là ngưng tụ làm một thanh trường kiếm lúc, uy lực lớn biên độ kéo lên, phảng phất tất cả hỏa diễm đều ngưng tụ ở một điểm, uy lực tăng gấp bội. Trên thực tế đúng là như thế, Dịch Thiên Vân cảm giác được thanh trường kiếm này uy lực tăng lên trên diện rộng, so với trước đó muốn lật ra gấp bội. Vậy liền để ngươi kiến thức dưới, cái gì mới gọi là chênh lệch. Thiên kình địa quân trong hai con ngươi hiện ra hai đóa hồng liên, toàn thân trên dưới y y phục đồng nhiên ở giữa biến thành bồng bềnh hỏa diễm, phảng phất chính mình cũng hóa thành một đóa hồng liên giống như, trên không trung nở rộ. Nhất là chán đầu ở giữa cái kia đóa hồng liên, đây chính là hỏa tộc chứng minh, để cho nàng buộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, ngày này dơ cao địa quân hiển nhiên là bị chọc giận, sức mạnh bùng lên, so với trước đó chấn định thời điểm, muốn mạnh hơn gấp bội. Đây đã là tiến vào trạng thái chiến đấu lực liên tục gấp bội đi lên. Theo lý mà nói, bát luyện địa quân bạo phát về sau tình huống, có thể có cái 50-60 vạn tinh lực, đã là tương đối khá. Nàng hiện tại sức mạnh bùng lên, đều đã cao tới hơn 170 vạn tinh lực. Vượt xa cùng tầng thứ nhiều gấp 3, cái này nhìn còn không phải cực hạn thủy chuẩn. Quả nhiên là chênh lệch, so với ta đã thấy cũng mạnh hơn nhiều lắm. Dịch Thiên Vân mới xem như kiến thức đến chân chính siêu cấp thiên tài, các phương diện tụ tập lại bạo phát. Vậy mà có thể đạt tới bực này thủy chuẩn, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Hưu. Giây lát ở giữa thiên kình địa quân liền biến mất trên không trung, tại nguyên bản nơi ở vị trí bên trên, còn lại phía dưới vẹn vẹn một vệt tàn ảnh. Đáng sợ tốc độ, để đại bộ phận thiên quân nhìn đều nhìn không thấy, cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền từ trước mắt chợt lóe lên. Rất rõ ràng nàng đã bắt đầu làm thật, không muốn tiếp tục kéo xuống, muốn duy nhất một lần giải quyết. Đương nhiên, từ vừa mới bắt đầu nàng liền muốn nhanh lên giải quyết, sức mạnh bùng lên, hoàn toàn chính xác có thể miểu sát đông đảo đối thủ. Thế nhưng là nàng đối mặt cũng không phải là phổ thông người dự thi, mà là Dịch Thiên Vân. Sau một khắc, một đạo như là dây nhỏ hồng mang hướng Dịch Thiên Vân phần lưng chèo thuyền qua đây, cơ hồ nhìn đều nhìn không thấy đạo này hồng tuyến, cứ như vậy xuất hiện tại Dịch Thiên Vân phía sau. Đang chuẩn bị chạm đến lúc, Dịch Thiên Vân trong tay dây lát ở giữa thêm ra thiên thần thần thương, quay người đúng vậy bỗng nhiên đâm một cái xuống dưới. Long thần huyết mạch, phượng hoàng huyết mạch những lực lượng này, toàn xin bộ dốc hết mà ra, bao quát thể nội hành tinh chi lực, đều ngưng tụ ở hắn một thương này bên trong. Sát na ở giữa, tại một thương này phía dưới, bốn phía không gian đều bị kéo qua, lực lượng cuồng bạo không ngừng đánh vào không gian bên trên, một vòng lại một vòng khí lãng, hướng bốn phía khuếch tán. Cuồng thiên quyết, bá mây, vẫn như cũ là cực mạnh một chiêu, nên lúc bộc phát, liền tuyệt đối sẽ không lưu tình. Hắn biết đây là gặp được từ trước tới nay mạnh nhất đối thủ, liền xem như đối mặt những sát thần kia thủ hạ, đều không có cẩn thận như vậy qua. Hắn biết hơi sơ sẩy nhất hạ, cái kia liền có khả năng thua trận. Vâng! Thiên kình địa quân thân ảnh xuất hiện ở trước mắt, ngọn lửa trên người không ngừng hướng bốn phía phiêu tán, bao phủ bốn phía không gian, mặt đất tại nàng đứng vững xuống tới lúc, đều lưu phía dưới thật sâu lạc ấn. Trường kiếm trong tay cùng Dịch Thiên Vân thương đầu va chạm tại một khối, tuy nhiên cũng không có tiếp xúc, mà là cả hai ở giữa có một cố lực lượng, không ngừng mà áp xúc. Hai cố lực lượng không ai nhường ai, đều không ngừng đè xuống đối phương, tùy thời đều muốn nổ tung. Không gian càng là theo hai người năng lượng, bắt đầu có loại muốn sụp đổ cảm giác. Hai người sức mạnh bùng lên, thật sự là quá cường hãn, đối bắt đầu đấu, vậy mà để không gian muốn đổ sụp. Vâng! Áp xúc đến cực hạn năng lượng, rốt cục không chịu nổi nổ tung, hai người đều nhao nhao bị tạc mở. Cuồng bạo năng lượng ở trong không gian tứ ngược lấy, mặt đất đều bị nhấc lên. Đợi nổ tung tiêu tán về sau, hai người xa xa rằng co lấy. Nhìn kỹ, là thiên kình địa quân bị nhiều đẩy lui mấy trăm mét. Mặc dù không có thụ thương, nhưng là rất rõ ràng nàng hơi thua một bậc. Tại cuồng bạo lực lượng va chạm dưới, nàng vẫn là hơi thua một bậc. Một màn này nhìn trong mắt của mọi người lúc, lập tức hút một ngụm khí lạnh, đây đã là đạt tới khủng bố cấp bậc A. Không nghĩ tới đáng sợ như vậy thiên kình địa quân, cũng không sánh nổi Dịch Thiên Vân. Không thể nào, thiên kình địa quân cùng thiên vân địa quân liều mạng một chiêu, vậy mà không có chiếm thượng phong. Ngày này mây địa quân quá lợi hại đi, sức mạnh bùng lên, vậy mà so thiên kình địa quân còn mạnh hơn. Bọn hắn cả đám đều sợ ngây người, đều không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Vốn cho rằng Dịch Thiên Vân sẽ nhẹ nhõm bị miểu sát, ai ngờ ngược lại hơi thua một bậc. Dịch Thiên Vân nội tâm đều cảm thấy cực kỳ rung động, mình không nói dùng hết toàn lực, chí ít dùng đại bộ phận lực lượng, bạo phát đi ra về sau, chỉ có thể đem thiên kình địa quân cho đánh lui. Xem ra ngày này dơ cao địa quân, thật đúng là không phải bình thường cường hãn. Dịch Thiên Vân kinh ngạc, đối phương càng thêm chấn kinh, giống như mình thi triển ra đại bộ phận lực lượng, mấu chốt mình còn thua. Nàng hổ khẩu chỗ run rẩy, nguyên bản muốn chảy ra huyết dịch, cấp tốc bị trường kiếm cho hấp thu hết, bằng không nàng thụ thương tình huống liền lộ thầy. Trái lại Dịch Thiên Vân hổ khẩu bên trên một điểm áp lực đều không có, da của hắn dày vô cùng, chỗ nào e ngại những công kích này. Lực phòng ngự so lực công kích muốn cường hắn nhiều, đương nhiên không e ngại thiên kình địa quân công kích. Thiên kình địa quân thể phách liền không có mạnh như vậy, lực công kích là rất mạnh, nhưng thể phách cũng không phải rất mạnh. Không có khả năng cái gì đều hoàn mỹ, khẳng định có phương diện nào đó không quá đi. Lực lượng này, cái này tốc độ, hắn vậy mà cường đại đến loại trình độ này thiên kình địa quân trong hai con ngươi lộ ra không dám tin, nàng cho là mình một chiêu liền có thể giải quyết, ai biết đều bị tiếp tục chống đỡ, ngược lại mình còn thụ thương. Loại chuyện này, đơn giản vô pháp tiếp nhận. Thiên kình địa quân, không biết như lời ngươi nói chênh lệch ở chỗ nào. Ta hiện tại chỉ thấy, lực lượng của chúng ta có vẻ như tương tự. Dịch Thiên Vân mỉm cười, hắn cũng mặc kệ đối phương là không phải nữ nhân, như cũ đánh mặt. Hắn đặc biệt ưa thích rút những này thiên tài mặt, tự cho là đúng, cho là mình cao cao tại thượng, phía dưới đều là con kiến hôi. Vậy hắn liền đem những này cái gọi là thiên tài, hung hăng giẫm nhất hạ, để bọn hắn biết, phàm nhân cũng có thể đổ thần. Câu đánh giá cờ vở tờ 90. Chương 1048, chuyển thế giác tỉnh. Dịch Thiên Vân, để thiên kình địa quân cao ngạo nội tâm lập tức bị tức nổ tung, nguyên bản nàng vẫn cảm thấy mình có thể nhẹ nhõm miểu sát Dịch Thiên Vân, hiện tại xem ra đừng nói miểu sát, không bị Dịch Thiên Vân đánh bại cũng không tệ rồi. Tiếp tục như thế, khẳng định là nàng trước thua. Dù sao lẫn nhau đối hoành, Dịch Thiên Vân một chút sự tình đều không có, thiên kình địa quân liền hơi thụ thương giờ rồi. Xem ra ngươi thật cho là mình rất lợi hại, có thể áp đảo ta rồi. Nguyên vốn không muốn dùng một chiêu này, đã như vậy, vậy ngươi liền hảo hảo tiếp nhận ta một chiêu này, nhìn xem ngươi có thể hay không ngăn cản. Thiên kình địa quân bay lên, lông mày ở giữa cái kia đóa hồng liên bắt đầu từng mảnh nở rộ, hỏa diễm lực lượng bắt đầu một chút xíu từ trong cơ thể nàng phóng thích mà ra. Tại thân thể nàng bốn phía, bắt đầu xuất hiện hỏa diễm ngưng tụ cánh hoa, phía sau càng là toát ra hư không cánh hoa, bao trùm thân thể nàng, càng là tại bốn phía hình thành một cái đặc biệt lĩnh vực. Ra đi! Thiên kình địa quân trong đôi mắt đẹp sen hồng đi theo nở rộ, theo sát lấy một cỗ chôn giấu tại lực lượng trong cơ thể, đột nhiên ở giữa liền bạo phát đi ra, tại sau lưng nàng một đạo cự đại hư ảnh. Dịch Thiên Vân thấy rõ, cái kia một cái bóng mờ là cái tuyệt mỹ nữ nhân, cùng thiên kình địa quân không hi ẹt 4GV đút hề giống, cũng không phải cái gì hư linh, mà là một cái linh hồn. Không nghĩ tới thiên kình địa quân triệu hoán đi ra, lại là một đạo linh hồn, nhìn rõ ràng là mượn nhờ ngoại lực, mượn nhờ linh hồn chi lực. Linh hồn này không biết là vị nào, nhưng là tại linh hồn này sau khi đi ra, gia trì ở trên người nàng, lực lượng như bị điên, không ngừng đi lên, kéo lên lấy. Đây không phải phạm quy A. Dịch Thiên Vân nhìn thấy cái kia gia trì ở trên trời dơ cao địa quân trên người linh hồn, dò xét chi nhãn không ngừng dò xét lấy chi tiết cặn kẽ, phát hiện đạo này linh hồn đúng vậy thiên kình địa quân. Mang ý nghĩa thiên kình địa quân là triệu hoán kiếp trước linh hồn lực lượng, tương đương với linh hồn của mình giác tỉnh. Mỗi cái cường đại tu luyện giả, rất có là cái nào đó đại năng chuyển thế tới. Có tu luyện tới rất mạnh lúc, mới có thể giác tỉnh mình trí nhớ của kiếp trước. Rất rõ ràng thiên kình địa quân hơi giác tỉnh mình trí nhớ của kiếp trước, càng là có thể có được kiếp trước lực lượng, tại phóng xuất ra về sau, lực lượng bạo tăng mà lên. Loại này liền cùng loại kiếp trước năng lượng, còn gửi lại ở trong cơ thể mình, có thể tùy thời lấy ra sử dụng. Chỉ là nàng thể phách quan hệ, không thể tiếp nhận nhiều như vậy lực lượng, chỉ có thể xuất ra một bộ phận đi ra. Chỉ là như thế, đã là tương đương kinh khủng. Do xét chi nhãn bày ra số liệu, thiên kình địa quân kiếp trước linh hồn, ít nhất là thần quân cấp bậc tồn tại. Mang ý nghĩa trong cơ thể nàng có một cô đáng sợ thần quân tầng thứ lực lượng, đập tới lời nói, hắn còn không bị nện thành cho tàn. Cũng may nàng thể phách cực hạn vấn đề, cũng không thể toàn bộ lấy ra, chỉ có thể xuất ra một bộ phận đi ra. Mặc dù chỉ là xuất ra một phần nhỏ, nhưng đã đầy đủ kinh khủng, chiến đấu lực giống như là dập đầu thuốc giống như, không ngừng đi lên nhảy. Từ lúc đầu 1 triệu cấp bậc, đống nhiên một hơi nhảy đến hơn 400.000 điểm tinh lực. Đây cũng không phải là chiến đấu, đã là thuộc về gian lận được chứ. Bà nội, ta tự cho là mình đầy đủ gian lận, ai biết đến cái càng thêm gian lận. Dịch Thiên Vân hút một ngụm khí lạnh, chính hắn cảm thấy có hệ thống, hơi thăng cấp phía dưới mình võ học cùng huyết mạch, đã là đủ gian lận. Hiện tại xem ra hắn vẫn là quá non, đối phương càng thêm gian lận. Có được trí nhớ của kiếp trước, muốn đến hẳn là từ rất nhỏ liền cảm thấy tỉnh, đi theo thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, đơn giản so với hắn còn muốn gian lận. Dù sao biết rất nhiều đáng sợ võ học, cộng thêm rất nhiều thứ đều không cần tu luyện, hơi tu luyện phía dưới liền đã hiểu. Cộng thêm còn duy trì kiếp trước năng lượng, thêm chút lợi dụng, tu vi tuyệt đối là điên cuồng nhảy tới. Từ nàng cốt linh liền đã nhìn ra, 40 tuổi không đến cốt linh, cũng đã là bát luyện địa quân, nói ra đều hủ chết người. Mặc dù so với Dịch Thiên Vân hơi lớn như vậy một chút, nhưng là thể bên trong ẩn chứa thần quân kỳ năng lượng, thật không thèm đếm xỉa lúc bộc phát, tuyệt đối là muốn mệnh tồn tại. Đương nhiên, cái kia cơ bản là đồng quy vu tận thuyết pháp. Thể phách khó có thể chịu đựng quá mạnh lực lượng, triệt để bạo phát đi ra, nhất định đồng quy vu tận, điều này hiển nhiên là tính không ra. Nàng không cần bộc phát ra toàn lực, chỉ cần bộc phát ra thiên quân cấp bậc lực lượng, cũng đã là nghiền ép hết thảy. Khó trách nàng coi trời bằng vùng, có được trí nhớ của kiếp trước năng lượng, lịch duyệt vượt xa người khác, có thể không có loại này cao ngạo tâm tính A. phía ngoài người xem nhìn thấy về sau, đều bị một màn này cho sợ ngây người. Đây là cái gì tình huống? Linh hồn nhập vào thân. Đây là tỉnh lại kiếp trước linh hồn năng lượng, ta trước đây thật lâu gặp một lần, thật sự là quá lợi hại, có thể điều động kiếp trước năng lượng. Ta liền không có loại cảm giác này, rất có thể thiên kình địa quân cường đại thời điểm, tận lực chuyển thế. Khó trách sẽ như thế cường hãn, nguyên lai là đại năng chuyển thế, đây không phải vi quy A. Vi quy cái gì, như thế nào cường hãn, đó cũng là nàng năng lượng của mình, có cái gì vi quy. Không sai. Các trưởng lao mới nói, không hạn chế bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ cần có thể thắng xuống tới, liền không có bất cứ vấn đề gì. Từng cái thảo luận, có cảm thấy không quá công bằng, có cảm thấy rất công bằng. Nhìn về phía Dịch Thiên Vân ánh mắt, ngược lại là tràn ngập đáng thương. Vốn cho là có thể thắng, ai biết gặp được cái chuyển thế đại năng, thật là một loại bi ai. Nếu như không phải chuyển thế đại năng, bọn hắn tin tưởng Dịch Thiên Vân có khả năng sẽ thắng. Niệm Từ Vũ vẻ mặt kích động. Lập tức liền lạnh xuống tới, tê liệt trên ghế ngồi, xong đời, ngày này dơ cao địa quân là cường giả chuyển thế, còn giác tỉnh chi nhớ. Hạng 2, cũng là thỏa mãn. Thiên dụ vực chủ đưa tay đập vỗ tay của nàng lưng, trên mặt ngược lại là lo lắng nói, hy vọng hắn không cần xính cường rồi, nếu là ngăn cản không nổi, liền có khả năng hết thẻ uổng phí. Người dự thi tử vong, trước mặt bất luận cái gì thành tích đều hết hiệu lực, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bởi vậy bọn hắn càng nhiều, hay là hy vọng Dịch Thiên Vân từ bỏ tỉ thí. Ngũ đại trưởng lão nhìn lên trời dơ cao địa quân, đều không có nói cái gì. Thậm chí có thể nói, xuất hiện loại tình huống này, cũng không tính ngoài dự liệu. Quả nhiên là cường giả chuyển thế, còn sớm sớm giác tỉnh chi nhớ, ta trước đó liền có trô đoán được. Thiên Vân địa quân chỉ có thể đem cái này oán khí nuốt xuống, dù sao cái này đồng dạng là thuộc tại lực lượng của mình. Đúng. Thế giới to lớn như thế, lần này hắn thua về sau, sẽ biết càng nhiều, sẽ đi đến càng thêm trầm ổn. Bọn hắn đều lắc lắc đầu, cảm thấy đây không phải chuyện gì xấu, có thể làm cho Dịch Thiên Vân biết càng nhiều chuyện hơn, tương lai nhất định có tiền đồ hơn. Đứng trên đài Dịch Thiên Vân, nhưng không cho là như vậy. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn xem thiên kinh địa quân, cảm thụ được lực lượng kinh khủng kia, lộ ra vẻ tươi cười, gian lận đúng không, như vậy ta đồng dạng gian lận. Để ta kiến thức cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn, như vậy ta đồng dạng để ngươi biết, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, có được bao trùm hết thể lực lượng, không riêng ngươi có, ta đồng dạng có. Điên cuồng thương tổn hình thức, đủ để ngạo thị quân hùng. Câu đánh giá cờ vở tờ 90. Chương 1049, tuyệt đối lực lượng. Thiên kình địa quân phi trên không trung, lực lượng trong cơ thể đã trải vớt hoàn tất, chân chính thiên quân cấp bậc lực lượng hiện ra ở trong tầm mắt mọi người. Thật là 3, 4 tầng trời quân cấp đường, triệt để bạo phát đều không có nàng mạnh mẽ như vậy. Bây giờ lực chiến đấu của nàng đã mạnh đạt 410 vạn điểm tinh lực, có thể nói bất kỳ một cái nào người dự thi, đều không cách nào so sánh cùng nhau. Vô luận là ai cùng với nàng so sánh, đều sẽ ảm đạm phai mờ. Có người nói nàng vận dụng chuyển thế lực lượng là gian lận, nhưng trên thế giới có cái gì công bằng có thể nói. Mà lại cái này đích xác là lực lượng của nàng. Cũng không tính là gì gian lận. Giác tỉnh chuyển thế chi nhớ, cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy. Nhiều như vậy người dự thi bên trong, vì sao cũng chỉ có nàng có thể giác tỉnh chuyển thế chi nhớ, điểm ấy liền đủ để chứng minh vấn đề. Trong đó có khả năng phần lớn người kiếp trước, cũng không phải là rất cường đại. Tóm lại giác tỉnh trí nhớ cũng không đơn giản, thậm chí có đến chết mới thôi, đều không có giác tỉnh cái gì trí nhớ qua. Có thể giác tỉnh cái này ức, cũng đã là phi thường không tầm thường. Nếu là cùng nó đối thủ của hắn so sánh, vậy thì có điểm gian lận ý tứ ở bên trong. Rõ ràng chỉ là yếu địa quân cấp chơ vào, hiện tại dung hợp kiếp trước năng lượng về sau, trực tiếp biến thành thiên quân cấp bậc, còn không thể xem như gian lận A. Dịch Thiên Vân vốn là không muốn dùng điên cuồng thương tổn hình thức, bị như thế đâm một cái kích, đồng dạng muốn hung hăng đến một trận. Chính mình cái này đồng dạng không tính là gì gian lận năng lực, dựa theo chuyển thế giác tỉnh mà nói, đồng dạng thuộc tại năng lực của mình, nói thế nào gian lận. Ngươi có thể bức ta đến loại tình trạng này, đã phi thường không tầm thường, chỉ là hết thể đều phải kết thúc. Cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là liền là chết, hoặc là đúng vậy lựa chọn nhận thua. Lực lượng thả ra ngoài, ta là không có cách nào khống chế lại, không nhất định có thể giữ được mệnh của ngươi. Thiên kình địa quân trong mắt tràn ngập lệnh ý, cũng không phải bị Dịch Thiên Vân cho kích thích đi ra. mà là nàng bạo phát lực lượng tương đương cường hãn, không rất dễ dàng thu ở. Nhận thua. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, cười nhạt nói, ta nói qua, ta trong nội tâm là không có nhận thua hai chữ. Đã như vậy, vậy chính ngươi liền cầu nguyện mình có thể kiên trì nổi đi. Thiên Kình Địa Quân vẫy tay, trong tay tế kiếm hóa thành một đóa cự đại sen hồng, vờn quanh tại trên bàn tay của chính mình phương, tinh mịn cánh hoa, lần này tuyệt đối là dự định làm thật. Nếu là ngươi còn sống sót, mời hiểu cái gì gọi là sơn ngoại hữu sơn, thế giới bên ngoài, xa so với ngươi suy nghĩ phải lớn. Thật sao? Vậy ta liền để ngươi biết, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, đem thiên thần thần thương cho thu lại, đám người đối với hắn cử chỉ này cảm thấy 10 phần không hiểu. Làm sao đem vũ khí cho thu lại, theo lý mà nói hẳn là đổi một thanh tốt hơn vũ khí mới đúng, nhưng ở thu hồi vũ khí về sau, liền không có lấy ra mạnh hơn. Điên cuồng thương tổn hình thức, mở ra. Trực tiếp tại lục luyện địa quân tiền đề bên trên, 6 gấp 14 lần thương tổn điệp ra. Hán lục luyện địa quân tầng thứ lúc, cơ sở nhất số liệu vì 150.000 điểm tinh lực. Tại cái tiền đề này dưới, trực tiếp nổ tung 6 gấp 14 lần. 2 triệu điểm tinh lực. 3 triệu điểm tinh lực. 5 triệu điểm tinh lực. 8 triệu điểm tinh lực. 900.000 điểm tinh lực. 1.080.000 điểm tinh lực. Cái gì gọi là cuồng bạo, đây chính là cuồng bạo. Thật nếu là dựa vào điểm lực lượng, hắn hoàn toàn không sợ bất luận kẻ nào. Tại bạo phát về sau, liền xem như thần, hắn đều có thể sát cho mọi người thấy. Kết hợp lấy 6 gấp 14 lần lực lượng, cộng thêm còn lại bội số, lập tức để hắn ủng có đáng sợ như vậy lực lượng. Dù là bạo phát thiên kình địa quân, đều kém xa tít tắp hắn. Trừ phi thiên kình địa quân buộc phát ra toàn bộ lực lượng, đến lúc đó ngàn vạn cấp bậc một điểm áp lực đều không có. Tại cái này linh hồn năng lượng bạo phát đi ra lúc, là hắn biết thiên kình địa quân vẹn vẹn buộc phát ra một phần nhỏ lực lượng, cũng không có buộc phát ra toàn bộ lực lượng. Thật nếu là buộc phát ra toàn lực, như cũ có thể nghiền ép hắn. Nhưng nếu như vậy, nàng đúng vậy tự tìm đường chết. Vâng! Một cỗ lực lượng đáng sợ từ trong cơ thể hắn buộc phát ra, trực tiếp đánh vào hộ cháo bên trên, đem cái này hộ cháo đều muốn đè nát. Mọi người thấy về sau, đều bị một màn này cho sợ ngây người. Chẳng lẽ không thành, Dịch Thiên Vân đồng dạng có linh hồn năng lượng. Cái này, lực lượng này Thiên Kình Địa Quân lập tức cảm giác mình là như vậy nhỏ bé, lực lượng cuồng bạo, để nội tâm của nàng xuất hiện một loại khiếp đảm cảm giác. Đây là nàng từ trước tới nay lần thứ nhất xuất hiện cảm giác, dù là đối mặt mạnh hơn đối thủ, nàng đều chưa từng xuất hiện loại cảm giác này. Hiện tại Dịch Thiên Vân liền cho nàng cái này một loại cảm giác, tuyệt đối áp đảo nàng tồn tại. Nàng hiện tại tổng hợp chiến đấu lực mới bất quá là hơn 400.000 điểm tinh lực, so với Dịch Thiên Vân hơn 1.000 vạn, trên lệch gấp 2 nhiều. Có thể không thuộc về nghiền ép tồn tại A. Hiu. Dịch Thiên Vân không biết bao lâu, đã vọt đến trước mặt của nàng, một thanh đưa tay liền hướng nàng bên này bắt tới. Nguyên bản cách trở ở trước mặt nàng sen hồng, bị cái này đụng một cái, liền biến thành vô số điểm phiêu tán tia lửa, càng giống là bị đụng một cái liền nát giọt nước. Hướng bốn phía tàng ra. Nguyên bản đủ để thiêu đốt hết thể hỏa diễm, cứ như vậy bị đụng một cái liền nát. Không phải những ngọn lửa này quá yếu ớt, mà là Dịch Thiên Vân lực lượng quá mạnh. Sau một khắc, một phát bắt được cổ của nàng, trực tiếp đem nàng xách ở giữa không trung, không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc. Bốn phía cái gì hồng liên, cái gì cánh hoa, hết thể đều là phù vân, trực tiếp bị hắn cuồng bạo lực lượng cho chấn vỡ. Bao trùm hết thể lực lượng, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cơ hồ là giây lát ở giữa, chiến đấu cứ như vậy kết thúc, có thể nói một đám người đều không kịp phản ứng, liền đã kết thúc. Chỉ cần Dịch Thiên Vân nghĩ, hơi dùng lực một điểm, Thiên Kình Địa Quân liền sẽ bị bóp chết. Cái này, đây là cái gì tình huống? Một đám người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy trên không, vốn cho rằng là trình diễn một trận Dịch Thiên Vân bị ngược chẳng cảnh, bây giờ lại là Thiên Kình Địa Quân bị ngược, hơn nữa còn là bị miểu sát. Cảnh tượng này để bọn hắn đầu đều chuyển không đến, cả đám đều ngộng. Chẳng lẽ Dịch Thiên Vân đồng dạng là đại năng truyền thế, có được càng thêm lực lượng đáng sợ. Những này đều đã không trọng yếu, trọng yếu là Dịch Thiên Vân đã chiến thắng, hơn nữa còn như thế nhẹ nhõm. Không muốn. Thiên Kình Địa Quân hét lên một tiếng, cuối cùng có điểm giống là nữ nhân hình thái. Tại thét lên phía dưới, lực lượng trong cơ thể dây lát ở giữa bành trướng. Sát na ở giữa chiến đấu lực trực tiếp liền báo tố đến hơn 8 triệu điểm tinh lực. Hoảng sợ phía dưới,